3 canh giờ. Ước chừng hút máu cắn nuốt 3 canh giờ. Sơ sơ 185 một ma vũ tông sư, toàn bộ bị hút trở thành thời khô. Tất cả sau khi kết thúc, đã màn đêm buông xuống. Huyết sắc kia chớp biến mất, tầng tầng lớp lớp mây đen tán đi. Bầu trời, trăng sáng sao thưa. Màu trắng ánh trăng chiếu rượu vào kính sơn đỉnh núi, 185 cổ thây khô, thật chỉnh tề quỳ trên mặt đất, nhìn qua tình cảnh vô cùng quỷ dị. Mà Lan Lăng ngồi xếp bằng trước gương, tiêu hóa này trước nay chưa có năng lượng. Lần trước, cắn nuốt 25 một ma vũ tông sư, khiến cho hắn sức mạnh tăng lên 3.000 cân, vũ lực tu vi đột phá gần cấp 10. Mà lần này, hắn ước chừng cắn nuốt 185 tên ma vũ tông sư, hơn nữa đại bộ phận cũng là cao cấp ma vũ tông sư. Đương nhiên, tiểu như cùng tấm gương ma vương theo như lời, sức mạnh tăng lên với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào. Nguyên do, phần lớn sức mạnh đều đã chữa tổn. Lại qua 3 canh giờ, Lan Lăng mở hai mắt ra, bên cạnh Câu Ly đứng dậy, rút ra kiếm bên người. Lan Lăng rút kiếm ra, hướng phía nàng một kiếm chém tới. Câu Ly thân thể mềm mại run lên, lui về phía sau mấy bước, nói, chủ nhân, ngài đơn thuần sức mạnh đã đến đỉnh ma vũ tông sư. Lan Lăng gật đầu, cũng không có nói lời dư thừa. Thậm chí không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì vào cấp bậc này, thuần túy sức mạnh võ học đã không có ý nghĩa. Kế tiếp, Lan Lăng tiếp tục ngồi xếp bằng ở đỉnh núi Lợi. Lại qua 2 canh giờ, sắc trời sáng lên, ánh sáng mặt trời chậm rãi mọc lên. Luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu rọi vào đỉnh núi ma kính phía trên, ma kính phản quang soi sáng tại đây nhiều bị Lan Lăng hút máu thây khô phía trên. Giống như ma thuật vậy. Thứ nhất thây khô thân thể phát sinh biến hóa. Từ trái tim chỗ sâu tuôn ra năng lượng trong nháy mắt khôi phục thân thể hắn. Tuyết trắng mà vừa cường tráng bắp thịt lại một lần nữa xuất hiện. Thân thể hắn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bất quá tái nhợt được không có bất kỳ huyết sắc. Tiếp tục, hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy Lan Lăng sau đó, hai đầu gối quỳ xuống, hôn Lan Lăng dày nói, tử vong võ sĩ bản hỏa bái kiến bệ hạ. Kế tiếp, các xác khô thứ hai bắt đầu biến thân. Người thứ ba, người thứ tư, thứ năm. Một lại một người thây khô biến thân làm tử vong võ sĩ. Toàn bộ sắp hàng thành đội, hướng Lan Lăng quỳ xuống, hôn hắn dạy. Mỗi một tên tử vong võ sĩ tu vi đều được tăng lên, phần lớn tử vong võ sĩ đều đến ma vũ tông sư, khoảng cách ma tông, chỉ có nửa bước chân. Đương nhiên, này nửa bước chân chỉ cần có lẽ là danh trời. Ước chừng nửa giờ, 185 một mới tử vong võ sĩ quỳ lạy Lan Lăng, tiến hành thuần phục nghi thức. Cùng lúc đó, Lan Lăng não vực bên trong xuất hiện một lại một người mới hình bóng. Mỗi một tên hình bóng liền đại biểu cho một tên tử vong võ sĩ, Lan Lăng có thể trực tiếp dụng ý thức khống chế bọn họ bất luận cái gì hành vi, kể cả tự bạo tan thành mây khói. Lan Lăng vương bài sức mạnh tử vong võ sĩ đoàn, từ 26 tên đưa lên đến 211 tên. Không chết bất diệt, ma vũ tông sư đỉnh cấp tử vong võ sĩ. Chế tạo 185 tên tử vong võ sĩ sau đó, Lan Lăng gần như không có bất kỳ dừng lại gì, liền muốn đi tìm tìm mộ của quỷ vương. Muốn đột phá ma tông. Cần một cổ không gì sánh được năng lượng cường đại. Dòng năng lượng này hiện nay đã biết, chỉ có vào mộ của quỷ vương bên trong mới có, quỷ vương kiếm trong đó ẩn chứa quỷ vương bệ hạ không gì sánh được năng lượng cường đại. Về phần mộ của quỷ vương ở nơi nào? Chỉ có một phi thường lớn đến mức phạm vi, đó chính là Ách Vận Hải, khoảng cách bộ lạc Viêm Ma 1.5 vạn dặm. Ách Vận Hải là một chỗ trong đó biển, có chừng hơn 10 vạn cây số vuông diện tích. Như vậy, Ách Vận Hải cùng động phủ Ách Vận có quan hệ sao? Vẫn chỉ là tên phía trên trùng hợp. Vẫn có quan hệ. Ách Vận Đế Quốc là thượng cổ ma tộc một văn minh. Và Ách Vận Hải trong đó, liền đã từng phát hiện số lớn thượng cổ ma tộc di tích văn minh, cùng động phủ Ách Vận di tích là tương tự chính là, phải là thuộc về đồng nhất một ma tộc văn minh. Mà những thứ này thượng cổ ma tộc trong di tích xuất hiện nhiều nhất hai chữ, chính là Ách Vận. Thế là, liền đem điều này thượng cổ ma tộc văn minh xưng là Ách Vận Đế Quốc. Như vậy, Hắc Ma Thành cách đó không xa chỗ này thượng cổ phế tích liền mệnh danh là Động Phủ Ách Vận, mà cái tên địa Trung Hải cũng bị mệnh danh là Ách Vận Hải. Vào trước khi rời đi, Lan Lăng thực hiện mình lời hứa, cùng Xì Xì cử hành một hồi hôn lễ. Không gì sánh được ngắn ngủi hôn lễ, cũng chỉ có không được nửa canh giờ. Từ bãi đường thành thân, đến vào động phòng, đến làm việc hoàn tất, cộng lại nửa canh giờ. Về phần khách khứa, chỉ có Lan Lăng mấy người người nhà, còn có mấy tên tử vong võ sĩ mà thôi. Nhưng coi như vậy. Xì xì đã thỏa mãn. Động phòng đêm thời điểm, Lan Lăng cắt cái chán của nàng, tặng cho nàng một giọt ma huyết. Tức khắc, xì xì mặt ngoài thân thể ra rắn rút đi, lộ ra tuyệt mỹ vô luân tuyết trắng thân thể mềm mại. So với lúc trước mê hoặc hơn ma quỷ, hơn nữa tràn đầy ma lực. Chiếm được Lan Lăng ma huyết sau đó, nàng trở nên xinh đẹp hơn. Lúc trước cùng tử vong võ sĩ Câu Ly tương xứng, mà lúc này đã cùng tiểu giặc cả xạ vương phi Mộng Đà La tương xứng. Không chỉ có như vậy, nàng tu vi chiếm được tiến một bước tăng lên. Lúc này, nàng nói cho Lan Lăng, nàng là ma ngữ giả. Cái gọi là ma ngữ giả, cũng không phải ma tộc ngôn ngữ, mà là năng lượng cảm ứng người. Đối với năng lượng cảm ứng, đối với trời đất vạn vật cảm ứng, xì xì võ công vẫn luôn không tính là rất cao, thế nhưng đối với tất cả năng lượng cảm ứng không gì sánh được mẫn cảm. Nguyên do, nàng có thể phát hiện cái tên thần bí huyệt động, có thể tìm được tinh không ma lực thiên thạch, có thể tìm được ngạc mộng hoa. Phu quân, hôm nay là ta vinh dự nhất thời khắc. Xì xì rung giọng nói, sau đó mở tuyết trắng hai chân. Lan Lăng lại một lần nữa vào vẻ đẹp của nàng hay vô luân thân thể. Chỉ chẳng qua là bắt đầu, xì xì mà bắt đầu run sợ, run rẩy, khóc. Ta nhất định phải theo chủ nhân đi. Câu ly quỳ gối trước mặt, có hai nguyên nhân, thứ nhất, có thể vì chủ nhân đỡ kiếm. Cái nguyên nhân thứ hai, có thể thỏa mãn chủ nhân sinh lý nhu cầu. Người thứ ba, ta muốn đột phá ma tông, ta quan trọng hơn theo sát theo chủ nhân bước chân, ta muốn trở thành thanh kiếm bén nhất chủ nhân. Ba nguyên nhân rất rõ ràng, xem ra cái khoản tính toán của Câu Ly cũng là cấp độ giáo viên thể dục. Rõ ràng bất ngờ, hôm nay Câu Ly vậy mà ma xui quỷ khiến trở thành cô gái thân mật nhất với Lan Lăng. Được. Lan Lăng lặng im một lát sau gật đầu nói. Sau khi động phòng với Sisi, Lan Lăng cùng Câu Ly cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, hướng 1.5 vạn dặm về phía biển Ách Vận đi tìm mộ quỷ vương trong truyền thuyết. Chương 655, Cơ Tú Ninh đến. Ách Vận Hải. Mộ của quỷ vương tại sao lại ở Ách Vận Hải? Đây là bởi vì quỷ vương nhãn một lần cuối cùng nhìn lên bầu trời sao, đối chiếu bầu trời ngôi sao hướng cơ bản đoán ra được. Hơn hết, bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao khoảng cách được thực sự quá xa, nguyên do trên cơ bản đứng ở thế giới này mỗi khắp ngõ ngách. Bầu trời vị trí của ngôi sao trên cơ bản cũng là không sai biệt lắm. Tấm gương ma vương trải qua không gì sánh được phức tạp tính toán, thông qua nữa cùng quỷ vương tiếp xúc, đối với hắn tương quan hiểu rõ, suy đoán ra mộ của quỷ vương ở Ách Vận Hải. Đương nhiên, cái gọi là mộ của quỷ vương, chưa chắc thật sự có một mộ, mà là nói quỷ vương ở chỗ đó chết đi. Quỷ vương phóng xuất ra tinh thần nhận biết đi thăm dò vũ trụ tinh không thời điểm, trong lúc vô ý phát hiện trên mặt trăng bí mật. Sau đó, nó gặp phải tai họa ngập đầu. Quỷ vương cực độ cường đại, nó gần như bằng vào sức một mình, thống nhất miền Nam man hoang 1/3 lãnh địa. Như vậy quỷ vương phải là vô địch khắp thiên hạ, nhưng kỳ thực không phải. Ở trên mặt trăng gì đó, có thể ẩn chứa thế giới này cơ mật tối cao. Trên mặt trăng gì đó không gì sánh được cường đại, thế cho nên quỷ vương đều không thể chống lại. Phát hiện trên mặt trăng bí mật sau đó, quỷ vương tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó qua loa thông báo hậu sự. Sau đó chọn một chỗ đi tìm chết. Lẽ ra, quỷ vương phải là không chết không thôi, thế nhưng đối mặt tuyệt đối lực lượng cường đại thời điểm, nó hay là sẽ chết. Căn cứ Lan Lăng cùng tấm gương ma vương suy nghĩ, quỷ vương cho dù chết, cũng muốn lưu lại một ít gì. Muốn đi một bất kỳ lực lượng nào đều không thể đạt tới nơi ấy đi tìm chết, thế là nó lựa chọn Ách Vận Hải. Cái này thượng cổ Ách Vận Ma Quốc lớn nhất phế tích. Ách Vận Hải ẩn chứa thượng cổ Ách Vận Ma Quốc lớn nhất phế tích, bí mật lớn nhất. Điểm ấy đối với ma tộc cao tầng mà nói, đã là điều biết. Thế nhưng đến nay mới thôi, không có người có thể phát hiện bí mật này ở nơi nào. Trong truyền thuyết, Ách Vận Hải vị trí chính là thượng cổ Ách Vận Đế quốc Ma Kinh, là đã từng ma tộc rất đế quốc cường đại, huy hoàng nhất thành phố. Thế nhưng, một từ trên trời bay tới ngôi sao kích hủy Ách Vận Ma Kinh, khiến cho cái này đã từng ma tộc lớn nhất đô thị trở thành một to lớn lõm xuống. Vô số năm trôi qua, cái này lõm xuống lấp đầy nước biển, trở thành một lớn nhất địa trung hải. Chính là hôm nay Ách Vận Hải, 35 vạn cây số vương Ách Vận Hải. Thượng cổ Ách Vận Đế quốc khoảng cách hôm nay có đã bao nhiêu năm? Không biết, có thể mười mấy vạn năm, có thể càng lâu. Ách Vận Hải chính là thượng cổ Ách Vận Ma Tinh phế tích, đây là ma tộc cao tầng chung nhận thức. Thế nhưng, đến nay không ai phát hiện bên trong bí mật, cũng không có ai thật đang phát hiện Ách Vận Ma Kinh phế tích, ngược lại ở Ách Vận Hải xung quanh phát hiện không ít Ách Vận Đế quốc phế tích. Nhưng theo như đồn đãi bị vũ trụ ngôi sao hủy diệt Ma Kinh phế tích, trước sau không có bất kỳ phát hiện nào. Người khác không có phát hiện, nhưng quỷ vương lại chưa chắc không có phát hiện, bởi vì nó là một thuần linh hồn sinh vật, nó có thể dùng nhận biết đi thăm dò thế giới này. Căn cứ Lan Lăng cùng tấm gương ma vương suy nghĩ. Mộ của quỷ vương, chính là thượng cổ Ách Vận Đế quốc Ma Kinh phế tích trong đó. Ách Vận Ma Kinh phế tích, ngay Ách Vận Hải trong đó, thế nhưng không có bất kỳ người nào phát hiện cái này Ma Kinh phế tích. Thậm chí trên mặt trăng lực lượng cường đại, cũng không có phát hiện Ma Kinh phế tích. Bằng không quỷ vương không sẽ chọn chết ở nơi nào. Như vậy Lan Lăng liền đối mặt một không gì sánh được to lớn nan đề. Toàn bộ miền Nam man hoang tám đại ma tộc cao tầng đều biết, Ách Vận Ma Kinh phế tích ngay Ách Vận Hải trong đó, nhưng mấy vạn năm tới cũng không có người phát hiện. Tám đại ma vương gia tộc là hạng lực lượng cường đại, ước chừng tốn mấy vạn năm đều không có tìm được ma kinh phế tích, Lan Lăng dựa vào cái gì tìm được? Đây cũng là một tuyệt thế bí mật a. Ách Vân Hải, ở vào ba lĩnh vực ma tộc tiếp giáp, tộc Giặc Cả Xa, tộc Hệ Xa, tộc Địa Sát. Lan Lăng cùng Câu Ly cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, bay ở hai vạn thước trên cao, hướng phía Ách Vận Hải bay đi. Hai vạn thước cao khoảng không, cũng chỉ có con chỉ mẹ dạ ba đầu này năng lượng sinh vật mới có thể đến, cái khác bất kể là Long Ưng hay là Bằng Sư, cũng không thể bay đến chiều cao này. Không chỉ có như vậy, Bằng Sư tối đa bay không được 1.000 dặm, sẽ phải nghỉ ngơi, sẽ phải đút đồ ăn. Mà con chỉ mẹ dạ ba đầu, nhưng có thể không ngủ không ngớt bay hết 1.500.000 dặm, hơn nữa nó không cần ăn cơm. Chỉ có bay cao như vậy, Lan Lăng mới sẽ không đã bị công kích. 1.500.000 dặm, đối với tam đầu chỉ mệ dạ mà nói, cũng chính là một ngày một đêm mà thôi. 24 tiếng đồng hồ sau đó, Lan Lăng đã bay đến Ách Vận Hải bầu trời. Thật là một kỳ tích đó biển A. Từ 2 vạn thước cao khoảng không nhìn tiếp, thật là một tuyệt đối hình tròn. Tiểu như cùng khảm nạm ở cả vùng đất một phía viên kính vậy, trong suốt trong sáng ma kính. Sự phát hiện này, để cho Lan Lăng càng ngạc nhiên. 35 vạn cây số vương ngoài khơi. Từ bầu trời nhìn tiếp, dĩ nhiên là một tuyệt đối hình tròn. Trên cái thế giới này, bất kỳ một cái nào tự nhiên địa trung hải cũng sẽ không là tuyệt đối hình tròn. Như vậy tuyệt đối hình tròn, tuyệt đối là ngoại lực sở trí. Hiện tại Lan Lăng có một ít tin tưởng trong truyền thuyết, Ách Vận Hải là bị ngoài không gian ngôi sao đánh sở trí, hơn nữa còn là một tuyệt đối hình tròn ngôi sao. Đến Ách Vận Hải sau đó, khó khăn nhất phần vừa mới bắt đầu. Cần tại đây 35 vạn cây số vương địa trung hải tìm được ma kinh phế tích. 30 vạn cây số vương bao lớn. Sơ sơ hai người giang tây tỉnh lớn như vậy, muốn tại như vậy lớn bên trong khu vực tìm mấy thứ, thật là mò kim đáy bể. Lan Lăng bắt đầu rớt xuống, khoảng cách ngoài khơi còn có hơn 10 mét khoảng cách thời điểm, hắn và Câu Ly trực tiếp nhảy xuống vào biển. Tìm kiếm thượng cổ phế tích, bất luận kẻ nào phản ứng đầu tiên khẳng định đi đáy biển tìm kiếm. Lan Lăng, Câu Ly hai người không ngừng mà lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống. 30 mét, 50 mét, 100 mét, 300 mét. 500 mét, 800 mét, 1.000 mét. Ách Vận Hải vậy mà như vậy sâu như thế, hai người đã lặn xuống hơn 1.000 mét, lại xa xa không thấy đáy. Lặn xuống 2.000 mét. Cũng thật là may mà hắn và Câu Ly hai người cũng là cơ thể bất tử bất diệt, bằng không lặn xuống không được 2.000 mét cũng đã hít thở không thông mà chết, hơn nữa lặn xuống càng sâu, áp lực nước càng kinh người. 2.000 mét chỗ áp lực nước, đã là một con số thiên văn. Câu Ly đã bắt đầu biến thân thể biến thành pha lê tinh thể. Hơn nữa tứ chi đã không cách nào di chuyển, chỉ có thể dựa vào trọng lực không ngừng đi xuống chìm. Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, hắn huyết thống chỗ sâu không ngừng thả ra sức mạnh, cân đối phía ngoài áp lực nước, nguyên do hắn cũng không cảm giác được khó chịu. Hai người tiếp tục lặn xuống. 3.000 mét, 4.000 mét, 5.000 mét. Lặn xuống 5.000 mét, lại vẫn không có thấy đáy. Ở đáy nước 5.000 mét, mỗi một bình phương cm bị áp lực nước liền vượt qua 1.000 cân. Nói cách khác, Lan Lăng toàn bộ thân thể đã bị áp lực nước vượt lên trước 1.000 vạn lần cân. Lúc này, Lan Lăng đã cảm thụ được khó chịu, có một loại muốn nổ tung cảm giác. Ở đây, đã là cực hạn, huyết mạch của hắn chỗ sâu đã không cách nào cung cấp mạnh hơn năng lượng cân đối phía ngoài áp lực nước. Chủ nhân, ta pha lê tinh thể cũng muốn sắp banh xác. Câu Ly nói, chúng ta không thể đi xuống, ta cảm thụ được ngài đã đến thừa nhận cực hạn. Đương nhiên, mặc kệ Lan Lăng cùng Câu Ly cũng là bất tử bất diệt, thế nhưng hoàn toàn tan nát sau đó. Cần năng lượng rất lớn mới có thể trọng tố cả người. Hơn nữa này 5.000 thước độ sâu giống như xa xa không phải phần cuối, nay Ách Vận Hải đến tột cùng sâu đậm, thực sự hoàn toàn là không biết. Chủ nhân, thả ra tinh thần lực đi nhận biết nữa. Câu Lý nói. Lan Lăng gật đầu, sau đó dùng tinh thần thoát xác thuật, đem linh hồn nhận biết thả ra ngoài, tiếp tục lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống. Nay Ách Vận Hải như vậy sâu như thế, Lan Lăng cảm giác được đáy biển chỗ sâu, có lẽ sẽ có ngạc nhiên. 6 cây số. 7 cây số, liền cây số, 1 vạn mét. Hai người tinh thần nhận biết đã lặn xuống đến 1 vạn thước. Lan Lăng là bởi vì nghịch thiên tinh thần lực, tinh thần thiên phú, nguyên do nhận biết có thể thoát ly thân thể mấy nghìn mét trở lên. Mà Câu Ly, nghiêm ngặt ý nghĩa phía trên đã coi như là chết qua một lần người, nguyên do linh hồn của nàng có thể tùy ý xuất hiếu. Chỉ bất quá, hai người cùng Quỷ Vương là không có cách nào khác so sánh, Quỷ Vương linh hồn nhận biết có thể rời khỏi thân thể mấy vạn dặm. Hơn 10.000 dặm đi thăm dò vũ trụ bầu trời sao. Lan Lăng thăm dò độ sâu, rất nhanh đã muốn vượt lên trước linh hồn hắn xuất khiếu cực hạn. Hắn lo lắng, này đáy biển độ sâu lại vô biên vô hạn, vượt qua xa hắn cực hạn, như vậy liền hoàn toàn không cách nào nhận biết. Kết quả, ở 1.3 vạn thước nơi ấy, cuối cùng đến đáy biển. Lúc này, Lan Lăng cùng Câu Ly tinh thần lực rất nhanh tiêu hao, nhanh đi thăm dò nơi này đáy biển thế giới. Đây là đáy biển hơn 1 vạn mét, phía ngoài ánh sáng không hề nghi ngờ là không có khả năng bắn vào. Nguyên do, toàn bộ đáy biển là một mảnh đen như mực, Lan Lăng cùng Câu Ly tinh thần thị giác nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Đồng nhiên, đáy biển thế giới sáng ngời. Sau đó Lan Lăng rõ ràng thấy, lại có mấy phát sáng sứa bơi tới. Ở đáy biển 1 vạn 3.000 mét sâu nơi ấy, vẫn còn có sứa. Yếu ớt sứa là như thế nào chống đỡ đáng sợ áp lực nước. Nhìn kỹ lại, Lan Lăng kinh ngạc phát hiện, chúng nó dĩ nhiên là thuần túy năng lượng sinh vật, cũng không có chân chính thân thể, thảo nào có thể ở 1 vạn 3.000 thước dưới nước sinh hoạt. Mượn những năng lượng này sứa quan mang, Lan Lăng thăm dò dưới nước tất cả. Thế nhưng, hắn thất vọng rồi. Này đáy biển thế giới, không có gì cả, chính là bình thường đáy biển. Trừ hình thù kỳ quái nham thạch ở ngoài, không có gì cả. Không có di tích, không có phế tích, không có bất kỳ văn tự. Nói chung, không có bất kỳ văn minh dấu vết. Mấy ngày kế tiếp mấy đêm, Lan Lăng dùng tinh thần lực thăm dò hơn 1.000 dặm đáy biển, như cũ chút nào không phát hiện. Hoàn toàn là bình thường đáy biển nham thạch, không có phát hiện bất luận cái gì ách vận ma kinh phế tích. Toàn bộ đáy biển thế giới, trừ những năng lượng này sứa ở ngoài, còn lại 2 bàn tay trắng. Chủ nhân, có thể hay không ở đây căn bản cũng không phải là cái gì ách vận ma kinh phế tích. Câu Lý nói. Lan Lăng nhắm mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ suy tư. Mộ của quỷ vương tại đây, điểm ấy phải là không có sai. Bởi vì đi qua quỷ vương nhãn thị giác có thể phán đoán, quỷ vương cuối cùng xuất hiện nơi ấy chính là này ách vận hải. Ngược lại ách vận ma kinh ở ách vận hải, luôn luôn mà nói cũng là truyền thuyết, hợp lại không có được chứng thực. Như vậy có được hay không phá tan tư duy lao lùng, dùng một loại khác to gan tưởng tượng. Ví dụ như, căn bản cũng không có cái gọi là ách vận ma kinh phế tích, cho dù có cũng không ở nơi này ách vận hải, dù sao này ách vận hải là hậu nhân mệnh danh. Quỷ vương sở dĩ tại đây chết đi, là bởi vì hắn muốn bảo tồn có chút bí mật, không muốn bị hủy thi diệt tích. Thế nhưng, hắn mặc kệ chết ở đâu, đều chạy không khỏi trên mặt trăng lực lượng thần bí lục soát. Có lẽ có một chỗ ngoại lệ, vậy là Thánh điện Thần Long Cấm Địa. Thánh điện Thần Long Cấm Địa, chính là thiên mộ. Vì bảo tồn bí mật, Thánh điện Thần Long rất nhiều thượng cổ tế sư ở trước khi chết sẽ bị niêm phong cất vào kho ở thiên mộ bên trong, như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không chết, cũng sẽ không sống. Bởi vì, thiên mộ thời gian là cấm. Lúc trước Lan Lăng liền xảy ra một lần thiên mộ, ở bên trong giống như qua cực kỳ lâu thời gian, nhưng mà chờ hắn rời khỏi thiên mộ phản hồi ngoài khơi thời điểm, ngay cả 10 phần đồng hồ cũng không có đi tới. Quỷ vương đem mình chôn tại Thánh điện Thần Long thiên mộ bên trong, có hay không loại khả năng này? Có loại khả năng này, ví dụ như Thánh điện Thần Long bất luận kẻ nào cũng sẽ không mở cửa thiên mộ, bởi vì đó là cấm địa. Nhưng là, vô số năm sau đó, đến khi có lúc cần thiết, Thánh điện Thần Long hay là lại mở cửa thiên mộ, cho đến lúc này quỷ vương không phải như cũ lại bại lộ. Như vậy là còn có hay không một khả năng khác? Hơn nữa có khả năng rất kinh dị. Chủ nhân, bằng không lên trên thở. Câu Lý nói. Lan Lăng gật đầu. Không thể ép buộc tìm kiếm mộ của quỷ vương, bằng không thật là mò kim đáy bể. Hai người không ngừng phía trên di động, phía trên di động. Ước chừng một hồi lâu, hai người mới lại một lần nữa lao ra mặt nước. Quỷ vương ở trước khi chết, còn nhìn lên bầu trời sao, để lại một đoạn đặc thù hình bóng. Mà lúc này, quỷ vương nhãn tất cả thị giác hình ảnh, toàn bộ chứa đựng ở Lan Lăng đại não bên trong. Lúc trước tấm gương ma vương cảnh cáo, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không muốn tái hiện quỷ vương nhãn thị giác hình ảnh, lại đưa tới nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Lan Lăng đã đến vạn bất đắc dĩ thời khắc. Hắn muốn đi qua quỷ vương nhãn cuối cùng thị giác hình ảnh, tới định vị quỷ vương trước khi chết tuyệt đối chính xác vị trí. Như vậy, mới có thể chính xác tìm được mộ của quỷ vương. Lan Lăng thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu lên đang nhìn bầu trời, tinh thần vào quỷ vương nhãn trước khi chết thị giác thế giới. Vèo. Không gì sánh được xinh đẹp lộng lẫy hình ảnh, in vào Lan Lăng tầm mắt. Quen thuộc ngôi sao, quen thuộc bầu trời, quen thuộc ánh trăng, cùng bất cứ lúc nào bầu trời đêm, gần như cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Đồng nhiên. Lan Lăng chú ý tới, quỷ vương nhãn sau cùng thị giác trong hình, lại có một vì sao như vậy không giống người thường, mỗi 100 lần lóe ra trong đó, lại có một lần là huyết sắc quang mang. Lúc trước, thực sự chẳng bao giờ phát hiện, bởi vì vị trí của nó quá sai lệch, hơn nữa tuyệt đại đa số lóe ra là bình thường ánh sáng, mỗi 100 lần duy chỉ có một lần, là huyết sắc ánh sáng. Lan Lăng biết này cái ngôi sao, bất kể là ở lĩnh vực ma tộc, hay là đang quốc gia nhân loại đều cực kỳ nổi danh, gọi làm huyết sắc tinh thần. Mỗi 100 năm xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện liền kèm theo đáng sợ huyết quang thai hương, không biết muốn chết bao nhiêu người. Mà lúc này, Lan Lăng nhìn bằng mắt thường đến hiện thực trong tinh không, huyết sắc tinh thần vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện. Lại là sơ sơ 100 năm, lại là huyết sắc tinh thần xuất hiện thời khắc. toàn bộ thế giới lại muốn mở ra đáng sợ huyết quang thai hương. Nhưng vào lúc này, quốc gia nhân loại Bắc Cực, cổng cực quang, Thánh điện thần long cường giả tay nâng lưu sách năng lượng, đồng nhiên chợt một phen lóe ra. Có người tái hiện quỷ vương nhãn thị giác, ở ách vận hải, lập tức đi vào bắt đánh chết. Tức khắc, thánh nữ Cơ Tú Ninh dẫn đầu mấy trăm tên thánh điện thần long cường giả, cưới bay vật cưới, đi qua cổng cực quang, vào miền nam man hoang cực nam sa mạc, sau đó hướng phía ách vận hải phương hướng bay đi. Chương 656, Cơ Tú Ninh run sợ, nguồn gốc đại chiến thế giới. Bởi vì ngôi sao là ở là xa vô cùng, nguyên do đứng ở thế giới này mỗi khắp ngõ ngách nhìn lên bầu trời sao, đều thấy hình ảnh giống nhau. Tấm gương ma vương có thể suy tính ra quỷ vương chỗ chết là ách vận hải, cũng đã cực kỳ giỏi. Nguyên do, quỷ vương nhãn sau cùng tầm mắt hình ảnh cùng lúc này hiện thực bầu trời sao hình ảnh cơ hồ là hoàn toàn nhất trí, trừ ánh trăng vị trí ở ngoài. Chủ nhân, huyết sắc tinh thần. Câu lý nói. Lan lăng gật đầu, lại là trăm năm một lần huyết sắc tinh thần xuất hiện. Mỗi một lần đều ý nghĩa đáng sợ huyết quang thai hương, vậy lần này đâu? Lan lăng gần như giết sạch rồi liên minh bạch ngân, có giết mại thuật hơn 10 vạn đại quân, vậy được cho huyết quang thai hương sao? Đương nhiên coi là, nhưng là xa xa không đủ trình độ huyết sắc tinh thần xuất hiện. Mỗi một lần huyết sắc tinh thần xuất hiện, chỉ ít ý nghĩa hơn 1.000 vạn người chết đi. Không sai, là hơn 1.000 vạn. Thành giặc cả xạ, tiểu giặc cả xạ vương phủ. Như là ngọc thạch pho tượng tiểu giặc cả xạ vương, ngửa đầu đang nhìn bầu trời. Nhìn chằm chằm huyết sắc tinh thần. Phu quân, ngài cảm nhận được cái gì không? Mộng Đà La Ôn Nhu hỏi. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương nói, đang đợi. Sau đó, hắn lại không nói gì nữa. Hắn đang đợi, cuối cùng huyết sắc tinh thần lóe lên ánh sáng bao lớn, nhiều phát sáng, tần số cao bao nhiêu. Cái này cũng ý nghĩa, lần này huyết quang thai hương đến tột cùng bao lớn. Nếu như cùng thường ngày, vậy cũng là chết một hơn 1.000 vạn chừng đó, bất kể là 8 lớn lĩnh vực ma tộc, còn là quốc gia loài người đều có thể chống đỡ. Thậm chí, Ma Đà Đế quốc quét ngang phía Bắc Man Hoang, giết chết man tộc nhân đều xa xa không ngừng nghìn vạn lần. Động phủ Ách Vận Đỉnh Tháp. Hắc Ma Kỳ chủ cũng ngửa đầu nhìn huyết sắc tinh thần. Thê tử của hắn không bên người, mà là đi thành giặc cả xạ bảo là muốn làm con trai nại thuật nhặt xác. Cha, ngài nói huyết quang thai hương, có phải hay không là Lan Lăng mang tới? Hắc Ma Kỳ chủ con lớn nhất nói. Hắc Ma Kỳ chủ lắc đầu nói, không phải, hắn còn chưa đủ tư cách. Từ phương Bắc Vương quốc Đông Ly. Đến Viêm Đế quốc, đến Vương quốc Nộ Lãng, Vương quốc Tây Lương, Ma Đà Đế quốc, Thánh điện Thần Long, miền Nam Man Hoang tám đại ma vương, đều ở đây nhìn lên bầu trời sao. Tất cả mọi người đang chờ đợi, xem huyết sắc tinh thần lóe ra. Là cái gì ánh sáng, sau cùng tắt lúc trước, muốn liên tiếp lóe ra vài lần hồng quang. Huyết sắc tinh thần mỗi 100 năm xuất hiện một lần. Xuất hiện khải mới, mỗi 100 lần lóe ra có một lần hồng quang. Nhưng quan trọng nhất là nó sắp biến mất thời điểm, lại liên tiếp lóe ra vài lần hồng quang. Lóe lên hồng quang số lần càng nhiều, liền đại biểu cho thế giới này huyết quang thai hương càng lớn, đại biểu cho chiến tranh quy mô càng lớn, người chết càng nhiều. Vương quốc Nộ Lãng, Thánh điện Thần Long đỉnh tháp. Thánh điện Chi Đô viện phát xét đại tài phán trưởng Phục Linh Hề, Vương quốc Nộ Lãng nữ vương Chi Nghiên, đứng ở đỉnh tháp nhìn lên bầu trời. Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Thư, Chi Ngạo công tước, Lăng Ngạo, đám người cùng đi. Huyết sắc tinh thần xuất hiện, là một cực kỳ vô cùng trọng yếu thời gian. Xem sao cũng là một cực kỳ thần thánh nghiêm túc sự tình. Sợ để làm nước con gái vương, Chi Nghiên đi tới Chi Đô chỗ cao nhất, Thánh điện Thần Long Tháp tiến hành xem sao. Có lịch sử ghi chép, huyết sắc tinh thần ở cuối cùng muốn lúc kết thúc, lóe ra vài lần huyết quang. Chi Nghiên nữ vương hỏi. Chi Ngạo công tước không người nói, vậy hạ, phải là ở 3.300 năm trước, huyết sắc tinh thần liên tiếp lóe ra 4 lần huyết sắc ánh sáng, sau đó biến mất. Chi Nghiên nói, đúng lúc là Long Đế bệ hạ thống nhất quốc gia nhân loại thời điểm sao? Phục Linh Hề nói, không chỉ là quốc gia nhân loại, còn có thế giới man hoang quỷ vương đế quốc thành lập, thống nhất 1/3 miền nam man hoang. Vậy mấy trăm năm gian, toàn bộ thế giới tử thương vô số. Căn cứ Thánh điện Thần Long tuyệt mật số liệu, quỷ vương đế quốc tại nơi vài thập niên giết chết mấy nghìn vạn ma tộc người. Về phần Long Đế bệ hạ, đại gia biết đến. Ha ha. Bình thường thời điểm, nói lên Long Đế thời điểm, nhất định phải dùng cực kỳ cung kính giọng điệu, bởi vì hắn là quốc gia nhân loại rõ ràng người sáng lập, cứu thế người. Thế nhưng Thánh điện Thần Long cao tầng đã không quá che giấu đối với Long Đế địch ý. Miền Nam Man Hoang, Thiên Sát tộc, đỉnh Lăng Tuyệt Ma. Đây là Thiên Sát tộc ngọn núi cao nhất, Thiên Sát Vương tại đây đỉnh núi xây một tòa cao nhất Thiên Ma Tháp, 999 thước Thiên Ma Tháp. Hôm nay ma tháp dùng tinh thạch, các loại bí kim kiến tạo, tổng cộng hao phí Thiên Sát tộc 33 năm mới xây xong. Thiên Sát Vương nghĩ, như vậy hắn là có thể khoảng cách Thiên Thượng Thần Ma gần một chút. Lúc này, Thiên Sát Vương ngồi xếp bằng ở Thiên Ma đỉnh tháp, ngước nhìn bầu trời sao cùng đợi huyết sắc tinh thần lóe ra. Ta xinh đẹp nhất, cường đại nhất, thuần khiết nhất công chúa đâu? Thiên sát vương nói. Ngao du đi. Thiên sát thái tử nói, nàng nói huyết sắc tinh thần không có gì đẹp mắt, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Thiên sát vương nhẹ nhàng cười. Thiên sát thái tử nói, cha, giặc cả xạ vương đi móc nối 6 đại ma vương, bọn họ đang vân hải đàm phán, nỗ lực thành lập công thủ đồng minh, hạn chế chúng ta. Thiên sát vương nói, một đám ngu xuẩn, thật đúng là cho rằng cùng thánh điện thần long khế ước có thể bảo hộ được bọn họ. Thánh điện thần long không động thủ, không có nghĩa là ma đà đế quốc không động thủ. Này mấy thập niên qua, ma đà đế quốc đã đem toàn bộ miền nam man hoang thẩm thấu phải toàn bộ lỗ chỗ, bọn họ lại làm bộ không biết. Ta thật sự nếu không thống nhất toàn bộ miền nam man hoang, đem 8 đại ma tộc ngưng tụ một nắm tay, lấy cái gì chống đối ma đà đế quốc. Thiên sát vương vì một trận chiến này, đã chuẩn bị mấy thập niên, nếu như hơn nữa hắn tổ tiên nỗ lực, càng là mấy trăm năm. Thế nhưng, loại chuyện này chuẩn bị vĩnh viễn cũng sẽ không đầy đủ. Ma huyết sắc tinh thần bị ma tộc coi là thần ma mắt của, cuối cùng lóe ra vài lần huyết quang, cũng bị coi là thần ma đối với ma tộc báo trước. Nếu như lóe ra một lần, liền đại biểu cho tất cả như cũ, không thích hợp bùng nổ đại chiến. Nếu như lóe ra 2 lần, liền đại biểu cho khu vực cuộc chiến. Nếu như lóe ra 3 lần, liền đại biểu cho khu vực hủy diệt đại chiến. Nếu như lóe ra 4 lần, liền đại biểu cho toàn bộ man hoang ma tộc đại chiến. Nếu như lóe ra 5 lần, liền đại biểu cho đại lục trong lúc đó chiến đấu. Nếu như lóe ra 6 lần, liền đại biểu cho nhân tộc cùng ma tộc gian chiến tranh thế giới. Đương nhiên, hiện nay đã biết nhiều nhất, chính là huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần. Mà có ghi lại, chính là hơn 3.000 năm trước, huyết sắc tinh thần lóe ra 4 lần. Lúc đó, quỷ vương đế quốc quật khởi, chiếm lĩnh miền Nam man hoang 1/3 lãnh địa. Nguyên do, huyết sắc tinh thần cuối cùng lóe ra, là phi thường thần thánh nghiêm túc, được ca ngợi là trời đất, thần ma ý chỉ, là tuyệt đối không thể vi phạm. Thời khắc tối hậu mau tới. Thiên sát vương quỳ xuống, hướng về phía bầu trời huyết sắc tinh thần tiến hành cầu nguyện. Đấng sáng thế vĩ đại, chúa tể vĩ đại trời đất, mắt của ma thần vĩ đại, mời chỉ dẫn con dân của người đi lạc lối. Nếu như cuối cùng huyết sắc tinh thần lóe ra vượt lên trước 3 lần, thiên sát vương liền quyết định lập tức khai chiến, mở ra thống nhất miền Nam man hoang cuộc chiến. Dù cho cái khác 7 đại ma tộc đã xây xong công thủ liên minh, dù cho thiên sát tộc vong tộc diệt chủng cũng sẽ không tiếc. Tộc Vân Ách Thánh Địa, Vân Hải. Này là cả miền Nam man hoang xinh đẹp nhất nơi ấy, như là tiên cảnh vậy, được xưng là Vân Hải. Toàn bộ Vân Hải đều ở đây độ cao so với mặt biển vạn mét trên. Vân Hải lầu phiêu vân trong đó, 6 đại ma vương đã tại đây thương nghị rất lâu rồi. Thành lập công thủ liên minh, hạn chế thiên sát vương dạ tâm, điểm này đã trở thành nhận thức chung. Thế nhưng, còn có thật nhiều chi tiết cũng không có nói thỏa. Rất quan trọng nhất là, thành lập ma tộc liên quân, các nhà phải ra khỏi bao nhiêu binh. Còn có cái này liên minh người nào làm việc minh chủ? Không chỉ có như vậy, cái khác ma vương chỉ tới nơi 6, ma nữ quốc vua chưa có tới. Nhưng mà, ma nữ quốc tuy rằng nhỏ nhất, nhưng là đặc biệt nhất, họ cùng ma đế bệ hạ có thân mật nhất quan hệ. Nguyên do, không có ma nữ quốc ma tộc liên minh, đều chỉ có thể là danh nghĩa. Lúc này, 6 đại ma vương đã đình chỉ thương nghị, lẳng lặng quỳ trên mặt đất cầu nguyện, cùng đợi huyết sắc tinh thần, thần ma mắt ý chỉ. Đấng khởi đầu vĩ đại, chúa tể vĩ đại trời đất. Vĩ đại thần ma, mời ngài thương tiếc con dân của người, ban tặng ma tộc đại địa hòa bình. 6 đại ma vương chung cầu nguyện. Bọn họ cầu nguyện cuối cùng huyết sắc tinh thần lóe ra không muốn vượt lên trước 3 lần. Bởi vì một khi vượt lên trước 3 lần, thiên sát vương bệ hạ đã lại phát động thống nhất miền Nam man hoang chiến tranh. Đến lúc đó, toàn bộ miền Nam man hoang, hơn 100 triệu cây số vuông, hơn 100 triệu ma tộc người sẽ toàn diện rơi vào chiến loạn. 8 đại ma tộc gần 3.000 năm hòa bình, sẽ hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù thiên sát tộc một nhà độc quyền, nhưng 6 đại ma vương nghị thiên sát tộc coi như ở cường đại, cũng rất khó lấy một địch 7, hắn nhất định thất bại. Thế nhưng này 6 đại ma vương thực sự không muốn gà nhà bôi mặt đá nhau. Cơ Tú Ninh, xuất lĩnh một nhánh không gì sánh được cường đại thánh điện kỵ sĩ, không ngừng hướng phía Nga Ách Vận Hải tiến tới. Thánh điện thần long đến tột cùng có cường đại dường nào? Ở quốc gia nhân loại người, có thể cảm giác được nó không gì sánh được cường đại, nhưng một khi rời khỏi quốc gia nhân loại vào thế giới man hoang, lại cảm thấy thánh điện thần long không gì hơn cái này mà thôi. Nhưng là, ở thế giới man hoang vào ma tộc cao tầng sau đó, mới sẽ phát hiện thánh điện thần long cường đại đến khiến người ta hít thở không thông. Thánh điện thần long ở quốc gia nhân loại biểu hiện ra sức mạnh, thực sự chỉ chẳng qua là một góc băng sơn. Miền Nam man hoang 8 đại ma vương cường đại sao? Cực độ cường đại, khiến người ta chỉ có thể ngước mắt nhìn lên cường đại. Thế nhưng, 6 đại ma vương hoàn toàn say xưa đang cùng thánh điện thần long không xâm phạm lẫn nhau điều ước trong đó, quá bị tay trộm chung thời gian, chưa từng có nghĩ tới muốn lên Bắc quốc gia nhân loại. Ma Đà đế quốc cường đại sao? Cực độ cường đại, đã thống nhất toàn bộ phía Bắc Man Hoang. Thế nhưng, bọn họ cùng Thánh điện Thần Long cũng có không thể cho ai biết bí mật khế ước, thống nhất phía Bắc Man Hoang sau đó, không có lướt qua thập vạn đại sơn một bước. Còn có một hơn nữa khác cực ví dụ. Đó chính là Quỷ Vương bệ hạ, đã từng Quỷ Vương đế quốc, đánh bại ma tộc liên quân, thống nhất 1/3 miền Nam Man Hoang. Loại này cường đại, đã khiến người ta hít thở không thông. Dùng một câu không lớn kháp đương mà nói, hắn coi như không bằng Long đế, cũng không kém nhiều lắm. Thế nhưng, hắn bởi vì thấy được không nên vật nhìn, phát hiện ánh trăng bí mật, liền tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chạy đến Ách Vận Hải chịu chết, mà nó vô cùng cường đại Quỷ Vương đế quốc tan thành mây khói. Nguyên do, này mặc dù là miền Nam Man Hoang, mặc dù là ma tộc lãnh địa, nhưng Cơ Tú Ninh hay là xuất lĩnh 100 thánh điện kỵ sĩ, đấu đá lung tung. Phá hủy Quỷ Vương nhãn, đem nó thấy tất cả bí mật hoàn toàn hủy diệt, đây là Thánh điện Thần Long sứ mệnh một trong. Trên mặt trăng tất cả là Thánh điện Thần Long cơ mật tối cao, cũng là thế giới này cơ mật tối cao, bất luận cái gì người biết, nhất định phải hoàn toàn hủy diệt. Mà Quỷ Vương chết ngày đó, đúng lúc là huyết sắc tinh thần xuất hiện thời khắc. Nguyên do, mỗi lần huyết sắc tinh thần xuất hiện chu kỳ, Thánh điện Thần Long liền sẽ phái ra một nhánh lực lượng cường đại bất cứ lúc nào chuẩn bị. Một khi tái hiện có người tái hiện Quỷ Vương nhãn thị giác hình ảnh, lập tức sẽ bị Thánh điện Thần Long bắt được. Chi này cường đại bộ đội bắt ngũ liền sẽ lập tức xuất hiện, mặc kệ người kia ở đâu giảm, bất kể là chân trời góc biển, bất kể là ma tộc lãnh địa, hay là ma đà đế quốc, Thánh điện Thần Long đội ngũ đều có thể đến, đem người kia hoàn toàn tan nát, tan thành mây khói. Bất kỳ thế lực nào, bất kỳ quốc gia nào, đều không được ngăn cản, cho dù là lĩnh vực ma tộc, hoặc là ma đà đế quốc. Lần này, Cơ Tú Ninh xuất lĩnh là thiên thủ kỵ sĩ, cưỡi chính là không gì sánh được thật nhanh mị ảnh vật cưỡi. Từ miền Nam sa mạc xuất phát, tối đa 3 canh giờ có thể đến Ách Vận Hải. Huyết sắc tinh thần, từ xuất hiện đến biến mất, tổng cộng duy trì liên tục 3 canh giờ. Hôm nay, đã nhanh đến cuối. Câu Ly nói, chủ nhân, ngài nghĩ huyết sắc tinh thần muốn tắt thời điểm, lại lóe ra vài lần huyết sắc đâu. Lan Lăng lắc đầu nói, không biết ta, ngươi cứ nói đi. Câu Ly nói, nhưng nếu như vượt lên trước 3 lần, sẽ bùng nổ đại chiến. Căn cứ ghi chép, tối cao ghi lại là hơn 3.000 năm trước. Huyết sắc tinh thần biến mất lúc trước liên tục lóe ra 4 lần huyết sắc. Kết quả không lâu sau đó, Quỷ Vương đế quốc quật khởi, đánh bại ma tộc liên quân, giết chết vượt lên trước hàng tỷ ma tộc, thống trị gần 1/3 miền Nam Man Hoang. Tiếp tục, Câu Ly cười nói, nếu như lóe ra 4 lần, vậy đại biểu cho chủ nhân đế quốc Viêm Ma có thể quét ngang toàn bộ miền Nam Man Hoang. Thời khắc cuối cùng tới nơi, huyết sắc tinh thần bỗng nhiên chợt bạo phát sáng. Lúc này, không có bất kỳ lóe lên bạo phát sáng, càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, đem xung quanh tất cả ngôi sao toàn bộ che giấu, thậm chí đem ánh trăng đều che giấu. Chỉ bất quá, lần này ánh sáng là bình thường bạch quang. Lan Lăng cùng Câu Ly đều không nói gì. Câu Ly quỳ gối con chỉ mẹ dạ ba đầu trên lưng, cầu nguyện huyết sắc tinh thần sau cùng lóe ra vượt lên trước 3 lần. Bầu trời huyết sắc tinh thần như cũ bạo phát sáng. Từ Vương quốc Đông Ly, đến Viêm đế quốc, đến Vương quốc Nộ Lãng, Vương quốc Tây Lương, Vương quốc Bắc Đỉnh, cả nhân loại quốc gia tất cả quân vương, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Cùng đợi trời cao gợi ý. Phía Bắc Man Hoang Ma Đà Đế Quốc, quỳ gối đỉnh núi, cùng đợi lên trời ý chỉ. Miền Nam Man Hoang, Thiên Sát Vương ngừng thở, quỳ gối Thiên Ma Đỉnh Tháp, cùng đợi lên trời ý chỉ. Vân Hải, Sáu Đại Ma Vương, ngừng thở, chờ lên trời ý chỉ. Nghìn dặm sa mạc, Cơ Tú Ninh xuất lĩnh thiên thủ kỵ sĩ đoàn ngừng lại, nhìn lên bầu trời, ngừng thở, cùng đợi trời cao gợi ý. Toàn bộ thế giới tất cả người thống trị, đều nhìn lên bầu trời. Cùng đợi gợi ý một khắc đến. Bạo phát sáng huyết sắc tinh thần tối xuống. Sau đó, chợt lóe ra một con đường huyết sắc quang mang. Không gì sánh được rõ ràng chói mắt huyết sắc ánh sáng, đỏ bừng huyết sắc ánh sáng. Một cái, hai cái, ba dưới. Thiên Sát Vương mừng rỡ, rung giọng nói, chuẩn bị khai chiến. Cùng lúc đó, Sáu Đại Ma Vương trong lòng một mảnh lạnh như băng. Chiến tranh, đã không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà, huyết sắc tinh thần lóe ra vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Mọi nơi, tất cả mọi người đang run rẩy. Gần như không thể tin được hai mắt của mình. Năm cái. Tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Sáu lần. Dù cho Thiên Sát Vương, cũng cảm giác được cả người lạnh lẽo, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Lóe ra sáu lần, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa nhân tộc cùng ma tộc chiến tranh lại bùng nổ, thế giới chân chính đại chiến lại bùng nổ. Vừa lúc đó, vũ trụ một loạt sao chổi lớn bay qua, đem huyết sắc tinh thần ngăn trở. Trong mắt tất cả mọi người, đều mất đi huyết sắc tinh thần hình bóng. Tất cả mọi người cho rằng, huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần, ý nghĩa nhân tộc cùng chiến tranh thế giới ma tộc đem lại một lần nữa bùng nổ. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết. Bị sao chổi loạt che huyết sắc tinh thần, vẫn còn tiếp tục lóe ra huyết sắc quang mang. 7 lần, 8 lần, 9 lần, tổng cộng lóe ra 9 lần, lóe ra 6 lần, đại biểu cho đại chiến thế giới giữa nhân tộc và ma tộc. Vậy lóe ra 9 lần, đại biểu cho cái gì? Không biết, không có ai biết. Có thể, đại biểu cho toàn bộ thế giới, toàn bộ gặp hoàn toàn hủy diệt. Cơ Tú Ninh cả người lạnh như băng, cả người run sợ. Nhân tộc cùng ma tộc gian chiến tranh thế giới, lại muốn bạo phát. Đã ước chừng mấy vạn năm, không có bùng nổ hơn người ma đại chiến, vậy hay là thượng cổ chuyện tình. Áp chế nội tâm run rẩy, Cơ Tú Ninh nói, tiếp tục tiến tới Ách Vận Hải. Sau nửa canh giờ, Cơ Tú Ninh thánh điện thần Long Thiên thủ kỵ sĩ đoàn, bay vào Ách Vận Hải. Chương 657, Cơ Tú Ninh, Lan Lăng đánh giáp lá cà. Bởi vì bị loạt sao chổi chặn, nguyên do ở trong mắt tất cả mọi người, huyết sắc tinh thần chỉ lóe ra 6 lần, mà không phải chân thật 9 lần. Nhưng coi như vậy, cũng đưa tới long trời lỡ đất chấn động. Ở quốc gia nhân loại, đây là trời cao gợi ý. Ở lĩnh vực ma tộc, đây là thần ma ý chỉ. Không ai không coi là thật, lúc trước quốc vương mấy nghìn mấy vạn năm lịch sử đều chứng minh rồi điểm này. Đông Ly Vương Khương Thượng vợ chồng, vốn có ở thế giới cực Tây thăm dò, tìm kiếm long đế bệ hạ ở nơi nào. Quốc gia nhân loại cực Tây, cũng là một mảnh to lớn khu không người, to lớn tuyết sơn sông băng ngang dọc nghìn dặm. Khương Thượng quốc vương quỳ gối đỉnh tuyết sơn phía trên, nhìn trên trời ngôi sao. Thê tử của hắn, năm đó đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Cơ Ảnh Sa, quỳ gối chồng bên người. Huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần sau đó, Khương Thượng quốc vương lặng lặng không tiếng động. Phu quân, Cơ Ảnh Sa ôn nhu nói. Khương Thượng quay mặt lại, ánh mắt vô cùng phức tạp. Làm sao vậy? Cơ Ảnh Sa hỏi. Khương Thượng quốc vương nói, huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần, điều này đại biểu chứ ma tộc cùng loài người trong lúc đó lại bùng nổ chiến tranh thế giới. Nếu như Tắc Luân không có chết, đó chính là quốc gia nhân loại chủ động công kích ma tộc. Nhưng bây giờ Tắc Luân chết, đó chính là ma tộc công kích quốc gia nhân loại. Lan Lăng ra thuốc nổ, dầu hỏa đàn, siêu cấp chiến hạm, siêu cấp đại bác, toàn bộ bị Thánh Điện Thần Long phong tỏa. Thế nhưng, đây đối với Khương Thượng mà nói, cũng không phải bí mật. Loài người cùng ma tộc đại chiến, ta nước Đông Ly đi con đường nào? Khương Thượng nói, nếu như đứng ở loài người góc độ phía trên, ta nước Đông Ly phải cùng tất cả nhân loại quốc gia kề vai chiến đấu, chống đỡ ma tộc. Nhưng nếu như đây là ma tộc cùng Thánh Điện Thần Long chiến tranh, Khương phía trên lời còn chưa dứt. Thế nhưng từ đó đối với Thánh Điện Thần Long địch ý, đã hoàn toàn không che giấu. Long đế bệ hạ bị Thánh Điện Thần Long làm hại, này đối với hắn mà nói cũng luôn luôn không phải bí mật. Nguyên do hắn luôn luôn có một ý chí, nếu như Long đế bệ hạ không có chết, hắn liền nghĩ hết biện pháp đi cứu vớt Long đế bệ hạ. Nếu như Long đế bệ hạ chết, vậy hắn liền nghĩ biện pháp đi lên phủ định Thánh Điện Thần Long, giải phóng toàn bộ con đường nhân loại. Nguyên do, sắp đến người tới tương tự cùng ma tộc đại chiến. Nếu như ma tộc này đây hủy diệt loài người rõ ràng là mục đích, vậy nước Đông Ly chỉ có thể cùng quốc gia nhân loại kề vai chiến đấu. Nhưng nếu như ma tộc này đây tiêu diệt Thánh Điện Thần Long là mục đích, vậy nước Đông Ly liền có lập trường lãnh ngoại. Hơn hết, rất lâu hai người này là rất khó khăn phân rõ ranh giới. Phu quân, Thánh Điện Thần Long nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này thâm nhập vương quốc Đông Ly, thành lập loài người mặt trận thống nhất, nếu như nước Đông Ly chống lại nói, nhất định sẽ bị quan cho trái lại loài người tội danh. Cơ Ảnh Sa nói, thái tử nắm giữ không tốt cái này chừng mực. Khương Thượng nói, đi, trở về Ly Kinh, chuẩn bị đại chiến. Vương quốc Nộ Lãng, Chi Đô, Chi Ngạo Phủ công tước. Lan Lăng sau khi chết 3 năm nay, Lan Ngạo nhận tổ quy tông, do Thánh Điện Thần Long chứng thực huyết mạch của hắn thân thế, thật là tiên vương chi biến con riêng, nguyên do đổi tên là Chi Ngạo. Nguyên nhân vì vương thất huyết thống đạm bạc, xem như anh trai của nữ vương Lan Ngạo, lập tức được sắc phong công tước. Kế tiếp, hắn vừa lấy vợ Ẩn Châu con gái Phương Thanh Huỳnh. Điều này đại biểu được ở Chi Ly sau đó, vương quốc Nộ Lãng cùng Ẩn Châu thông gia tiếp tục. Thông gia sau đó, Chi Ngạo lại bị Thánh Điện Thần Long một vị về hưu thánh tế sư bắt là quan môn đệ tử, võ công đột nhiên tăng mạnh. Năm thứ hai, hắn bị bổ nhiệm vương quốc cấm vệ quân đại thống lĩnh, năm thứ ba hắn vừa được bổ nhiệm làm long vệ quân phó nguyên soái. Mặc dù là phó nguyên soái, nhưng phía trên người cầm đầu cho tới bây giờ cũng sẽ không chống cự hắn bất luận cái gì ý chí. Nguyên do chỉ 3 năm, Chi Ngạo đã từ một tiểu nhân vật không quan trọng nhảy ở làm vương quốc Nộ Lãng mấy lớn một trong những đầu sỏ. Mà quy hành phụ, bởi vì con gái gả cho Lan Lăng, mình cũng xem như Lan Lăng chó chạy, ước chừng xui xẻo 3 năm. Mặc dù hắn công khai Chi Ngạo là tiên vương chi biến thân phận con tư sanh. Thế nhưng năm thứ nhất, hắn vẫn ở chỗ cũ nhà tù bên trong vượt qua. Năm thứ hai, hắn cuối cùng bị phóng thích ra ngoài, bị Chi Ngạo nhận được phủ công tước tu dưỡng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có đi nịnh bợ Chi Nghiên, mà là đi la liếm nịnh bợ Phục Linh Hề. Lúc này Phục Linh Hề đã là Thánh Điện Chi Đô đại tài phán trưởng. Hắn tinh tường biết, vận mệnh của hắn lúc này hoàn toàn nắm giữ ở Thánh Điện Thần Long trong tay, chỉ cần Thánh Điện Thần Long tha thứ hắn, hắn liền còn có thể đông sơn tái khởi. Mấy trăm ngày như một ngày la liếm, không thể không nói Quy Hành Phụ là cực độ lợi hại. Năm đó, hắn có thể la liếm tắc luân, từ một sinh tử cựu địch biến thành nhiếp chính vương tâm phúc. Mà bây giờ, sơ sơ la liếm một năm, cuối cùng để cho Phục Linh Hề mở cờ trong bụng, tiến tới chiếm được Thánh Điện Thần Long tha thứ. Dù sao, Lan Lăng cái gọi là diệt thế ma đế căn bản là một chuyện cười, hắn đã chết 3 năm, cái gì ảnh hưởng đều tan thành mây khói. Hôm nay Quy Hành Phụ cuối cùng hết khổ, nữ vương ý chỉ đã xuống, hắn được sắc phong tỉnh Đông Nam Tổng Đốc. Tuy rằng không phải nội các thành viên, nhưng hắn đã không gì sánh được thỏa mãn. Công tước đại nhân, cảm ơn ngươi. Quy Hành Phụ hướng phía Chi Ngạo túi lệ thật sâu. Chi Ngạo tiến lên đưa hắn nâng dậy, nói, Nghĩa Phụ, ngài không nên như vậy. Nghìn vạn lần không được lại kêu Nghĩa Phụ. Ngài là triều đình hậu duệ quý tộc, tiên vương bệ hạ thân sinh cốt nhục. Quy Hành Phụ đem thắt lưng tự mình phải càng sâu. Chi Ngạo nói, dường như không có nghĩa phụ, sẽ không có ta ngày hôm nay. Quy Hành Phụ ánh mắt phức tạp đang nhìn mình đã từng nghĩa tử, trong lòng một tiếng thở dài. Dựa theo vốn là kế hoạch, hắn là định đem vị này nghĩa tử đẩy lên quốc vương nộ lãng vị, đáng tiếc tạo hóa trêu người. Người định không bằng trời định. Tiểu Ngạo, ẩn châu đối với ngươi có thể có Quy Hành Phụ qua loa do dự một hồi, hay là nói ra khỏi miệng? Lăng Ngạo ánh mắt phức tạp, gật đầu. Rất hiển nhiên, Ẩn Châu đem con gái gả cho Chi Ngạo là có mục đích khác, dự định tiếp tục chi ly con đường. Chỉ bất quá bây giờ là không thể nào, Chi Ngạo dù sao cũng là con riêng, chỉnh quốc gia tiếp thu hắn làm vua tộc thời gian còn rất ngắn. Còn cần mấy năm, thậm chí mười mấy năm, toàn bộ vương quốc nộ lãng quý tộc bình dân đều hoàn toàn tiếp thu Chi Ngạo là triều đình hậu duệ quý tộc thân phận, vào lúc đó có thể hắn mới có thể tiến thêm một bước. Ngươi có tính toán gì không? Quy Hành Phụ nói. Chi Ngạo cười nói, tuần hoàn bản tâm. Bây giờ Chi Ngạo thực sự thay đổi, không có chút nào ngạo khí lăng nhân, ngược lại trở nên cực kỳ bình thản. Hắn đem tất cả phong mang đều ẩn nút, ngay cả Quy Hành Phụ cũng rất khó nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Nghĩa Phụ, ngài lần này đi tỉnh Đông Nam có một cái nhiệm vụ, hoặc là nói duy nhất nhiệm vụ, chính là thành lập Đông Nam Đại Doanh, xây dựng Đông Nam phòng tuyến. Chi Ngạo nói, huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần, điều này đại biểu chứ ma tộc cùng loài người trong lúc đó sẽ bùng nổ chiến tranh thế giới. Nếu như Tắc Luân Như cũ ở, đó chính là loài người trinh phạt ma tộc. Hiện tại hắn chết, đó chính là ma tộc trinh phạt loài người. Vâng. Quy Hành Phụ không người nói. Chi Ngạo nói, ruộng muối loạn thạch tiền lời, ma kính sản nghiệp tiền lời, còn có nguyên bản Tắc Luân mua bán đội tàu tiền lời, hiện tại cũng là nữ vương bệ hạ tài sản riêng. Nàng lại đem số tiền này rút ra, toàn bộ dùng cho Đông Nam phòng tuyến thành lập, không gì sánh được xây dựng phải phòng thủ kiên cố. Bởi vì, một khi ma tộc tiến công quốc gia nhân loại, lớn nhất có thể chính là từ man hoang hẻm núi vào, tỉnh Đông Nam lại đứng núi chịu sào. Mà vừa vặn, thành thiên thủy dân chúng đều bị tàn sát hết, nguyên do vốn là thành thiên thủy lãnh địa đều có thể xây dựng trở thành chống đỡ ma tộc phòng tuyến. Vâng. Quy Hành Phụ nói. Chi Ngạo nói, còn có Tắc Luân đại bác, dầu hỏa vân vân, tuy rằng đã bị Thánh Điện Thần Long phong tồn. Thế nhưng ta và nữ vương bệ hạ lại hướng Thánh Điện Thần Long xin bỏ lệnh cấm những thứ này chiến tranh lợi khí. Dù sao chúng ta muốn đối mặt là cường đại ma tộc đại quân. Vâng. Quy Hành Phụ nói. Chi Ngạo nói, chờ ngươi đi tỉnh Đông Nam thời điểm, ta sẽ nhường ngài mang đi đầu tiên khoản tiền vàng, ở ba chừng 10 vạn. Kế tiếp mấy năm bên trong, ngài đều đã cắm rễ Đông Nam, chúng ta sẽ có đã nhiều năm không gặp mặt nhau được. Quy Hành Phụ không nhịn được nói, ngươi, thê tử của ngươi có khỏe không? Thanh Huỳnh sao? Nàng tốt. Chi Ngạo ôn nhu nói, nàng còn có 2 tháng sẽ phải sinh. Đáng tiếc ngài đến lúc đó đi vắng chi đô, bằng không ngài muốn làm ra ra. Không dám, lão nô không dám làm tiểu điện hạ ra ra. Quy Hành Phụ nói. Câu này tiểu điện hạ, nói rõ tất cả. Bởi vì Chi Nghiên không tái giá, sẽ không có người thừa kế, như vậy con trai của Chi Ngạo liền sẽ trở thành vương quốc nộ lãng quốc vương người thừa kế duy nhất. Nghĩa Phụ, bảo trọng. Chi Ngạo tiến lên, nhẹ nhàng ôm một cái Quy Hành Phụ. Vung ra sau đó, Quy Hành Phụ khom lưng lại dưới, đúng sau đó lui ra ngoài. Suốt đêm rời khỏi Chi Đô, đi trước tỉnh Đông Nam nhậm chức tổng đốc đó trước, chủ đạo xây dựng Đông Nam phòng tuyến. Thiên Không Thánh Điện. Huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần, cho Thánh Điện Thần Long mang đến long trời lỡ đất chấn động. Mấy đại thiên không tế sư gần như hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Không có lý do gì a? Làm sao có thể sẽ có chiến tranh thế giới? Bây giờ còn có ai có thể đủ mở một dãy loài người cùng chiến tranh thế giới ma tộc? Làm sao có thể lóe ra 6 lần, Thánh Điện Thần Long cùng Ma Đà Đế Quốc cùng ma tộc đều có cường đại khế ước. Người khác không biết Thánh Điện Thần Long cường đại, lẽ nào Ma Đà Đế quốc cùng ma tộc còn không biết? Bọn họ dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ xuất tiến công quốc gia nhân loại, phá hoại thiên hạ trật tự như cũ. Kế tiếp, mấy đại thiên không tế sư ngồi xếp bằng trăng rằm trên đài, đợi trên mặt trăng ý chỉ. Nhưng mà, trên mặt trăng không có bất kỳ tín hiệu gì truyền tới. Không có trên mặt trăng ý chỉ, liền đại biểu cho chuyện này phải do thiên không thánh điện chủ đạo, sắp đến chiến tranh thế giới cũng do thiên không thánh điện chủ đạo. Mấy đại thiên không tế sư triệu khai đóng cửa hội nghị sau đó, lập tức làm ra quyết định. Một, lập tức khiển dùng đi Ma Đà Đế quốc, chất vấn đế Ma Đà nhưng có bất kỳ mạo phạm quốc gia nhân loại ý đồ. Đồng thời một lần nữa ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Hai, lập tức khiển dùng đi miền Nam Man Hoang, chất vấn Thiên Sát Vương nhưng có bất kỳ mạo phạm quốc gia nhân loại ý đồ. Đồng thời một lần nữa ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ba, lập tức khiển dùng đi còn dư lại bảy đại ma tộc, chất vấn nhưng có bất kỳ mạo phạm quốc gia nhân loại ý đồ. Đồng thời một lần nữa ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. 4. Triệu tập tất cả nhân loại quốc gia quân chủ, thành lập loài người mặt trận thống nhất, tổ kiến loài người liên quân, chống đỡ có thể đến ma tộc đột kích. Xây dựng quốc gia nhân loại Đông Nam phòng tuyến, Tây Nam phòng tuyến. 5. Bỏ lệnh cấm phần võ học, bỏ lệnh cấm phần chiến tranh lợi khí. 6. Tổ kiến thần long quân đoàn, chống đỡ có thể đến ma tộc đại quân. Hôm nay, huyết sắc tinh thần chỉ là mới vừa long lánh, khoảng cách chiến tranh chân chính có thể còn có vài thập niên. Thế nhưng, phải kể từ bây giờ mà bắt đầu chuẩn bị. Bằng không đến khi ma tộc đại quân chân chính đến thời điểm, sẽ thấy cũng không còn kịp rồi. Huyết sắc tinh thần sau khi tắt, ách vận hải phía trên lan lăng, như cũ hào vô sở hạch. Tìm không được cái gọi là ma kinh phế tích, cũng tìm không được cái gọi là thiên mộ. Trên mặt biển, như cũ trống không. Đồng nhiên, lan lăng trái tim chợt giật mình, cảm giác được một cổ vô cùng nguy hiểm. Lập tức lặn xuống nước. Lan lăng nói. Sau đó, hắn và Câu Ly, thậm chí tam đầu chi mẹ dạ cũng chợt chui vào trong nước biển. Hai người ba thú, điên cuồng mà đi đáy biển chui vào. Lúc này, Cơ Tú Ninh dẫn đầu Thánh Điện Thần Long Thiên Thủ Kỵ Sĩ đoàn mới vừa tiến vào ách vận hải. Bọn họ vật cưỡi tốc độ không gì sánh được cực nhanh, hơn 300 dặm khoảng cách, chỉ một khắc đồng hồ liền bay đến. Cơ Tú Ninh lơ lửng ở ngoài khơi, ngửi trong không khí lưu lại năng lượng khí tức. Ở trước đây không lâu, còn có người xuất hiện ở nơi này, năng lượng khí tức cực kỳ đặc biệt, có chứa mùi vị của tử vong. Cơ Tú Ninh nói, phải là Quỷ Vương Nhãn người cầm được, cần phải tìm được hắn, đưa hắn tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Vâng. Trên trăm cái thiên thủ kỵ sĩ chợt tản ra, ở toàn bộ ách vận hải phạm vi tiến hành lùng bắt. Mà lúc này, lan lăng ngay ách vận hải để phía dưới 5.000m. Nàng và Câu Ly hai người, thậm chí con chỉ mẹ dạ ba đầu, đều gắt gao ngừng lại năng lượng của mình khí tức, e sợ cho bị Cơ Tú Ninh ngửi được. Chủ nhân, phía trên người này năng lượng khí tức, cực kỳ cường đại. Câu Ly để ý đọc chỗ sâu cùng lan lăng giao lưu. Cơ Tú Ninh cùng Chi Nghiên võ công đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đây đối với Lan Lăng mà nói, là một bí ẩn. Hôm nay đến lĩnh vực ma tộc, đối với võ đạo có mới hiểu rõ, nhưng vẫn là một bí ẩn. Lúc đó ở quốc gia nhân loại, Chi Nghiên có thể dễ dàng giết chết 20 mấy người lòng võ sĩ. Thế nhưng không hề nghi ngờ, này xa xa không phải là của nàng cực hạn, bởi vì nàng có thể dễ dàng dùng tinh thần lực đem 10 mấy lòng võ sĩ đồng thời cứng cả người. Bất kể là Cơ Tú Ninh hay là Chi Nghiên, đều có hai loại phương thức chiến đấu, một loại đối với phổ thông võ giả, một loại đối với siêu cấp cường giả. Nói chung, Thánh Điện Thần Long vô cùng cường đại, Lan Lăng nhìn thấy chẳng qua là một góc băng sơn. Từ con chỉ mẹ dạ ba đầu biểu hiện là có thể nhìn ra, trời không sợ nó, cảm giác được đáng sợ năng lượng khí tức, vậy mà cũng liều mạng trốn đi. Nó chính là cả người bốc hỏa, này chui vào đáy nước là có năng lượng thương tổn. Không có phát hiện. Thiên thủ kỵ sĩ đoàn trở lại báo cáo. Cơ Tú Ninh ngưng tụ hai trong mắt, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, bắt đầu quan sát chung quanh ngoài khơi. Tức khắc, từng đạo có thể quá lượng quỹ tích xuất hiện ở tinh thần của nàng trong tầm mắt. Lan Lăng cùng Câu Ly thân ảnh đường nét thậm chí cũng nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ nhảy xuống đáy nước quỹ tích, cũng thấy rất rõ ràng. Ở đáy nước phía dưới, Cơ Tú Ninh nói, vào biển. Ra lệnh một tiếng, nàng xuất linh thiên thủ kỵ sĩ đoàn bắt đầu lên không, bay đến mấy nghìn thước trên cao một, sau đó chợt đáp xuống. Vèo vèo vèo vèo. Đám thiên thủ kỵ sĩ như là đạn pháo vậy, chợt chui vào đáy biển. Ở Cơ Tú Ninh dưới sự xuất lĩnh, 100 tên thiên thủ kỵ sĩ hướng phía đáy biển rất nhanh sâu lặn, hướng phía Lan Lăng vây quanh đi. Thì ở phía trước cách đó không xa, Cơ Tú Ninh nói, vây quanh, đánh chết. Chương 658, phế tích ma kinh. Vây giết Cơ Tú Ninh. Vào ách vận hải sau đó, Lan Lăng không ngừng lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống. Độ sâu vượt lên trước 2.000m, 3.000m, 4.000m. Phía sau, Cơ Tú Ninh xuất lĩnh thiên thủ kỵ sĩ theo đuổi không bỏ, khoảng cách càng ngày càng gần. May là đây là đang đáy biển thật sâu, không có bất kỳ ánh sáng, không cách nào thấy vật. Nguyên do, Cơ Tú Ninh chỉ là có thể cảm thụ được lan lăng năng lượng quy tích, nhìn không thấy thân ảnh của hắn, thậm chí nhìn không thấy con chỉ mẹ dạ ba đầu thân ảnh. Thế nhưng, nàng đã bay mau đuổi theo tới, khoảng cách không đủ 500 thước. Nhưng vào lúc này, Câu Ly bỗng nhiên chợt xoay người, hướng phía Cơ Tú Ninh đám người tiến lên. Nàng muốn hy sinh bản thân, cho Lan Lăng tranh thủ thời gian. Không có bất kỳ tạm biệt, trực tiếp phải đi chịu chết. Không được nốc. Chúng ta có cơ thể bất tử bất diệt, có thể lặn xuống sâu nhất đáy biển. Lan Lăng một thanh níu lại chân của nàng, liều mạng đi xuống kéo. Sau đó, hai người một thú tiếp tục điên cuồng mà lặn xuống. 4.000 mét. Câu Ly thân thể, lại một lần nữa biến thân làm tinh thể, không gì sánh được cứng rắn, có thể chống đỡ đáng sợ áp lực nước. Lan Lăng cùng con chị mẹ dạ ba đầu tiếp tục lặn xuống, này cự thú thân thể vốn có cực kỳ khổng lồ, lúc này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Lẻn vào đến 5.000 mét. Ở đây, không sai biệt lắm đã là Lan Lăng cực hạn chịu đựng. Một khi vượt qua cực hạn, Lan Lăng cả người đều có thể bùng nổ, trực tiếp tan nát. Đương nhiên, như vậy hắn như cũ sẽ không chết, thế nhưng lại tổn thất năng lượng to lớn. Hắn đang đánh cuộc Cơ Tú Ninh chờ thân thể của con người không chịu nổi kinh người áp lực nước, sau cùng chỉ có thể bại lui. Cơ Tú Ninh càng đuổi càng gần, tiềm nhập 3.000 mét, 4.000 mét. Cái này độ sâu, nhân thể thừa nhận tổng áp suất lực đã vượt lên trước mấy triệu cân. Nàng và thiên thủ kỵ sĩ lặn xuống tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, thế nhưng như cũ duy trì liên tục lặn xuống. Khoảng cách Lan Lăng 1.000 mét, 800 mét, 500 mét. Cơ Tú Ninh đám người lặn xuống tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Bọn họ vật cưới không có việc gì, phải này là ác ma phòng thí nghiệm ra mị ảnh vật cưới, đồng dạng là năng lượng sinh vật. Thậm chí, Cơ Tú Ninh như cũ có thể chống đỡ. Thế nhưng, nơi này áp lực nước đã vượt qua phần thiên thủ kỵ sĩ cực hạn. Ngay Lan Lăng nghĩ qua loa an toàn thời điểm. Đồng nhiên, Cơ Tú Ninh cùng 100 thiên thủ kỵ sĩ bắt đầu kết trận, bắn ra một cổ cường đại năng lượng, trực tiếp ở trong biển sâu ra một chân không. Bọn họ nơi đi qua, nước biển chung quanh toàn bộ biến mất, một mảnh chân không. Như vậy, bọn họ có thể thông suốt mà tiếp tục lặn xuống. Này! Này thật là đáng sợ! Thật là lên trời vào biển, đều không thể bỏ chạy. Cơ Tú Ninh xuất lĩnh 100 thiên thủ kỵ sĩ, tiếp tục điền cuồng truy kích. Lan Lăng cùng Câu Ly ở tinh thần phía trên liếc nhau, phải làm việc một quyết định. Thế là, hai người một thú, tiếp tục điên cuồng mà lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống. 5.000 mét, không sai biệt lắm là Lan Lăng cùng Câu Ly cực hạn. Vượt lên trước 5.000 mét độ sâu, Lan Lăng trong cơ thể huyết thống đã duy trì không được áp lực cân đối, cả người lại nổ tung. Mà Câu Ly pha lê tinh thể, cũng sẽ trong nháy mắt nổ tung. Nhưng lúc này, đã không có lựa chọn nào khác. Hai người một thú, điên cuồng lặn xuống, lặn xuống, lặn xuống. 5.500 mét, 6 cây số. 6.500 mét, 7 cây số, 8 cây số. Giang giác Câu Ly pha lê tinh thể, bắt đầu xuất hiện cái khe. Ngay sau đó một giây sau, dầm một tiếng giòn vang. Câu Ly cứng rắn vô cùng pha lê tinh thể, trong nháy mắt nổ tung, tàn nát. Mà Lan Lăng thân thể đầu tiên là một phen sụp đổ, sau đó xuất hiện một con đường cái khe. Ngay sau đó trong nháy mắt, phụt, cả người, chợt nổ tung, tàn nát. Cùng lúc đó, con chỉ mẹ dạ ba đầu thân thể, đã từ 60 thước chiều dài biến thành chỉ có 60 cm dài, bị đáng sợ áp lực nước gáp rút vào cực hạn. Sau đó, rầm, con chỉ mẹ dạ ba đầu cũng chợt nổ tung, tàn nát. Lan Lăng, Câu Ly, con chỉ mẹ dạ ba đầu ở 8 cây số sâu đáy biển, trong nháy mắt nổ tung, tàn nát. Sau đó, bọn họ mất đi thân thể, chỉ còn lại có năng lượng cùng linh hồn. Bất kể là Lan Lăng, Câu Ly, hay là tam đầu chỉ mẹ dạ, cũng chỉ còn lại có một đám gần như không có trọng lượng linh hồn năng lượng. Sau đó, hắn và Câu Ly hoàn toàn sợ ngây người. Làm thân thể tan nát, biến thành linh hồn trong nháy mắt đó, xung quanh đáy biển thế giới, hoàn toàn thay đổi. Đáy biển thế giới, giống như biến thành ảo ảnh, là một tòa thành thị phế tích. Thần bí, tuyệt vời thành phố phế tích. Đương nhiên, chỉ chẳng qua là quang ảnh mà thôi, giống như không có bất kỳ thực chất. Lan Lăng, Câu Ly, con chỉ mẹ dạ ba đầu linh hồn năng lượng thật nhanh lặn xuống, lặn xuống. Coi như hai người một thú đã tan xương nát thịt, Cơ Tú Ninh dẫn đầu thiên thủ kỵ sĩ đoàn hay là theo đuổi không bỏ, nàng không nhìn thấy Lan Lăng thân ảnh, như cũ có thể cảm ứng được năng lượng của hắn quy tích. Đã không có thân thể trói buộc, Lan Lăng, Câu Ly, tam đầu chi mẹ dạ thật nhanh lặn xuống, không cảm giác được bất luận cái gì áp lực tồn tại. Rất nhanh, liền lặn xuống 1.3 vạn thước đáy biển. Toàn bộ đáy biển là một to lớn thành phố phế tích, đương nhiên chỉ chẳng qua là quang ảnh, không phải thực chất. Thành phố phế tích cửa vào, là một cái lỗ đen động cửa chính, tràn đầy năng lượng chấn động. Cảm ứng được phía sau Cơ Tú Ninh đuổi càng ngày càng gần. Tuy rằng Lan Lăng hiện tại đã không có thân thể, chỉ còn lại có linh hồn năng lượng, thế nhưng đối với Cơ Tú Ninh cùng thiên thủ kỵ sĩ mà nói, coi như là linh hồn cũng chiếu giết không lầm. Thiên thủ kỵ sĩ đoàn, vốn là chuyên đối phó quỷ linh. Đi vào. Lan Lăng để ý đọc trong đó hô. Sau đó, hướng phía thành phố phế tích cửa vào, phảng phất lô đen vậy cửa chính phóng đi. Vèo, vèo, vèo. Hai người một thú, chợt chui vào lô đen vậy cửa chính. Cùng lúc đó, Cơ Tú Ninh xuất lĩnh thiên thủ kỵ sĩ đoàn cũng rất nhanh đến đáy biển, khoảng cách Lan Lăng gần nhất thời điểm, cũng chỉ có không được 100 mét. Nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó, Lan Lăng đám người năng lượng quỹ tích hoàn toàn biến mất ở Cơ Tú Ninh tinh thần trong tầm mắt, vô tung vô ảnh. Lan Lăng linh hồn có thể thấy được quang ảnh vậy thành phố phế tích. Mà ở Cơ Tú Ninh đám người trong mắt, này đáy biển không có gì cả, cũng chỉ có vô số đá, còn có không ngừng lóe lên năng lượng sữa. Lúc trước truy tung ba năng lượng thể, hoàn toàn không thấy. Cơ Tú Ninh không cam lòng, ở đáy biển nơi nơi lục soát, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, cảm ứng trăm dặm bên trong mỗi một chỗ, nhưng mà hào vô sở hạch. Thánh nữ, bọn họ có phải hay không là chết? Một tên thiên thủ kỵ sĩ nói. Cơ Tú Ninh không nói gì, tiếp tục ở đáy biển sưu tầm, thăm dò. Tiến vào cái tên lỗ đen vậy cửa chính sau đó. Lan Lăng linh hồn đã trải qua một phen mê man cùng qua lại không ngớt. Ước chừng một lúc lâu, hắn mới khôi phục thanh tỉnh cùng nhận biết. Ở đây, đã không có nước biển, đi vắng đáy biển. Hơn nữa, hắn và Câu Ly, con chỉ mẹ dạ ba đầu, cũng không còn là linh hồn quang ảnh, khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Nhìn nữa chung quanh phế tích, cũng không ở là quang ảnh, mà là chân thật tồn tại phế tích. Này mảnh phế tích, vô biên vô hạn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, cũng là mục nát thành phố. Không sai. Nơi này chính là Ách Vận Ma Kinh phế tích, đã từng thượng cổ Ách Vận Đế quốc thủ đô. Lúc trước Lan Lăng tìm lần đáy biển, sở dĩ tìm không được cái thành phố phế tích này, là bởi vì âm dương hai cách. Cái này phế tích, nghiêm ngặt ý nghĩa phía trên chỉ có người chết mới có thể thấy, chỉ có linh hồn mới có thể thấy. Lan Lăng, Câu Ly, con chỉ mẹ dạ ba đầu thân thể nát bấy sau đó, biến thành thuần túy linh hồn, liền thấy có mặt khắp nơi Ách Vận Ma Kinh phế tích. Hơn nữa, hắn lại cũng không cần lo lắng bị Cơ Tú Ninh đám người đuổi theo, bởi vì lúc này là chân tránh âm dương cách nhau. Đi ở to lớn Ách Vận Ma Kinh phế tích trong đó, thực sự như là đi ở nguyên thủy trong rừng. Chỉnh tòa thành thị, thực sự đã hoàn toàn nhìn không thấy diện mạo vốn có, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát, ngay cả một cái nhà hoàn chỉnh kiến trúc đều không tìm được. Không lột như vậy phế tích, đi đâu đi tìm quỷ vương. Quỷ vương là từ đâu dặm vào phế tích, sau cùng nó vừa chết ở nơi nào đi, thậm chí chết hay chưa, cũng là không biết bao nhiêu. Chủ nhân, bay lên trời tìm. Câu Ly nói. Tức khắc Lan Lăng vỗ một cái trán của mình, ở đây đã vào phế tích thế giới, đi vắng đáy biển, đương nhiên có thể bay đến không trung. Thế là, Lan Lăng cùng Câu Ly cưỡi con chi mẹ dạ ba đầu, bay đến trên bầu trời. Lúc này Lan Lăng phát hiện, cái này phế tích thế giới, phải cùng thế giới hiện thật đi vắng một thời không. Nó cũng không phải một huyễn cảnh, nó là chân thật tồn tại. Chỉ bất quá, nó ở cái khác thời không với nhau. Lan Lăng cưới tam đầu kinh ngạc vẻ đẹp thú không ngừng mà bay cao, phát hiện vĩnh viễn đều nhìn không thấy mặt trời, ngày vĩnh viễn là nguyên nhân tầng tầng, thì dường như ở cõi âm vậy. Hơn nữa, nơi này mây đen là bất động. Nơi này phế tích, cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Không có gió thổi, không có ngày phơi, không có mưa lâm. Bay đến 2 vạn thước trên cao, toàn bộ phế tích thu vào đáy mắt. Không sai, đây là Ách Vận Hải vị trí, hình tròn đường nét giống nhau y chang. Chỉ bất quá ở cái không gian này bên trong. Này 35 vạn cây số vuông trở thành một mảnh phế tích, hơn nữa còn là một lom xuống hình tròn phế tích. Ở mấy vạn năm, hoặc là mười mấy vạn năm trước, đây là Ách Vận Ma Kinh chỗ. Một thành phố, thì có khổng lồ như vậy, có thể thấy được cái này ma tộc rõ là hạng kinh người. Đến tột cùng là cái gì sức mạnh, đem điều này không gì sánh được to lớn thành phố trong nháy mắt phá hủy. Chủ nhân, con chỉ mẹ dạ ba đầu thế nào cũng không phải là không đi ra. Câu Lý nói, đương nhiên bay không đi ra. Nơi này là một đơn độc không gian. Lan Lăng nói. Câu Ly nói, ở đây giống như hoàn toàn chết đi giống nhau, đến tột cùng là vũ khí gì, có thể trong nháy mắt phá hủy một lớn như vậy thành phố. Lan Lăng nói, đây là ngoài không gian tới vũ khí, chính là trong truyền thuyết tinh thần lực, trong nháy mắt phá hủy Ách Vận Ma Kinh, năng lượng to lớn xé nát tất cả, kể cả thời gian, không gian. Nguyên do tại đây, thời gian là dừng lại. Mặc dù ở bên ngoài thời gian trôi qua mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, thế nhưng ở bên trong này, ma kinh bị phá hủy, chỉ chẳng qua là một giây đồng hồ trước chuyện tình mà thôi. Cái này hủy diệt sau đó thế giới, bị trong nháy mắt vĩnh viễn bảo lưu lại tới, cắt đứt trở thành một cõi thời không độc lập riêng. Mà bên ngoài ách vận hải, chính là bình thường thời gian diễn biến, đập ra tới cự cái hô biến thành to lớn địa trung hải. Câu Ly nói cách khác, chúng ta còn ở vào ách vận hải trong đó, là cùng một vị trí bất đồng thời không mà thôi. Đúng. Lan Lăng nói. Câu Ly nói, ngài vì sao biết? Lan Lăng nói, ngươi xem này phế tích ma kinh cảnh tượng đổ nát, có bất kỳ hư hại dấu vết sao? Câu Ly nhìn kỹ, quả thực không có, tất cả phế tích cũng là mới, giống như vừa mới bị phá hủy vậy. Câu Ly nói, vậy vì sao không có bất kỳ thi thể đâu? Nếu như là thời không cứng lại nói, sẽ phải có thi thể a? Lan Lăng nói, có hai loại khả năng tính chất, loại thứ nhất, bên địch từ ngoài không gian dùng tinh thần lực tập kích ách vận ma kinh thời điểm, tất cả sinh mệnh trong nháy mắt tan thành mây khói, một chút dấu vết đều không có để lại. Loại thứ hai, ách vận ma kinh người biết ngày diệt vong sắp đến, nguyên do sớm trốn. Câu Ly nói, chỉ mong bọn họ là sớm trốn. Lan Lăng kinh ngạc nói, tại sao? Ngươi không giống như là người đa sầu đa cảm a. Câu Ly nói, bởi vì, bọn họ là cùng chúng ta một quốc gia, chủ nhân của ta. Tiếp tục, Câu Ly hỏi, chủ nhân, ngài nghĩ quỷ vương ở bên trong này sao? Nhất định ở. Lan Lăng nói. Câu Ly nói, nơi này thời không là ngừng cứng lại, nói cách khác nếu như nó ở đây, vậy còn chưa chết. Lan Lăng gật đầu. Một còn chưa chết quỷ vương, trốn ở này phế tích ma kinh bên trong, sẽ có đáng sợ dường nào? Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Quỷ vương có cường đại dường nào? Nó lúc đó chính là sức một mình, thống nhất 1/3 miền Nam Man Hoang, đánh bại 7 đại ma tộc liên quân. Loại này cường đại, coi như không bằng Long Đế, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như hắn còn chưa chết, mà là đang ách vận ma kinh phế tích một nơi, Lan Lăng còn nỗ lực đi thôn phệ năng lượng của nó. Vậy thật là quá hoang đường. Quỷ vương đại khái một đầu ngón tay, có thể đem một ma tông nghiền nát. Lan Lăng cùng Câu Ly, cưới con chỉ mệ dạ ba đầu xoay quanh ở ách vận ma kinh phế tích bầu trời, tìm kiếm quỷ vương dấu vết. Ước chừng tìm tòi mấy canh giờ, như cũ hảo vô sở hạch, Cơ Tú Ninh cuối cùng tạm thời buông tha, mang theo thiên thủ kỵ sĩ đoàn di động ra khỏi biển mặt. Bảo vệ cho ách vận hải mỗi một chỗ bầu trời, hắn cuối cùng là sẽ ra tới. Cơ Tú Ninh hạ lệnh. Vâng. 100 tên thiên thủ kỵ sĩ chợt tản ra, mỗi người giám thị 3.500 km phạm vi, phóng xuất ra tinh thần lực quản chế tất cả năng lượng chấn động. Cơ Tú Ninh nói, truyền tin cho thiên không thánh điện, nói đã phát hiện quỷ vương dương nghiệt, thỉnh cầu trợ giúp càng nhiều hơn thiên thủ kỵ sĩ. Vâng. Trong đó một mạng thiên thủ kỵ sĩ, hướng phía đông bay đi. Từ quốc gia nhân loại tới miền Nam Man Hoang thuận tiện, đi qua cổng cực quang là được rồi, nhưng trở về quốc gia nhân loại thì phiền thoái, cần phải bay không biết mấy vạn dặm. Sau đó, Cơ Tú Ninh liền dẫn theo 99 tên thiên thủ kỵ sĩ, quản chế ách vận hải, lặng lặng đợi. 3 canh giờ, 5 canh giờ, từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày. Thời gian dần dần trôi qua, Cơ Tú Ninh giống như nửa điểm cũng không có vội vàng sao động. Mà nhưng vào lúc này, mây trên trời tầng giống như chợt nứt ra. Một con đường lộng lẫy lóa mắt quang mang. Sau đó, từng người mỹ nhân tuyệt sắc, cưới hỏa phượng hoàng từ tầng mây trong khe xuất hiện. Hơn 10, mấy trăm, hơn 1.000 một. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều có thể hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn thấy một đều đã trải qua không dễ. Nhưng mà, lúc này xuất hiện là hơn 1.000 trang tuyệt sắc. Mỗi một tên đều dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, rất là thức tha. Thế giới này, chỉ có một nơi ấy có nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc. Đó chính là ma nữ quốc, không cần đàn ông là có thể sinh con kế thừa, hơn nữa sinh ra được cũng là cô gái ma nữ quốc. Mấy nghìn tên ma nữ võ sĩ, đem Cơ Tú Ninh thiên thủ kỵ sĩ đoàn, bao quanh vây quanh. Chương 659, Chi Nghiên lựa chọn. Đại chiến Cơ Tú Ninh. Vương quốc Nộ Lãng, Chi Đô, Vương cung bên trong. Nữ vương Chi Nghiên cùng công tước Chi Ngạo chính đang đánh cờ. Quy hành phụ đi. Chi Nghiên nữ vương nói. Ừ, lúc này cũng đã đến tỉnh Đông Nam. Chi Ngạo nói. Chi Nghiên nữ vương nói, vợ ngươi sắp sinh, còn chưa có chúc mừng ngươi, thánh điện thần lòng có xem qua mạch tượng sao? Là con trai, hay là con gái? Chi Ngạo nói, con trai. Chi Nghiên nữ vương nói, con trai được. Công tước Chi Đình chết, hơn nữa không có để lại con nối dòng. Chi Huy công tức con trai Chi Vưu bị Lan Lăng nhốt thời gian rất lâu, bị nhất định đầy đọa cùng hoảng sợ, đến nay cũng không có sinh hạ con nối dòng. Từ Chi Nghiên nữ vương ra vậy với bối coi là thành lập, triều đình huyết thống đã không gì sánh được đó đơn bạc, hôm nay xem đi tới đời thứ tư, thực sự chỉ có con trai của Chi Ngạo. Chi Nghiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, như vậy thứ nhất, phụ vương Giang Sơn cũng không cần lo lắng không ai thừa kế. Lời này vừa ra, Chi Ngạo lập tức để cờ xuống quỳ xuống, nói, thần cho tới bây giờ cũng không có qua như vậy, không phải của mình đó muốn, nữ vương bệ hạ trẻ tuổi như vậy, chắc chắn đa tử đa tôn. Chi Nghiên nữ vương không nói gì thêm, mà là nhìn về phía mình trong tay quân cờ ngây người. Chi Ngạo nói, bệ hạ, mời ngài nhất định phải tin tưởng thần thật không có không phải của mình đó muốn. Có thể ở mấy năm trước, ta còn muốn được trở nên nổi bật, nghĩ đem Tắc Luân dâm ở lòng bàn chân, thế nhưng hiện tại. Nhưng vào lúc này, một tên đại thái giám đi đến, nói, bệ hạ, đại tài phán trưởng các hạ tới. Chi Nghiên nữ vương không khỏi có chút kinh ngạc, lúc trước có chuyện thời điểm, cũng là nàng đi thánh điện Chi Đô bái phỏng Phục Linh Hề, mà không phải Phục Linh Hề tới bái phỏng nàng. Lần này, Phục Linh Hề thế nào đích thân đến? Tiếp tục, Chi Nghiên nữ vương mang theo Chi Ngạo công tức đi ra trước cửa cung đi nghênh đón Phục Linh Hề. Đại tài phán trưởng các hạ. Chi Nghiên được rồi nửa lễ. Nữ vương bệ hạ. Phục Linh Hề còn nửa lễ. Sau đó, ba người đi vào cung điện bên trong. Đóng cửa cửa điện, Phục Linh Hề nói, vài ngày lúc trước, huyết sắc tinh thần cuối cùng lóe ra 6 lần, tin tưởng bệ hạ cũng thấy rõ ràng. Chi Nghiên nữ vương nói, đúng vậy, ta cực kỳ đó khiếp sợ. Phục Linh Hề nói, đây là trời cao gợi ý, đại biểu cho loài người cùng ma tộc trong lúc đó sẽ bùng nổ chiến tranh thế giới. Tin tưởng bệ hạ cũng có thể cảm thụ được bên trong tính nghiêm trọng, ta có thể nói ngay cả Long Đế cũng không có trải qua loài người cùng chiến tranh thế giới ma tộc. Quả thực không có, tại đây một kỷ nguyên quốc gia nhân loại trong đó, cũng không có phát sinh qua loài người cùng chiến tranh thế giới ma tộc. Đối với thế giới man hoang, đối với ma tộc, thực sự chỉ có thể ở Thánh Điện Thần Long ghi chép trong đó nhìn thấy. Lần trước loài người chiến tranh thế giới ma tộc là lúc nào? Ít nhất là vạn năm lúc trước, ngay cả Phục Linh Hề đều chưa từng thấy qua tương quan ghi chép. Phục Linh Hề nói, chúng ta không biết chiến tranh thế giới lúc nào bùng nổ, còn có mấy năm, hoặc là vài thập niên, thế nhưng nhất định sẽ tại đây một trong vòng trăm năm bùng nổ. Quốc gia nhân loại có cần phải sớm làm việc chuẩn bị chiến tranh cho tốt? Vâng. Chi Nghiên nữ vương nói. Phục Linh Hề nói, Thiên Không Thánh Điện nối ngôi bệ hạ sau khi thương nghị, có dưới ý chỉ. Tức khắc, Chi Nghiên nữ vương quỳ một gối, Chi Ngạo công tức hai đầu gối quỳ xuống. Đầu tiên, quốc gia nhân loại toàn bộ quốc gia đem thành lập mặt trận thống nhất, toàn bộ quốc gia ngừng chiến tranh, tổ kiến loài người liên quân. Thứ hai, Thánh Điện Thần Long đem tổ kiến Thần Long quân đoàn, binh sĩ đem trực tiếp từ các quốc gia điều đi. Thứ ba, như có cần, Thánh Điện Thần Long đem vô điều kiện trưng dụng quốc gia nhân loại bất luận cái gì ruộng đất. Thứ tư, Thánh Điện Thần Long đem bỏ lệnh cấm tương quan võ học, bỏ lệnh cấm tương quan vũ khí chiến tranh thủ đoạn. Nguyên do bất kỳ quốc gia nào võ giả, quân đội đều có nghĩa vụ đi trước Thánh Điện Thần Long tiến hành tiến tu, tiếp thu Thánh Điện Thần Long tân võ học, tân chiến tranh thủ đoạn huấn luyện. Thiên Không Thánh Điện tổng cộng có 4 điều ý chỉ. Vương quốc Nộ Lãng tuân chỉ. Chi Nghiên nữ vương nhận lấy Thánh Điện Thần Long ý chỉ. Phục Linh Hề nhìn Chi Nghiên, nói, nữ vương bệ hạ, đại lục man hoang ma tộc ở sức mạnh bản thân phía trên vượt xa loài người, vì nên tiếp sắp đến chiến tranh, Thiên Không Thánh Điện nghĩ có cần phải tổ chức quốc gia nhân loại ưu tú võ giả đi vào Thánh Điện Thần Long tiếp thu mới thử luyện, học tập Thánh Điện Thần Long bỏ lệnh cấm càng cao võ học. Thiên Không Thánh Điện anh minh. Chi Nghiên nữ vương nói. Phục Linh Hề nói, nữ vương bệ hạ ở tối cao danh sách trong đó, có thể đi trước Thiên Không Thánh Điện tiến tu, tu luyện Thiên Không Thánh Điện tối cao võ học, thậm chí tiếp thu lực trời đất rèn luyện. Nhưng lại như thế này, thứ nhất, khó tránh khỏi sẽ trưởng kỳ rời khỏi vương quốc Nộ Lãng, không cách nào xử lý triều chính, trong một năm có chừng phân nửa thời gian đều ở Thiên Không Thánh Điện với nhau. Nguyên do, tất cả toàn bằng nữ vương bệ hạ tự nguyện lựa chọn. Ngài có thể đi trước Thiên Không Thánh Điện tiến tu, cũng có thể ở lại Chi Đô thống trị triều chính. Chi Nghiên nữ vương lập tức nói, ta đi, ta đúng Thiên Không Thánh Điện tối cao võ học tràn đầy hướng tới. Phục Linh Hề vui vẻ nói, nữ vương bệ hạ quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Thiên Không Thánh Điện quả nhiên không có nhìn lầm ngài. Tiếp tục, Phục Linh Hề hướng phía Chi Ngạo nói, công tước các hạ, cũng cần đi Thánh Điện Viêm Kinh tiến tu. Hơn hết, hai người các ngươi lại xen cái ra, sẽ không để cho ngươi tất cả toàn bộ rời khỏi vương quốc Nộ Lãng. Vâng. Chi Ngạo công tước dập đầu nói. Phục Linh Hề nói, nữ vương bệ hạ, ngày mai ngươi ta đem đi trước Thiên Không Thánh Điện, mời dự họp quốc gia nhân loại quân chủ hội nghị, chính thức thành lập loài người mặt trận thống nhất, tổ kiến loài người liên quân. Được. Chi Nghiên nữ vương nói, ách vận hải bầu trời. Nhìn thấy mình bị gần 3.000 tên ma nữ quốc võ sĩ vây quanh, Cơ Tú Ninh không kinh hoàng chút nào, ngược lại ánh mắt lạnh lẽo nói, đây là ma nữ quốc vị ấy kỳ chủ. Lam Kỳ. Cầm đầu ma nữ thủ lĩnh nói, đây là ma nữ quốc xanh nước biển kỳ chủ. Lam Kỳ các hạ, bộ ngươi là ý gì? Cơ Tú Ninh hỏi. Ma nữ thủ lĩnh Lam Kỳ nói, ngươi vô cớ xuất đội lướt qua ta ma nữ quốc lãnh địa, trái phép nhập cảnh, mời lập tức rời khỏi. Cơ Tú Ninh xuất ra một phần Thiên Không Thánh Điện công, đây là một loại đặc thù tinh thạch quấn, Cơ Tú Ninh đưa vào một cổ long lực. Tức khắc, một chuôi tự phù trôi lơ lửng trên không trung. Đây là Thiên Không Thánh Điện ban bố bắt sách, chúng ta chính đang đuổi giết Quỷ Vương Dương Nghiệt, bất luận kẻ nào chờ không được can thiệp, bằng không coi là cùng tội. Cơ Tú Ninh nói, Lam Kỳ các hạ, ngươi đây là muốn ngăn cản ta bắt giết Quỷ Vương Dương Nghiệt sao? Ma nữ thủ lĩnh Lam Kỳ nói, ngươi bắt giết Quỷ Vương Dương Nghiệt không có quan hệ gì với ta, thế nhưng ngươi trái phép vượt biên, đi qua ta ma nữ quốc vùng trời quốc gia, chính là đối với nước ta nghiêm trọng mạo phạm, ta phải trục xuất trừng trị. Cơ Tú Ninh lại lấy ra một phần tinh thạch cuốn nói, đây là Thiên Không Thánh Điện cùng miền Nam Man Hoang Ma tộc liên minh ký kết điều ước, ký hợp đồng thời gian là 3.000 năm trước. Điều ước phía trên viết rõ ràng, Thánh Điện Thần Long có quyền phái thiên thủ kỵ sĩ đoàn vào lĩnh vực ma tộc đúng Quỷ Vương Dương Nghiệt tiến hành bắt. Đừng quên, năm đó Quỷ Vương gần như thống trị toàn bộ miền Nam Man Hoang, là Thánh Điện Thần Long tiêu diệt Quỷ Vương, gián tiếp chừng cứu các ngươi tám đại ma tộc. Ma nữ Lam Kỳ lạnh nhạt nói, hoang đường, rõ ràng là Quỷ Vương chán ghét, nguyên do Quỷ Vương đế quốc mới đình chỉ mở rộng, cùng ngươi Thánh Điện Thần Long có quan hệ gì đâu. Cơ Tú Ninh nói, bất kể như thế nào, phần này điều ước không là thật. Hơn nữa còn là không phải vẫn còn ở thời hạn có hiệu lực bên trong. Ma nữ thủ lĩnh Lam Kỳ nói, không sai, phần này điều ước là thật. Thế nhưng ngươi cũng đừng quên, tại đây phần điều ước phía trên ký tên chỉ có 7 đại ma tộc, không có ta ma nữ quốc, chúng ta là không có khả năng ký kết loại này nhục nước mất chủ quyền điều ước. Cơ Tú Ninh đôi mắt đẹp co rụt lại. Đoạn chuyện cũ này nàng là biết đến, lúc đó phần này điều ước là Thiên Không Thánh Điện cùng ma tộc liên minh ký kết, thế nhưng ma nữ quốc không có ký tên. Thậm chí còn trực tiếp thối lui ra khỏi ma tộc liên minh. Lam Kỳ các hạ, nếu như ta không ly khai đâu? Cơ Tú Ninh thu hồi hai phần tinh thạch quấn, hỏi. Ma nữ thủ lĩnh Lam Kỳ nói, vậy khai chiến. Cơ Tú Ninh ánh mắt cọ rụt lại. Nếu như không có huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần này vừa lên thiên khải kỳ, khai chiến liền khai chiến, nàng hoàn toàn không sợ hãi. Thế nhưng hiện tại, nếu như đôi bên khai chiến, nhỡ ra thành vì nhân loại cùng ma tộc chiến tranh thế giới làm sao bây giờ? Nàng Cơ Tú Ninh tuy rằng địa vị cao, bối cảnh lớn, thế nhưng cũng không gánh nổi trách nhiệm như vậy. Chính là, để cho nàng cứ như vậy rút đi, nàng hơn nữa không muốn. Nàng Cơ Tú Ninh mặc dù có tấm lòng bác gái, thế nhưng nàng đứng sau lưng Thiên Không Thánh Điện, đại biểu cho thế giới này tối cao sức mạnh, tối cao quyền lực, tuyệt đối không có khả năng lui về phía sau thỏa hiệp, nhất là đối với năm bẻ bảy mảng ma tộc. Đối với thế giới man hoang ma tộc, quốc gia nhân loại rất nhiều người đều tâm tình sinh kính sợ, thậm chí kể cả rất nhiều vua của nước. Thế nhưng đối với Cơ Tú Ninh loại này Thánh Điện Thần Long tuyệt đối cao tầng mà nói, đúng ma tộc trước sau là coi rẻ, cao cao tại thượng nhìn xuống. Không sai, miền Nam Man Hoang tám đại ma vương cực kỳ phi thường cường đại, gần như đối chiếu chính là Thiên Không Thánh Điện mấy vị Thiên Không Tế Sư. Thế nhưng tám đại ma vương trên, liền không còn có lực lượng càng thêm cường đại. Mà Thiên Không Thánh Điện trên, còn có một cường đại hơn nhiều sức mạnh. Ở thượng cổ niên đại, cổ lực lượng này trực tiếp vận dụng tinh thần lực, trong nháy mắt phá hủy ma tộc huy hoàng nhất một kinh đô. Hơn nữa, tám đại ma tộc như là năm bẻ bảy mảng, nội chiến rất nhanh đã muốn bạo phát. Mà quốc gia nhân loại thì hoàn toàn đoàn kết thống nhất ở Thánh Điện Thần Long dưới trướng. Nguyên do, Cơ Tú Ninh chờ nội tâm của người đối với ma tộc thật không có chút nào lòng sợ hãi. Bất kể là Chi Ly hay là Tác Luân chấp chính vương quốc Nộ Lãng, đều biểu lộ ra phải tiếp tục mở rộng xuôi nam, chinh phạt thế giới man hoang thời điểm, Cơ Tú Ninh nghe nói sau đó, chỉ có lòng tràn đầy khinh thường. Chỉ có Thánh Điện Thần Long tầng cao nhất biết, Thập Vạn Đại Sơn là một tuyệt đối không thể vượt trôi qua đường ranh giới. Không chỉ có man tộc không thể lên bắc, quốc gia nhân loại cũng không thể xuôi nam. Đây là Thiên Không Thánh Điện cùng Ma Đà Đế quốc ước định. Mà đối với huyết sắc tinh thần lóe ra lưu lại, Cơ Tú Ninh cũng vô cùng không giải thích được. Năm bẻ bảy mảng ma tộc, làm sao có thể hữu lực lượng tiến công quốc gia nhân loại, Ma Đà Đế quốc chính là bọn họ không cách nào vượt qua cản trở. Ta bắt đầu đếm ngược, nếu như ngươi còn không đem người rời khỏi, ta lập tức công kích. Ma nữ thủ lĩnh Lam Kỳ lạnh nhạt nói, 10, 9, 8. Cơ Tú Ninh nói, Lam Kỳ các hạ, ngươi cũng biết ngăn trở ta không giết Quỷ Vương Dương Nghiệt là hậu quả gì sao? Ma nữ thủ lĩnh Lam Kỳ lạnh nhạt nói, Thánh Điện Thần Long trẻ tuổi thánh nữ, vậy ngươi có nghe nói qua ma nữ quốc đã từng thỏa hiệp lùi bước qua sao? Cơ Tú Ninh nói, nếu như ngươi đủ bình tĩnh, có thể gánh chịu đủ hậu quả, như vậy mời theo lại. 5, 4, 3, 2. Ma nữ thủ lĩnh Lam Kỳ lạnh giọng nói, giết. Sau đó, nàng chợt rút ra lợi kiếm, xét qua một con đường mấy trăm thước kiếm quang, hướng phía Cơ Tú Ninh chém giết mà đến. Chương 660, toàn quân diệt. Cơ Tú Ninh chiến bại chịu nhục. Ma nữ quốc võ sĩ, đúng là không sợ hãi. Theo kỳ chủ Lam Kỳ ra lệnh một tiếng, 2-3 nghìn tên ma nữ quốc võ sĩ tia chớp vậy, hướng phía 99 tên thiên thủ kỵ sĩ lướt đi. Nhìn thấy Lam Kỳ diễm lệ kiếm quang chợt giết tới, Cơ Tú Ninh biến sắc. Tay ngọc vung lên, tức khắc giấy lên ngập trời nước biển, trở thành một nói tường nước. Âm ma nữ dẫn Lam Kỳ kiếm quang chợt chém ở trên tường nước. Một tiếng nổ vang, đây tường nước tan thành mây khói, hóa thành vô số hơi nước. Kết trận. Theo Cơ Tú Ninh ra lệnh một tiếng, 99 tên thiên thủ kỵ sĩ lập tức ngưng tụ đến bên cạnh nàng, phóng xuất ra cường đại long lực, kết thành một năng lượng đại trận. To lớn hình tròn lồng năng lượng, đem Cơ Tú Ninh cùng thiên thủ kỵ sĩ đoàn toàn bộ bảo vệ. Đây là Cơ Tú Ninh chỗ xảo trá. Nếu như chính diện quyết đấu, thiên thủ kỵ sĩ đoàn thực lực tuy rằng cực kỳ cao, thế nhưng cũng không chống đỡ nổi 20-30 lần bên địch. Huống chi, ma nữ quốc võ sĩ là nổi danh cường hãn. Hắn lãnh đạo 99 tên thiên thủ kỵ sĩ trong đó, dựa theo ma tộc đẳng cấp phân chia, qua ma tông cấp cường giả chỉ có 1/3. Mà Lam Kỳ mang đến này 3.000 tên ma nữ võ sĩ, qua ma tông cấp cường giả, có 50 mấy người. Chính diện quyết định giết, Cơ Tú Ninh thiên thủ kỵ sĩ đoàn tối đa có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Bởi vì thiên không thánh điện cho rằng, căn cứ 3.000 năm trước khế ước, Cơ Tú Ninh tới bắt bộ quỷ vương Dương Nghiệt, chắc là sẽ không có bất kỳ ma tộc ngăn trở. Thật không ngờ, mấy nghìn năm trôi qua, ma nữ quốc hay là hung hãn như vậy cao ngạo. Cái khác 7 đại ma tộc đều đúng thánh điện thần long túi lầu lô, duy chỉ có họ coi như đối mặt thánh điện thần long thế lực, cũng nói đánh là đánh. Lúc này, Cơ Tú Ninh kết thành năng lượng đại trận, lấy một lồng năng lượng to lớn. Kể từ đó, có thể đúng cái lồng năng lượng này động công kích, chỉ có ma tông cấp cường giả. Ma tông cấp dưới võ giả, đại thể dựa vào là vũ lực công kích, trừ phi trực tiếp vọt vào lồng năng lượng tiến đến, nhưng nói vậy đại khái cùng chịu chết không có khác nhau. Mà Lam Kỳ bên kia xuất lĩnh ma tông cường giả, hơn 50 người. Cơ Tú Ninh lập tức liền đem đôi bên tỷ lệ từ 100 so với 3.000, kéo đến 33 so với 55. Ma nữ võ sĩ dẫn Lam Kỳ một tiếng hừ lạnh, tay ngọc vung lên nói, đánh giết. Tức khắc, nàng dưới trướng 55 tên ma tông cấp cường giả, hướng về phía lồng năng lượng liều mạng oanh kích. Vèo vèo vèo vèo. Đáng sợ năng lượng oanh kích, vô số kiếm quang, ma lực, kinh khí. Thỉnh thoảng, còn có đáng sợ hàn băng lánh mang, hung tàn ngọn lửa. Vô số năng lượng, liều mạng oanh kích được Cơ Tú Ninh thiên thủ lồng năng lượng. Đây là ma nữ quốc. Lĩnh vực ma tộc hiểu rõ bộ tộc khác, dân cư đông đảo, quân lực cường đại. Thế nhưng nếu bàn về vũ lực nước chính xác, không có so sánh được ma nữ quốc. Tộc giặc cả xạ trong đó, hắc ma kỳ lãnh địa tất cả ma tông cao thủ cộng lại, coi như tăng thêm động phủ ách vận, cũng chính là 30 người không được. Mà ma nữ quốc, chỉ một hải lam kỳ dưới trướng, thì có 50 mấy tên ma tông cường giả. Bởi vì ma nữ quốc tỷ thế không tranh chấp, một lòng tu luyện, nguyên do võ đạo tiêu chuẩn đại thể qua bộ tộc khác. Trong nháy mắt, đôi bên lâm vào chiến đấu trong giằng co. Lam Kỳ xuất lĩnh 55 tên ma tông cường giả, liều mạng tên oanh kích Cơ Tú Ninh thiên thủ lồng năng lượng. Mặc dù, Cơ Tú Ninh dưới trướng chỉ có 33 tên cùng loại ma tông cấp cường giả, thế nhưng ở năng lượng trên cấp bậc, lại cùng ma nữ quốc 55 tên ma tông cường giả trên lệch không bao nhiêu. Ước chừng rằng con nửa khắc đồng hồ năng lượng oanh kích, như cũ không có thể đánh bại Cơ Tú Ninh thiên thủ lồng năng lượng, đôi bên trong cơ thể huyết thống năng lượng thật nhanh tiêu hao. Cơ Tú Ninh nói, Lam Kỳ các hạ, dừng lại đúng lúc. Ngươi phải cũng nhìn thấy, 5 ngày trước huyết sắc tinh thần, ước chừng lóe ra 6 lần, ngươi biết vậy ý vị như thế nào, ngươi lẽ nào muốn khiến cho loài người cùng ma tộc gian chiến tranh thế giới mồi dẫn hòa sao? Ma nữ võ sĩ dẫn Lam Kỳ lạnh nhạt nói, ma nữ quốc, không sợ hãi. Bất luận cái gì ngoại tộc, đều không thể dẫm lên ma nữ quốc tôn nghiêm. Sau đó, nàng tay ngọc vung lên, lạnh giọng nói, tinh thạch ma tiễn. Tức khắc, còn lại hơn 2.000 tên ma nữ võ sĩ đều dương cung cài tên. Tinh thạch ma tiễn, bắn ra sau đó lại chợt nổ tung, là thuần túy năng lượng công kích. Loại này tinh thạch ma tiễn, cùng Lan Lăng đã từng đã dùng qua tinh thạch mũi tên còn không giống nhau. Hiện nay coi như là ma nữ quốc có một vũ khí, cực kỳ đó chân quý, bình thường thời điểm là tuyệt đối không bỏ được dùng. Bán. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Mấy nghìn nhánh tinh thạch ma tiễn, như là sao băng vậy phong tới, hung hăng nện ở Cơ Tú Ninh thiên thủ lồng năng lượng phía trên. Dầm dầm ẩm. Sau đó, chợt nổ tung, tuôn ra một đường màu tím ánh sáng. Tức khắc, đôi bên năng lượng cân đối bị đánh phá. Cơ Tú Ninh thiên thủ lồng năng lượng chợt thay đổi mỏng một chút. Nàng và thiên thủ kỵ sĩ, liều mạng lồng năng lượng chuyển vận năng lượng. Phóng, phóng, phóng. Ở Lam Kỳ ra mệnh lệnh, 55 tên ma tông cấp ma nữ, điên cuồng mà thả ra năng lượng công kích. Còn lại hai hơn ma nữ, liều mạng bắn tinh thạch năng lượng mũi tên. Vèo vèo vèo vèo. Tiếng nổ mạnh liên tiếp. Vô số màu tím ánh sáng, không ngừng tuôn ra. Chỉ 2 phút sau. Rầm. Toàn bộ lồng năng lượng, chợt nổ tung. Cơ Tú Ninh thiên thủ lồng năng lượng, hoàn toàn bị phá hủy. Giết! Ma nữ quốc dẫn Lam Kỳ ra lệnh một tiếng, dẫn đầu 3.000 ma nữ quân nhân, trận xung phong liều chết đi tới. Chỉ khoảng nửa khắc, máu bắn tung tóe ra hiện tại. Cơ Tú Ninh thống khổ nhắm mắt lại, xuất hiện thương vong, người chết. Chết là ma nữ quốc bên này ma nữ quân nhân hoàn hảo, nhưng chết là thiên thủ kỵ sĩ, trở ngại lớn. Chỉ mong, lần này xung đột không được khiến cho ma tộc cùng loài người đại chiến, bằng không nàng sẽ bị kẻ thù chính trị điên cuồng công kích. Nhưng đến thời khắc này, đã chút nào không có đường lui. Cơ Tú Ninh huy động Long Kim Ma Kiếm, tia chớp vậy đánh chết đi ra ngoài. Ma tông trở lên chiến đấu, là hoàn toàn bất động. Cơ Tú Ninh ngưng tụ long lực, xuyên thấu qua Long Kim Ma Kiếm, chợt nhanh chóng bắn ra. Ba ba ba ba. Tức khắc, mấy trăm nhánh năng lượng kiếm ảnh khắp bầu trời bắn ra, hướng phía mấy nghìn ma nữ võ sĩ thoải mái đi. Ma nữ võ sĩ dẫn Lam Kỳ gặp đó, lập tức trước mặt mà lên, chống đối Cơ Tú Ninh kiếm ảnh tràn đầy bắn. Nhưng mà, nàng chỉ chẳng qua là ngăn cản một bộ phận. Còn có một non nửa năng lượng kiếm ảnh, chợt xuyên qua hơn 10 trên trăm tên ma nữ võ sĩ. Liên tiếp vọt kêu thảm, vòi máu tung tóe. Mười mấy tên ma nữ võ sĩ tan hương nát ngọc, hơn 10 tên trọng thương. Từ đó có thể thấy được, Cơ Tú Ninh tu vi là bực nào cường đại, chỉ một chiêu, liền giết chết hơn 10 người, trọng thương hơn 10 người. Ở quốc gia nhân loại thời điểm, bởi vì Thánh Điện Thần Long lệnh cấm, phần lớn chiến đấu đều chỉ có thể ở vũ lực dưới tình hình tiến hành. Lúc này nàng thỏa thích thi triển, sử dụng năng lượng công kích, sức chiến đấu đúng là như vậy kinh người. Ma nữ võ sĩ dẫn Lam Kỳ đau lòng không gì sánh được, thân hình hóa thành một tia chớp, trực tiếp cùng Cơ Tú Ninh đánh nhau. Cơ Tú Ninh trong tay Long Kim Ma Kiếm trợn xa nhau, biến thành hai cái, tay trái nên chiến ma nữ võ sĩ dẫn Lam Kỳ, tay phải tàn sát đông đảo ma nữ võ sĩ. Trong nháy mắt, từng người ma nữ quốc mỹ nhân tuyệt sắc chết ở Cơ Tú Ninh dưới kiếm. Ma nàng chỉ một tay, vậy mà cùng Lam Kỳ chiến đấu tương xứng. Toàn bộ ách vận hải bầu trời, khắp bầu trời chiến đấu kịch liệt, vô cùng kinh diễm, vừa vô cùng máu tanh, từng người giai nhân tuyệt sắc ngã xuống, rơi xuống trong nước biển. Nếu như là đàn ông, đại khái thực sự không bỏ được dưới ấy ngoan thủ, đem từng người mỹ nhân đánh chết. Mà đối với Cơ Tú Ninh mà nói, lại cùng giết gà làm thịt dê không có gì khác nhau. Chỉ bất quá, nàng cũng chỉ chẳng qua là cục thắng lợi mà thôi. Ông trời của nàng giữ kỵ sĩ đoàn, một người tiếp một người bị giết, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Cơ Tú Ninh bên người 99 tên thiên thủ kỵ sĩ đoàn bị chết sạch. Mà ma nữ quốc võ sĩ, cũng ước chừng tử thương 7-800, trong đó có gần một nửa, chết ở Cơ Tú Ninh dưới kiếm. Còn dư lại hơn 2.000 tên ma nữ quốc võ sĩ điên cuồng mà xông lên, trên dưới trái phải đem Cơ Tú Ninh bao quanh vây quanh. Ba ba ba ba. Khắp bầu trời kiếm mưa, từ Cơ Tú Ninh toàn thân nhanh chóng bắn ra, đem hơn 2.000 tên ma nữ võ sĩ vòng vây đánh xuyên lần này đến lần khác. Nhưng mà vô dụng, những thứ này ma nữ võ sĩ hoàn toàn không sợ chết vậy, che giả mang mọc vào tới. Vèo vèo vèo. Vô số kiếm quang, băng tuyết hàn mang, tinh thạch ma tiễn, điên cuồng mà tật bắn ở Cơ Tú Ninh trên người. Lúc này, Cơ Tú Ninh coi như cường đại trở lại, cũng đánh không lại nhiều như vậy che giả mang mọc ma nữ võ sĩ. Khí rồi. Cuối cùng, lồng năng lượng bọc lấy thân thể nàng trong nháy mắt bị đục lỗ. Một đường kiếm quang, chợt đem quần áo nàng xé rách, lộ ra bộ ngực trắng sữa của nàng, một dòng máu tươi đỏ thắm chảy xuống. Mặc dù, ở đây cũng là phụ nữ, nhưng Cơ Tú Ninh vẫn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Nàng ánh mắt lạnh như băng, lạnh giọng nói, ma nữ quốc Lam Kỳ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Các ngươi toàn bộ bộ tộc đều có thể làm ngày hôm nay làm tất cả trả giá thật lớn, không gì sánh được cái giá to lớn, các ngươi không cách nào thừa nhận giá phải trả. Ma nữ võ sĩ dẫn Lam Kỳ lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, ma nữ quốc không sợ hãi. Chúng ta không sợ chết, vì sao ngươi còn muốn dùng tử vong tới uy hiếp chúng ta? Cơ Tú Ninh lạnh lùng nói, tử vong? Ngươi cho là chỉ người hoặc chết sao? Trên cái thế giới này có quá nhiều đau đớn, so với tử vong còn đáng sợ hơn phải nhiều hơn. Ma nữ võ sĩ dẫn Lam Kỳ nói, phải không? Vậy ta để ngươi nếm thử tư vị này như thế nào? Xoẹt xoẹt ma nữ võ sĩ lan khỉ hùng mánh hai kiếm, trực tiếp đem Cơ Tú Ninh tuyệt mỹ vô luân gương mặt rạch ra lưỡng đạo vết thương sâu tới xương. Tuyệt thế phương hoa Cơ Tú Ninh, cứ như vậy mặt mày hốc hác. Nhưng mà, Cơ Tú Ninh không chút nào sở động, như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Kỳ. Sau đó, ở tất cả mọi người kêu lên trong đó, khuôn mặt nàng phía trên khắc sâu vết thương mau khỏi hẳn. Khôi phục lúc trước hoàn mỹ vô song bộ dáng. Lam Kỳ ánh mắt chợt co rụt lại, sau đó ra vô cùng châm trọc. Đây là Thánh Điện Thần Long sao? Lam Kỳ rêu cực nói. Không sai, đây là Thánh Điện Thần Long. Cơ Tú Ninh nói. Lam Kỳ nói, vậy nếu như chúng ta đem ngươi bằng thời vạn đoạn, sau đó ngâm vào ác ma hố phân với nhau, không biết ngươi còn có thể khôi phục hay không ngươi xinh đẹp đâu. Không biết chúng ta đem ngươi bắt tù binh, sau đó ném vào một đám man tộc con đực trong đó, ngươi sẽ lại như thế nào đây? Không sai, đây cũng là ma nữ quốc. Xinh đẹp, ngạ mạn, quật cường, tàn nhẫn. Họ cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chương 661, Thú Ninh bị bắt. Tìm được quỷ vương cửa vào. Sau đó, ma nữ võ sĩ thủ lĩnh Lam Kỳ hạ lệnh lại một lần nữa tiến công, đem cơ Tú Ninh năng lượng huyết thống hoàn toàn kích bạo. Đem nàng hoàn toàn đánh, sau đó bắt tù binh. Nhưng vào lúc này, cơ Tú Ninh trên người bỗng nhiên giải ra một tầng trong suốt tinh thạch, dần dần đem nàng toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn bao vây lại. Giang giác, giang giác. Dường như là đóng băng, vừa dường như là hóa đá. Ngắn ngủi 2 phút sau, nàng toàn bộ thân thể mềm mại, hoàn toàn bị một loại đặc thù năng lượng tinh thể băng bó. Mà loại này năng lượng tinh thể chẳng biết vật gì, hoàn toàn không cách nào xuyên thấu, không cách nào tổn hại. Các ma nữ võ sĩ năng lượng, lại cũng vô pháp đục lỗ. Mang về. Ma nữ võ sĩ thủ lĩnh Lam Kỳ hạ lệnh. Đi qua này 5 ngày bên trong, Lan Lăng không ngừng mà ở ách vận ma kinh phế tích trong đó đảo quanh, lại không có chút thu hoạch gì, không chút nào phát hiện quỷ vương bất kỳ tung tích nào. Hoặc là nói, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, không chỉ là quỷ vương. Toàn bộ phế tích là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ năng lượng chấn động. Lan Lăng cùng Câu Ly tràn đầy không mục đích mà tìm kiếm, hoàn toàn không có chút thu hoạch gì. Mặc dù cơ Tú Ninh xuất lĩnh thiên thủ kỵ sĩ liền ở bên ngoài, nhưng Lan Lăng hay là mạo hiểm sử dụng quỷ vương nhãn tầm mắt, nỗ lực để cho quỷ vương tiến hành kêu gọi gì được. Nhưng mà, như cũ không có chút thu hoạch gì. Thế là Lan Lăng thậm chí bắt đầu có một ít hoài nghi, quỷ vương căn bản cũng không tại đây. Kế tiếp, Lan Lăng đình chỉ không có ý nghĩa thăm dò, bắt đầu nhắm mắt tự hỏi. Nếu như quỷ vương tại đây, như vậy nó lại ở nơi nào? Nó có phải hay không nghĩ, coi như trốn ở độc lập coi ách vận ma kinh phế tích trong đó như cũ thiếu an toàn, hay là sẽ bị Thánh Điện Thần Long tìm được? Nếu là như vậy, hắn lại trốn tới chỗ nào? Lan Lăng đã thăm dò qua, gần như toàn bộ ách vận ma kinh phế tích cũng không có bất luận cái gì năng lượng chấn động. Nếu như là ở bên ngoài, Lan Lăng đương nhiên không có khả năng thăm dò phải xa như vậy. Nhưng cái này ách vận ma kinh phế tích bên trong thực sự không có gì cả, không có bất kỳ năng lượng chấn động, thì dường như một đám năng lượng chân không, nguyên do chỉ cần có bất luận cái gì một chút năng lượng chấn động, cũng sẽ bị Lan Lăng lập tức cảm ứng được. Câu Ly, nếu như ngươi là quỷ vương, vào ách vận ma kinh phế tích sau đó, lại trốn ở nơi nào? Lan Lăng hỏi. Câu Ly trầm mặc một lúc lâu, không nói gì thêm, mà là hỏi, chủ nhân, ngài nói trên cái thế giới này có địa ngục sao? Lan Lăng trầm mặc một lúc lâu. Đúng vậy, trên cái thế giới này có địa ngục sao? Lẽ ra là phải có, bằng không tại sao có thể có kỵ sĩ địa ngục đâu? Hơn hết, Lan Lăng vừa chưa từng thấy qua chân chính kỵ sĩ địa ngục, á sử là cái tên không tính là. Thế nhưng, Câu Ly những lời này quả thực nhắc nhở Lan Lăng. Quỷ vương khẳng định không phải người sống, nó có thể tựa hồ là đến từ minh giới một cái ngoài ý muốn. Như vậy đối với hắn mà nói, chỗ an toàn nhất có phải hay không chính là địa ngục minh giới? Như vậy gặp phải thời điểm nguy hiểm, hắn có phải hay không lại lần nữa tiến vào trong địa ngục? Thế nhưng, nếu như nó muốn đi minh giới, vì sao phải tới ách vận hải? Chỉ ít, nó đã tới ách vận hải, mắt nó cuối cùng một màn thị giác hình ảnh, chính là ách vận hải. Lẽ nào, nó tới ách vận hải chẳng qua là hư hoàng một? Đem mắt bỏ ở nơi này, để cho truy sát nó Thánh Điện Thần Long sức mạnh cho rằng nó biến mất ở ách vận hải, kỳ thực hắn đi minh giới. Nếu nói như vậy, vậy Lan Lăng thực sự đã bị bấy chết. Thế nhưng, lại có một cái ý niệm trong đầu xung tới. Nếu như thế giới chân thật là dương, minh giới âm. Như vậy cái này ách vận ma kinh phế tích, có phải hay không phải thị sử cho âm dương trong lúc đó? Bởi vì nơi này một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ năng lượng, ở vào tuyệt đối cân đối, là một đơn độc không gian. Hơn nữa, nó cửa vào là ở hiện thực dương giới, làm Lan Lăng cùng Câu Ly là linh hồn trạng thái thời điểm. Này ách vận ma kinh phế tích lập tức hiện ra, nó cũng thế giới hiện thật là cùng tồn tại. Nguyên do, loại này cõi có phải hay không trực tiếp nối liền âm dương hai giới? Chủ nhân, là một cổ năng lượng vượt lên trước cực hạn thời điểm, sẽ xé mở cõi đường ranh giới. Câu Ly nói, ví dụ như, mọi người đều biết minh giới cửa vào, ngay chỗ ngã xuống. Chỗ ngã xuống, trong truyền thuyết viễn cổ thần ma cùng thần long quyết chiến, cùng quy về tận dụng nơi ấy. Lúc này nơi đó đã trở thành sinh mệnh vùng cấm, năng lượng vùng cấm. Bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể đi qua, kể cả năng lượng sinh mệnh. Nguyên do, Nam Bắc Man Hoang cứ như vậy bị rành rành phân cách ra. Bất kể là Ma Đà Đế Quốc, hay là Tám Đại Ma Vương, đều không thể vượt quá. Câu Ly lời đã cực kỳ rõ ràng, ách vận ma kinh phế tích, là bị ngoài không gian tinh thần lực đánh mà thành, tuy rằng xa xa so ra kém viễn cổ ma thần cùng thần long cùng quy về tận dụng năng lượng khổng lồ như vậy, nhưng hiển nhiên cũng vượt qua nào đó cực hạn. Nguyên do, nay ách vận ma kinh phế tích có thể hay không cũng là minh giới cửa vào một trong. Nếu như những thứ này cấu muốn thành lập, như vậy không hề nghi ngờ, quỷ vương đã lại chạy trốn tới minh giới đi, nơi nào phải coi như là nó cố hương. Lý Thanh ý nghĩ của sau đó, Lan Lăng bắt đầu có mục đích tìm kiếm cái tên tư tưởng trong đó minh giới cửa vào. Nếu như đi thông minh giới, vậy rốt cuộc là một cái không gian cửa, hay là một cái địa ngục khe nước? Đương nhiên, nơi này khe nước địa ngục không phải tìm kiếm tinh không ma lực thiên thạch cái tên khe nước địa ngục. Lúc trước, Lan Lăng từ hiện thực vào ách vận ma kinh phế tích cõi, cơ hồ là từ dưới đáy biển tâm tình vào. Như vậy đi thông minh giới cửa vào, phải là ở nơi nào? Ách vận ma kinh phế tích tâm điểm, hay là sát biên giới chỗ? Lan Lăng đầu tiên đi ách vận ma kinh phế tích trung tâm chỗ tìm kiếm, một lần lại một lần sau đó, không có chút thu hoạch gì. Sau đó, cưỡi con chỉ mệ dạ ba đầu, dọc theo ách vận ma kinh phế tích sát biên giới tìm kiếm. Nhưng mà, tha một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng. Ước chừng bay 3 ngày 3 đêm, như cũ không có chút thu hoạch gì. Khoảng cách 45 ngày luận võ ước hẹn, đã qua 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Lan Lăng không chỉ có phải tìm được mộ của quỷ vương, thôn vệ quỷ vương năng lượng, còn muốn đi cảm ngộ tia chớp địa ngục, hai người thiếu một thứ cũng không được, bằng không căn bản không có thể đánh bại hắc ma kỳ chủ. Huyết sắc tinh thần lóe ra 6 lần, này vô cùng nghiêm trọng, thậm chí phá vỡ hiện hữu thế giới bố cục. Nhưng ít ra trước mắt không có quan hệ gì với Lan Lăng, xảy ra Lan Lăng trước mặt duy nhất sự tình chính là ở trong quyết đấu chiến thắng hắc ma kỳ chủ, bằng không hắn đem hai bàn tay trắng. Sau 3 ngày 3 đêm, Lan Lăng phải lại một lần nữa đình chỉ thăm dò, ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt trầm tư. Giả như trước ý nghĩ của đúng, cái này ách vận ma kinh phế tích quả thực nối liền âm dương hai giới, vậy vì sao căn bản tìm không được minh giới cửa vào? Phế tích trung tâm tìm không được, phế tích sát biên giới cũng tìm không được, đến tột cùng lại ở nơi nào? Chủ nhân, chúng ta ở ách vận hải để hoàn toàn tan nát sau đó, mất đi thân thể mới nhìn đến ách vận ma kinh phế tích. Câu Ly nói, vậy có phải hay không ý nghĩa, ở ách vận phế tích bên trong, chúng ta muốn chết đi mới có thể thấy minh giới cửa vào? Dựa theo đạo Ly nói, minh giới cũng chỉ có chân chính quỷ hồn mới có thể đi. Chỉ có chân chính chết người mới có thể đi minh giới, mới có thể phát hiện minh giới cửa vào. Thế nhưng, Lan Lăng cùng Câu Ly cũng là bất tử bất diệt, muốn chết là một chuyện vô cùng khó khăn. Lúc trước, Lan Lăng thân thể tan nát, cũng không coi là chết đi. Bởi vì hắn còn có năng lượng sinh mệnh, linh hồn, ý chí cũng là hoàn chỉnh. Nếu như nói Lan Lăng thân thể tan nát sau đó, lưu lại là linh hồn. Vậy có phải hay không ý nghĩa, muốn đi vào minh giới, phát hiện minh giới, liền cần muốn trở thành quỷ hồn. Như vậy, như thế nào trở thành quỷ hồn? Lan Lăng cùng Câu Ly cũng đều không phải người bất tử bất diệt. Sẽ bàn, quỷ hồn cùng linh hồn có cái gì khác nhau? Kế tiếp, Lan Lăng giả thiết cái này tư tưởng là thành lập, chỉ cần biến thành quỷ hồn là có thể phát hiện minh giới cửa vào, là có thể tìm được quỷ vương. Vậy sẽ phải nghĩ hết biện pháp, đem mình biến thành một quỷ hồn. Thế nhưng, không chết thì như thế nào có thể trở thành quỷ hồn? Câu Ly, ta lúc đó hút khô huyết mạch của ngươi thời điểm, ngươi có tần lâm cảm giác tử vong sao? Lan Lăng hỏi. Chủ nhân, khi đó ta đã chết. Câu Ly nói. Vậy cụ thể là một loại cảm giác gì? Lan Lăng hỏi. Kỳ thực, hắn không cần hỏi Câu Ly, bởi vì hắn mình cũng là từng chết qua. Thế nhưng, hắn giống như cùng tất cả mọi người không giống nhau, hắn đúng tử vong không có cảm giác gì. Câu Ly nói, linh hồn mất đi năng lượng cung cấp, biến thành không có dễ đó hồn. Nguyên do không tự chủ được muốn thoát ly bên ngoài cơ thể, minh giới bên kia giống như có một loại hấp lực, khiến cho quỷ hồn hướng phía minh giới thổi đi. Thế nhưng, bởi vì ngài đi bên trong cơ thể của ta chú nhập ma huyết thống, nguyên do linh hồn của ta bị ngài giam cấm. Đến khi ngài ma huyết cho ta trọng tố trái tim, linh hồn của ta lại một lần nữa chiếm được năng lượng cung cấp, nhưng là bởi vì ở bên ngoài cơ thể ly khai phải lâu lắm, nguyên do trở nên lạnh như băng mà không có độ nóng. Câu Ly cái này giải thích, hoàn toàn giải thích tử vong võ sĩ vì sao như vậy lạnh như băng cứng ngắc. Bọn họ chết đi sau đó, linh hồn mất đi năng lượng cung cấp, nguyên do dần dần mất đi hỉ nộ ai ố, trở nên lạnh như băng cứng ngắc. Lan Lăng nói, như vậy linh hồn cùng quỷ hồn khác nhau, ngay cho có hay không năng lượng cung cấp, có hay không căn cứ phải không? Có lẽ vậy. Câu Lý nói. Kể từ đó, Lan Lăng muốn đi vào quỷ hồn trạng thái, trên nguyên lý liền rất đơn giản sáng tỏ. Cắt đứt đúng linh hồn năng lượng cung cấp, không có dễ linh hồn liền biến thành quỷ hồn. Lan Lăng năng lượng trung tâm, chính là trái tim, chính là ma huyết. Chỉ cần trái tim ma huyết năng lượng cắt đứt đúng đại não năng lượng, Lan Lăng liền sẽ trở thành không có dễ đó hồn. Như vậy, như thế nào chặt đứt trái tim ma huyết năng lượng cung cấp? minh tưởng không tịch. Câu Ly nói, chủ nhân, dùng minh tưởng không tịch thuật, có thể vào trạng thái chết giả, ngài liền có thể đi vào quỷ hồn tầm mắt. Bị rót vào ma huyết sau đó, Câu Ly trong đầu mang theo rất nhiều viễn cổ ác ma ký ức, nguyên do biết được rất nhiều. Mà Lan Lăng vì sao không có những ký ức này? Bởi vì hắn là chủ nhân, là hắn nắm trong tay tất cả, sáng tạo tất cả, mà không phải bị động tiếp thu. Kế tiếp, Câu Ly liền đem minh tưởng không tịch thuật dạy cho Lan Lăng. Học tập minh tưởng không tịch thuật lý luận sau đó, Lan Lăng nghĩ cái đó và trên địa cầu trong truyền thuyết cổ đại cao tăng viên tịch, tọa hóa cực kỳ tương tự. Có một ít cao tăng thân thể chưa chết, nhưng có thể ở tinh thần trong đó bóp chết tánh mạng của mình, cắt đứt mình sức sống. Lan Lăng nhắm mắt lại, vào minh tưởng không tịch thế giới. Chạy không bộ hóc tất cả tinh thần phòng ngự, bỏ xuống tất cả ký ức. Lan Lăng tinh thần não vực, ở vào một mảnh hư vô. Linh hồn của hắn ở vô tận trong hư không bay bổng, bay bổng, bay bổng. Bay bổng quá trình, chính là lễ rửa tội quá trình. Cái gọi là lễ rửa tội, cũng không phải lễ rửa tội thể xác và tinh thần, mà là lễ rửa tội tinh thần phòng ngự lưu lại, lễ rửa tội lý trí lưu lại. Là hoàn toàn chạy không. Không biết phiêu đãng bao lâu, bao lâu. Đồng nhiên, Lan Lăng mở hai mắt ra. Hắn đưa thân vào ngoài khơi trên, bầu trời thánh điện thần long phi hành giả đưa hắn bao quanh vây quanh. Vợ công chúa Chi Nghiên đứng trước mặt của hắn, sắc mặt không gì sánh được đó phức tạp. Hoài Bệnh Dĩ đi tới, đem một nhánh bảo kiếm đặt ở Chi Nghiên trong tay nói, Chi Nghiên, hiện tại Viêm Đế quốc 1 triệu đại quân đã tới gần Vương quốc Nộ Lãng vùng biên giới, Vương quốc Tây Lương, Vương quốc Bắc Đình đại quân, cũng bắt đầu tập kết. Cơ Tú Ninh nói, Chi Nghiên, ngươi xem như tác luân vợ, điểm ấy đem hoàn toàn không cách nào cọ rửa, xem như diệt thế ma đế phụ nữ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Hoài Bệnh Dĩ nói, hiện tại cơ hội duy nhất chính là ngươi thân thủ giết chết Tắc Luân, như vậy lại hoàn toàn rửa sạch hiểm nghi, hoàn toàn cùng hắn phân rõ giới hạn. Cơ Ngộng Bạch nói, muốn cứu vớt Vương quốc Nộ Lãng, muốn cứu vớt họ Chi gia tộc, giết chết Tắc Luân là con đường duy nhất. Chi Nghiên trong tay cầm kiếm, nhắm mắt lại, lặng im một lúc lâu. Hít một hơi thật sâu, Chi Nghiên nhìn Tắc Luân nói, xin lỗi phu quân, tựu như cùng lời ngươi nói, kém một chút chút, ta không có học được yêu, xin lỗi. Dứt lời, công chúa Chi Nghiên đem Long Kim kiếm nhắm ngay Tắc Luân trái tim, chậm rãi đâm đi vào. Vô tận nước mắt từ nàng đôi mắt tuôn ra ra. Khu Tắc Luân gian nan một phen ho khan, đại cổ máu tươi từ mũi miệng tuôn ra. Không sai, cái này minh tưởng không tịch thuật lại một lần nữa tái hiện Tắc Luân bị giết một màn. Cùng lúc đó phát sinh giống nhau ý trang, thậm chí hơn nữa chân thực. Lúc này, Lan Lăng đã phóng không tất cả, tháo xuống tất cả tư tưởng phòng ngự. Nguyên do, hắn cũng không biết đây là ký ức tái hiện, hắn liền cho rằng đây là thật. Nguyên do, hắn nghĩ bản thân chết. Trái tim ma huyết năng lượng cũng dần dần đoạn tuyệt đúng linh hồn năng lượng cung cấp. Minh tưởng không tịch thuật thành công. Lan Lăng ngất thành công. Sau đó, Lan Lăng linh hồn từ ở trong thân thể bay ra, từ linh hồn biến thành quỷ hồn. Trong nháy mắt, Lan Lăng cảm giác được rõ ràng trước mắt thế giới biến đổi. Ách vận ma kinh phế tích không thấy, thay vào đó là một chỉ có hắc bạch thế giới, chỉ có quang ảnh, cũng không có bất luận cái gì thực chất thế giới. Đây cũng là một cõi, thử vong giả cõi hư vô. Cái chỗ này bị ngoài không gian tinh thần lực hủy diệt sau đó, hoàn toàn bị vạch tìm tòi ba cõi, rồi lại nặng chồng lên nhau. Cho là một hoàn chỉnh người sống thời điểm, là hiện thực cõi. Làm thân thể tan nát, chỉ có linh hồn cùng năng lượng sinh mạng thời điểm, là ách vận ma kinh phế tích cõi. Mà khi trở thành vong linh quỷ hồn sau đó, lại là một cõi hư vô trắng đen. Xung quanh tất cả vật kiến trúc đều thấy được, nhưng không cảm giác được, có thể xuyên thấu tất cả. Cái đó và trong truyền thuyết quỷ hồn giống nhau y chang, không cách nào chạm đến. Xuyên thấu tất cả. Người quỷ rõ ràng ở cùng một chỗ, lại vĩnh không gặp gỡ. Hắn tràn đầy không mục đích mà quanh quẩn một chỗ, dạo chơi. Coi như ở quỷ hồn cõi, ách vận ma kinh phế tích làm theo là trống chân không người. Không có một quỷ hồn, toàn bộ là hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, Lan Lăng chọn phát hiện một đường quy tích, một đường thật dài năng lượng quy tích, kéo lôi kéo cực xa. Cái này năng lượng quy tích đã rất nhạt rất nhạt. Không sai, đây nhất định là quỷ vương lưu lại, dọc theo cái này năng lượng quy tích là có thể tìm được quỷ vương. Tức khắc, Lan Lăng dọc theo cái này quy tích, bay tới. Chương 662, mộ của quỷ vương cùng với quỷ vương. Lan Lăng dọc theo này đạo năng lượng quy tích không ngừng truy tung tiến tới. Rất nhanh đã đến ách vận ma kinh phế tích sát biên giới. Lúc trước ách vận ma kinh phế tích sát biên giới thì không cách nào vượt qua, thế nhưng biến thành quỷ hồn trạng thái sau đó, liền thông suốt. Lan Lăng càng chạy, chung quanh thế giới hình ảnh lại càng bóng tối, từ hắc bạch dần dần biến thành đơn vẻ mặt. Càng chạy, chung quanh đường nét càng nhạt hóa, mờ ảo. Sau cùng, ách vận ma kính sát biên giới ra thế giới, hoàn toàn một mảnh bóng tối, bên trong dũng động đáng sợ bóng tối năng lượng. Hơn nữa, từng đợt gào khóc thảm thiết không ngừng vang lên. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là lối đi minh giới cửa vào. Lan Lăng hiện tại, cái gọi là minh giới cửa vào căn bản cũng không phải là năng lượng cửa, mà là một đường kẽ nước. Cái này là chân tránh khe nước địa ngục, hơn nữa hoàn toàn là dạo ly bất định, tựu như cùng từng đạo bóng tối tia chớp vậy, một hồi tại đây xé mở, một hồi ở nơi nào xé mở. Năng lượng khe phía sau, là hoàn toàn bóng tối. Gào khóc thảm thiết, chính là từ nơi này nhiều kẽ nước chuyển tới. Mà quỷ vương năng lượng quỹ tích đến nơi này nhiều minh giới kẽ nước cửa vào, liền hoàn toàn biến mất. Kế tiếp, Lan Lăng đối mặt một cực kỳ chật vật lựa chọn, hắn muốn không nên tiến vào minh giới. Hiện tại Lan Lăng chỉ chẳng qua là ngất, mặc dù linh hồn của hắn đã thoát xác, nhưng trước sau còn có một điều tuyến hợp với thân thể của hắn cùng năng lượng trái tim. Dù sao, hắn chẳng qua là ngất, chẳng qua là minh tưởng không tịch thuật. Mà một khi vào minh giới sau đó, này nối liền linh hồn cùng thân thể năng lượng tuyến có thể sẽ hoàn toàn cắt đứt, như vậy Lan Lăng liền cũng không tới nữa, từ ngất biến thành thật chết. Hơn nữa, minh giới là một loại trạng thái gì, hoàn toàn là không biết chút nào. Căn cứ Lan Lăng hiểu rõ, minh giới chính là một đám hỗn độn, thậm chí gần như cho hai chiều thế giới vậy, hợp lại không phải chân chánh lập thể tồn tại. Một khi vào, thật là mạo nguy hiểm to lớn. Lúc trước Lan Lăng bị giết còn có thể phục sinh, còn chân chính vào minh giới sau đó, nói không chừng liền chân chính vào tử vong. Minh giới cùng thực tế giới hạn vẫn là vô cùng rõ rệt, hẳn không phải là lúc này Lan Lăng có thể vượt qua. Thế nhưng, Lan Lăng là phi thường điên cuồng, hơn nữa hắn lúc này hoàn toàn bị tử vong bóng dâm quấn. Đừng nói là có thể sẽ chết, coi như thực sự sẽ chết, hắn cũng rất có thể nghĩa vô phản cố tiến lên. Quả nhiên, cũng chỉ có một giây đồng hồ thời gian, hắn liền trực tiếp hướng khe nước địa ngục nhảy xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn mất đi tất cả trí giác. Từ linh hồn cùng nhận biết phía trên, hoàn toàn lâm vào một mảnh hư vô. Nay thực sự liền là cảm giác tử vong, vậy nếu không có cảm giác. Cùng ấy cùng tựa hồ, ở bên cạnh thủ hộ Lan Lăng thân thể câu ly, chợt phát hiện Lan Lăng thân thể run lên, sau đó tinh thần của nàng não vực bên trong nháy mắt mất đi toàn bộ Lan Lăng năng lượng chấn động. Bởi vì Lan Lăng chủ nhân của nàng, là của nàng chúa tể. Nguyên do, ở câu ly tinh thần não vực bên trong, Lan Lăng tinh thần năng lượng tiểu như cùng mặt trời vậy tồn tại, là không gì sánh được rõ rệt hơn nữa sáng sủa. Nhưng bỗng nhiên trong nháy mắt, câu ly tinh thần não vực vậy cái mặt trời, trong nháy mắt dập tắt. Tinh thần của nàng não vực, trong nháy mắt một mảnh bóng tối. Không có gì đau đớn, không có gì đau xót lớn lao cho tâm tình chết. Câu ly đồng tử trong nháy mắt liền tan hết, tuyệt mỹ vô luân thân thể mềm mại, trong nháy mắt liền cứng lại bất động, giống như biến thành một pho tượng. http://.net Không chỉ là câu ly, nha ma bộ lạc bên trong hơn 200 tên tử vong võ sĩ, cũng trong nháy mắt lâm vào đỉnh trệ, đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, giống như cái xác không hồn. Bởi vì trong nháy mắt, bọn họ cùng chủ nhân Lan Lăng tinh thần năng lượng liên lạc, hoàn toàn cắt đứt. Mất đi chủ nhân, mất đi ý chí, mất đi chúa tể. Có một câu nói, gọi làm không làm chết, sẽ không phải chết. Lan Lăng không ngừng mà tìm đường chết, liền thật đã chết rồi. Cả người lâm vào tĩnh mịch, biến thành vô chủ đó cơ thể, không có nghịch thiên ma huyết mạch, mà mất đi linh hồn. Mà linh hồn của hắn đang nhảy vào minh giới kẽ nước tìm kiếm quỷ vương trong nháy mắt, cũng hoàn toàn hóa thành một đám hư vô. Tất cả tử vong võ sĩ, trong nháy mắt cùng hắn phá cắt đứt liên lạc, biến thành cái xác không hồn. Từ khi xuyên qua đến thế giới này sau đó, bất kể là Tắc Luân hay là Lan Lăng, cũng là điên cuồng, hoàn toàn không cụ cho tử vong, thậm chí hướng phía tử vong xung phong. Mà lần này, hắn giống như liền thực sự muốn chết, hoàn toàn chết đi. Hơn hết có một chút là có thể khẳng định, hắn là tuyệt đối sẽ không hối hận. Thời gian không ngừng mà trôi qua. Giống như trong nháy mắt, vừa giống như vĩnh hằng. Lan Lăng đã hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô linh hồn, vậy mà từng điểm khôi phục thần thức. Thì dường như hoàn toàn tĩnh mịch bóng tối, sáng lên một đóa nổi lửa vàng quan mang. Hết thảy chung quanh, như cũng một mảnh bóng tối, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không cảm giác được. Dần dần, Lan Lăng linh hồn ánh sáng bắt đầu ngưng tụ, một chút ngưng tụ. Cuối cùng, hợp thành một hoàn chỉnh linh hồn. Sau đó, nó lại một lần nữa dần dần nhận biết chung quanh thế giới. Thế giới này xung quanh một mảnh hư vô, duy có trước mắt một đường cửa đá. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải minh giới. Là một thế giới hoàn toàn xa lạ, Lan Lăng linh hồn ở chung quanh bay bổng, hoàn toàn không có nhìn thấy bất cứ chuyện gì vật, hoàn toàn là một mảnh hư vô, trừ trước mắt cánh cửa đá này. Đồng nhiên, một đường tiếng cười âm lãnh vang lên. Khắc khắc khắc khắc. Tiếng cười kia, vô cùng trói tai, vô cùng âm trầm, thực sự phảng phất từ địa ngục chỗ sâu toát ra, từ ác ngộng chỗ sâu toát ra. Lan Lăng trước tiên liền nghĩ đến đây là quỷ vương. Thật không ngờ còn thật sự có người tiến đến a, khắc khắc khắc khắc. Quỷ vương thanh âm tiếp tục vang lên nói, ta ngụy trang minh giới kẽ nước không hề kẽ hở, ngươi vậy mà nhảy xuống tới, tiến vào cõi ta sáng tạo, ngươi là có điên cuồng như thế nào, hoặc là muốn chết cỡ nào, hoặc là vô tri cỡ nào a? Tiếp tục, quỷ vương thở dài một tiếng, nói, có thể đi qua con mắt của ta tìm được ách vận hải, đã là triệu người có một. Từ ách vận hải trong đó còn có thể đi vào ách vận ma kinh phế tích, càng là triệu người có một. Vào ách vận ma kinh phế tích sau đó, còn có thể biến thân quỷ hồn tìm được đi trước minh giới đường, nhưng lại liều mạng nhảy xuống, vào ta ngụy trang minh giới cõi, 100 triệu trong đó cũng không có một a, ngươi đến tột cùng là người nào a? Ngươi đến tột cùng vì cái gì a? Đúng vậy, thật thật 100 triệu trong đó không một a. Không phải chân tránh người điên, là căn bản không đến được nơi này. Không là thiên tài chân chính, cũng căn bản không đến được nơi này. Ngươi đến tột cùng là người nào a? Ngươi đến tột cùng vì cái gì? Quỷ vương thanh âm vang lên. Lan Lăng không có đáp. Quỷ vương nói, ngươi khẳng định không phải là vì bắt ta, mà là vì lấy được năng lượng của ta nữa. Bắt người của ta, tuyệt đối sẽ không điên cuồng như vậy, thế này đối nhau lệnh không hề quyến luyến. Muốn có được năng lượng của ta? Có thể a? Quỷ vương tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Khắc khắc khắc khắc, quỷ vương cười mỉa mai nói, ngươi phía trước cánh cửa đá này phía sau, nghĩa địa của ta, phương diện này thì có bảo kiếm của ta, ta áo giáp, năng lượng của ta. Có lá gan ngươi đẩy ra cửa đá tiến đến đem a. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi biết, vào ta mộ, 99.9% 99999, ngươi đều có thể chết. Khắc khắc khắc khắc. Chú thích của bánh, hơn 10 giờ công ty họp hàng năm mới kết thúc vào lúc 10 h tối, ta mới bắt đầu gõ chữ, nguyên do số lượng từ ít một chút, xin lỗi a, cảm tạ đại gia. Chương 663, lấy được quỷ vương kiếm. Thôn phệ. Lúc này Lan Lăng trong lòng, thật sự có một loại cảm giác ngày chó má. Vị này quỷ vương bệ hạ, vậy mà dùng phương thức như vậy tới lăn qua lăn lại, thậm chí tới chọn người tìm hắn. Vậy mà chế tạo một cái khe nước minh giới, trực tiếp dẫn lối đến mộ của hắn tức quỷ vương. Thực sự muốn tâm tình bao lớn, nhiều người điên cuồng, mới có thể chân tránh vào mộ của quỷ vương A. Từ ách vận hải, đến ách vận ma kinh phế tích, rồi đến ngụy tạo minh giới cái nước, cuối cùng lại lối đi mộ của quỷ vương. Mà Lan Lăng thì cần trước hủy diệt thân thể của chính mình, lại ngất biến thành ngụy quỷ hồn. Cuối cùng còn muốn mạo hiểm tan thành mây khói phiêu lưu, nhảy vào cái này giả minh giới cái nước. Hiện tại, cửa đá ngay trước mặt. Quỷ vương nói phương diện này chính là của hắn mộ, hơn nữa dám can đảm tiến vào lời nói liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có bất kỳ do dự nào, Lan Lăng đẩy cửa ra, đi thẳng vào. Quả nhiên, bên trong thật sự có một ngôi mộ, rất phổ thông, cũng rất to lớn phần mộ. Trên mộ bia viết, mộ của quỷ vương. Này trong mộ mặt đến tột cùng có cái gì? Còn sống quỷ vương. Quỷ vương kiếm, quỷ vương áo giáp, thế nào mới có thể mở mộ của quỷ vương, trực tiếp đem mộ bia bàn mở. Nếu như đây là đang chống mộ, Lan Lăng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận từng ly từng tí không được chạm được bất luận cái gì mưu kế. Nhưng mà, nơi này là mộ của quỷ vương. Lan Lăng tiến lên, chợt sẽ phải đem mộ bia nhổ ra. Nhưng mà, tay hắn vừa mới chạm được mộ bia. Ung ung long một tiếng vang thật lớn, bên cạnh mặt đất nứt ra, bỏ ra ngoài một người đá khổng lồ. Hơn 10 thước cao người đá khổng lồ. Một cổ cường đại năng lượng, từ trên người nó tóe ra. Đây là quỷ vương lưu lại người khổng lồ hình nộm, hai tròng mắt của nó lóe ra ngọn lửa xanh lục ánh sáng, u mịch mà nhìn Lan Lăng. Người xa lạ, ta có 3 cái vấn đề, nếu như ngươi trả lời được rồi, ta đã giúp ngươi mở mộ của quỷ vương. Nếu có một đường trả lời sai rồi, ta đưa ngươi rời khỏi. Nếu có lưỡng đạo trả lời sai rồi, ta sẽ giết ngươi. Người đá khổng lồ chậm rãi nói. Lan Lăng nói, mời. Vấn đề thứ nhất, ngươi có hay không giết qua người của đế quốc quỷ vương? Người đá khổng lồ nói. Rất hiển nhiên, nó hỏi vấn đề là duy tâm, căn bản cũng không có đúng sai, căn bản cũng không phải là trí lực vấn đáp. Lan Lăng nói, giết qua. Vấn đề thứ hai, quỷ vương là ai? Nó là thế nào tới? Vấn đề này liền khó khăn, thậm chí khó khăn tới cực điểm. Lan Lăng trầm mặc cực kỳ lâu, nói, nó là một kẻ trốn tránh. Nó từ địa ngục mà đến. Vấn đề thứ ba. Quỷ vương có chết hay không? Vấn đề này liền khó hơn. Quỷ vương đến tột cùng có chết hay không? Coi nó cái này lăn qua lăn lại tình cảm, thế nào đều không giống như là sẽ chết hình dạng. Chỉ cần chính nó không muốn chết, có thể thực sự rất khó giết chết hắn. Lan Lăng muốn tới chế một hồi nói, quỷ vương đã chết. Trả lời xong tất sau đó, Lan Lăng nhìn chằm chằm này người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ cũng theo dõi hắn, lẳng lặng không nói gì. Quyết định vận mạng thời khắc đến. Ba vấn đề này. Đến tột cùng có tính không trả lời. Hay hoặc là trả lời mấy câu. Ngươi toàn bộ trả lời được rồi. Người đá khổng lồ chậm rãi nói. Sau đó, nó tiến lên nhắm ngay mộ địa, chợt một quyền. Âm một tiếng vang thật lớn. Tức khắc, khối kia mộ bia bị đập phải nát bấy, lộ ra đen nhánh huyệt đường hành lang, khoảng chừng 4-5 thước chiều dài, đường hành lang phần cuối tựa hồ một quan tài, giống như là thiên mộ quan tài. Này ba cái vấn đề, Lan Lăng toàn bộ là ngu rốt sao? Không phải, này ba cái vấn đề, hắn cũng là dụng tâm trả lời. Vấn đề thứ nhất đơn giản nhất, chẳng qua là khảo nghiệm chân thành, người của đế quốc quỷ vương giết thì giết, không có giết sẽ không giết, không cần gấp gáp. Vấn đề thứ hai khó nhất, bởi vì ai nào biết quỷ vương là ai? Vừa là từ lâu tới. Có thể trừ thánh điện thần long cao tầng, không có ai biết vấn đề này. Hơn hết, Lan Lăng mơ hồ có điều cảm giác, có điều đáp án. Có thể phải trả lời đáp án này, quỷ vương tới từ địa ngục, hắn là một kẻ trốn tránh. Vì sao là kẻ trốn tránh, mà không phải người phản bội? Bởi vì quỷ vương thích nhìn lên ngôi sao, thậm chí tuổi già đem toàn bộ máu tươi đều đầu nhập đến vũ trụ trong tinh không. Người như vậy, lại là một kẻ trốn tránh, lại rất khó là một người phản bội. Vấn đề thứ ba, quỷ vương có chết hay không? Nhìn qua dường như là 50% xác suất, lại tràn đầy cảm ấy. Vào đường hành lang bên trong. Đây là một cái đen kịt mộ đạo, chỉ có thể một người đi qua, đi 4-5 mét, phần cuối chính là một quan tài. Lan Lăng đến gần thời điểm, này đạo cụ quan tài chậm rãi sáng lên. Đây là một năng lượng tinh thạch ánh sáng rực rỡ, bên trong nằm một người. Hoặc là nói, cũng không phải người, chẳng qua là một áo giáp. Cùng Lan Lăng trong tưởng tượng không giống nhau, này đạo cụ áo giáp vô cùng phổ thông, không phải long kim áo giáp, không phải áo giáp vàng, mà chỉ chẳng qua là hắc thiết áo giáp. Từ đầu đến chân, đều băng bó phải nghiêm nghiêm thật thật. Hai con mắt vị trí, trống rỗng, không có gì cả. Hai tay, nắm một thanh bảo kiếm. Cũng cùng trong tưởng tượng không giống nhau, nay chỉ chẳng qua là một nhánh gì xét loang lộ thiết kiếm. Lúc này, Lan Lăng thực sự không thể ngừng muốn hoài nghi, đây tột cùng là không phải mộ của quỷ vương A. Đường đường quỷ vương, thành lập nghìn dặm lãnh thổ quốc gia đế quốc cường đại, dĩ nhiên là một thân hắc thiết áo giáp, kiếm thép cũ nát. Hơn hết, điều này hiển nhiên là phi thường phù hợp quỷ vương tính cách đặc thù. Lan Lăng tiến lên, đưa tay đụng vào này đạo cụ quỷ vương quan tài. Vù vù. Một đường màu xanh lá cây sáng lên, một vong linh bay ra. Một cổ âm trầm mà vừa năng lượng cường đại, trong nháy mắt che phủ toàn bộ huyệt. Mà Lan Lăng thân thể, cũng trong nháy mắt bị trấn áp, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Lại là một hình nộm, lúc trước là người đá khổng lồ, lần này là vong linh lệ quỷ. Cái này vong linh lệ quỷ quang ảnh vặn mèo, run rẩy, phát ra từng đợt sóng siêu âm. Ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, nếu như ngươi trả lời sai rồi một đường, liền lập tức rời khỏi, không thu hoạch được gì. Nếu như ngươi trả lời sai rồi lưỡng đạo, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khắc khắc khắc khắc vong linh lệ quỷ vươn đầy đủ mà móng vuốt ở Lan Lăng trên cổ vớt ve thổi qua. Tức khắc, một phen đau đớn, lạnh như băng. Theo vong linh lệ quỷ tiếng cười, một mùi hôi sộc vào khoang mũi, gần như khiến người ta buồn nôn. Tiểu mặt trắng non trẻ như ngươi, hoàn toàn là ta thích nhất. Khắc khắc khắc khắc cái này vong linh lệ quỷ hướng phía Lan Lăng vươn thật dài đầu lưỡi. Tức khắc này dòng mùi hôi khí tức càng làm cho người gần như muốn bất tỉnh đi. Rõ ràng kỳ quái, nó rõ ràng chỉ là một vong linh quang ảnh, thế nhưng Lan Lăng lại có thể cảm giác được chán ghét, nghe được mùi hôi. Vấn đề thứ nhất. Vong linh lệ quỷ hỏi, ngươi là ai? Ta là Lan Lăng. Vấn đề thứ hai. Vong linh lệ quỷ nói, ngươi lấy được quỷ vương bệ hạ năng lượng cường đại, chuẩn bị làm cái gì? Lan Lăng nói, diệt thế, phá hủy thánh điện thần long. Khắc khắc khắc khắc, ta càng ngày càng thích ngươi. Vong linh lệ quỷ nói, vấn đề thứ ba. Ngươi đi qua sa mạc địa hạ ám dạ cổ thành sao? Lan Lăng trầm mặc một lúc lâu. Vì sao nếu hỏi điều này trở ngại, vấn đề này thực sự cực kỳ kỳ quái a. Sa mạc ám dạ cổ thành. Chính là thành thiên giã phía tây sa mạc một mảnh kia thành dưới đất phế tích. Không sai, giống như thật đúng là chính là để cho ám dạ cổ thành, nghe ngoại nhi sở qua như vậy một lần. Cái này vong linh lệ quỷ vì sao nếu hỏi điều này trở ngại? Lan Lăng trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Đi qua. Lan Lăng nói. Hắn cuối cùng vẫn lựa chọn như vậy trả lời. Lại là như chết lặng im, lại là quyết định vận mạng thời khắc. Đồng nhiên, cái này vong linh lệ quỷ tà ác cười nói, xin lỗi, ngươi trả lời sai hai câu, ngươi phải chết. Lan Lăng ánh mắt phát lạnh nói, ta đến tột cùng sai chỗ nào vậy? Vong linh lệ quỷ nói, câu thứ hai và câu thứ ba, ngươi đều sai rồi. Lan Lăng kỳ quái nói, ta muốn diệt thế, ta muốn phá hủy thánh điện thần long, lẽ nào sai rồi? Ta quả thực đi qua sa mạc dưới ám dạ cổ thành. Lẽ nào cũng sai rồi. Vong linh lệ quỷ nói, không ai có thể tiêu diệt thánh điện thần long, không được người không biết không sợ. Hơn nữa, ngươi căn bản không có đi qua cái gì địa hạ ám dạ cổ thành, trên người ngươi cũng không có đạo kia đặc thù ấn ký, nguyên do ngươi phải chết. Lan Lăng nhìn nó, cười lạnh một tiếng nói, vậy ta chỉ còn nước ép cờ cờ mẹ ngươi. Ha ha, vong linh lệ quỷ cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, hiện tại, ngươi có thể an tâm chết đi. Tức khắc, vong linh lệ quỷ phóng xuất ra không gì sánh được năng lượng cường đại, đem Lan Lăng hoàn toàn tập trung, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Ngươi thực sự cực kỳ mỹ vị, ta sẽ dùng tâm tình hưởng thụ. Vong linh lệ quỷ cười lạnh nói, sau đó nó chợt vươn thật dài đầu lưỡi, đem Lan Lăng cái cổ cuốn lấy. Lan Lăng không cần hô hấp, thế nhưng vậy mà cũng cảm giác được một cổ hít thở không thông. Sau đó, này vong linh lệ quỷ bắt đầu thôn phệ, điên cuồng mà thôn phệ. Hắn muốn đem Lan Lăng linh hồn cùng tinh thần hoàn toàn hút sạch, để cho hắn hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Lúc này, cũng không có người thời khắc mấu chốt ra hô ngừng, mà này vong linh lệ quỷ cũng sẽ không trên đường ngừng, dưới lưới lưu tình các loại. Vừa lúc đó, Lan Lăng bỗng nhiên lạnh lùng cười nói, quỷ vương các hạ, ta không biết ngươi tên gì, thế nhưng ta biết. Ngươi là 13 kỵ sĩ địa ngục trong đó kẻ trốn tránh, bộ ngươi một kẻ hèn nhát, ngươi phản bội diệt thế ma đế. Tức khắc, yên tĩnh như chết. Cái này vong linh lệ quỷ đầu lưỡi như cũ chăm chú quấn quýt lấy Lan Lăng, thế nhưng đã đình chỉ thôn phệ, giống như bị hoàn toàn dừng hình ảnh ở nơi nào. Ngay sau đó, trong quan tài xuất hiện một tiếng thở dài. Ai? Sau đó, từ trong quan tài khôi giáp trong đó ngồi dậy một đường mơ hồ quang ảnh, bay ra quan tài, quay quanh ở Lan Lăng trên người. Giống như người hắn mùi vị, cảm nhận linh hồn của nó. Rời khỏi quan tài sau đó, cái này quang ảnh càng lúc càng mờ nhạt, thậm chí nhìn không ra người nào tương tự đường nét. Cảm thụ được Lan Lăng linh hồn sau đó. Cái này quang ảnh run lên bần bật, gần như muốn trong nháy mắt tan thành mây khói vậy. Ước chừng một lúc lâu, nó mới một lần nữa ngưng tụ. Giống như bất luận cái gì nói, cũng không cách nào hình dung nó lúc này kích động, hưng phấn, run rẩy. Nó chỉ là một quang ảnh, nhưng ở dùng sức thở dốc. Ước chừng mấy phút thời điểm, nó đều giống như không cách nào phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Ta, chủ nhân tối cao vô thượng của ta, tín ngưỡng vĩnh viễn của ta, chúa tể vĩnh viễn của ta, bệ hạ của ta. Vậy mà, tại đây gặp được ngài. Chủ nhân, ta là Lão Tứ. Ta không phải người phản bội, ta chỉ là không cam lòng, ta chỉ là muốn bản thân thử một lần. Cái này mộ của quỷ vương, ta là vì người thừa kế của ta chuẩn bị, bởi vì luôn có người ở sa mạc ám dạ cổ thành trong đó phát hiện được xác của ta, lấy được huyết mạch của ta, trở thành người thừa kế của ta. Ta cho là người thừa kế sẽ đến, hoặc là ta kỵ sĩ địa ngục huynh đệ trở về, nhưng ta tuyệt đối thật không ngờ. Dĩ nhiên là chủ nhân đến. Xin lỗi, ta chỉ chẳng qua là một đoạn ảo ảnh, không cách nào biểu lộ ra hỉ nộ ai ố. Chủ nhân, ta không có buông tha chiến đấu, ta đã luân hồi sống lại. Ta sẽ xuất hiện ở phía kẻ thù, hy vọng một ngày kia, ngài có thể đánh thức ta. Nay trong quan tài khôi giáp cùng bảo kiếm năng lượng tuy rằng còn dư lại không nhiều lắm, nhưng đối với ngài bây giờ, phải còn có to lớn tác dụng. Chủ nhân, không gì sánh được chờ mong cùng ngài gặp lại, về tôi trung thành của ngài, Lão Tứ. Ngay sau đó, đây quang ảnh tán đi. Cuốn vòng quanh Lan Lăng vong linh lệ quỷ, cũng tan thành mây khói. Giang giác. Năng lượng quan tài thủy tinh mình mở khải, lộ ra bên trong khôi giáp cùng bảo kiếm. Hơn nữa áo giáp đã tự động mở, giống như sẽ chờ Lan Lăng mặc vào. Cùng lúc đó, một cổ không gì sánh được không gì sánh được cường đại, hồn hậu, phong cách cổ xưa năng lượng đập vào mặt mà. Cắn nuốt nó, Lan Lăng sắp tới đem đến trong quyết đấu, liền thắng phân nửa. 4. Mèo thấy mo, để tiện thể giải thích cho thím nào lỡ đọc sót. Sa mạc ám dạ cổ thành là nơi để xác của Lão Tứ cũng chính là quỷ vương. Trước đó, huyết sát nở vợ nữ đầu tiên hấp Lan Lăng, trong nhiệm vụ Lan Lăng thi đua với phần mạch theo lệnh của Nghiêm Lại Nhi, vì có được năng lượng từ xác Lão Tứ nên huyết sát có tấm thân gần như bất tử. Sau đó, vì A Sử La đã nổ banh trành tại thành Nhu Nhiên nên đám kỵ sĩ địa ngục đành phải xài đỡ xác của Lão Tứ để cho A Sử La phục sinh. Còn linh hồn của Lão Tứ đã chuyển sinh sang một kẻ thù nào đấy của Lan Lăng. Đúng là một bộ truyện ngược tâm, ngược thân, ngược tất tần tật từ vai chính đến vai phụ. Chương 664, Cơ Tú Ninh thế thảm. Lan Lăng đột phá ma tông. Ma nữ quốc ở nơi nào? Dù cho đối với ma tộc tuyệt đại đa số người mà nói, đây đều là một bí mật. Mọi người duy nhất biết đến là nó ở trong sa mạc rộng lớn miền Nam Man Hoang. Vùng sa mạc ở miền Nam Man Hoang cực Nam, diện tích vượt lên trước ngang dọc nghìn dặm, hơn nữa này nghìn dặm sa mạc thật là không có gì cả, không có ốc đảo, không có nước, không có sự sống. Nghìn dặm sa mạc này, chính là lãnh thổ quốc gia pháp lý của ma nữ quốc. Nhưng mà, vô số người đến cái chỗ nghìn dặm sa mạc này để mạo hiểm, nỗ lực tìm được trong truyền thuyết ma nữ quốc, lại hoàn toàn không có sao mà tìm được. Con gái ma nữ quốc vẫn luôn ở cách biệt, thường rất ít người có thể thấy, lần trước ma nữ quốc nữ tử xuất hiện nhiều nhất chính là 3.000 năm trước, lúc liên quân ma tộc chống đỡ quỷ vương đế quốc. Từ đó về sau, ma nữ quốc gần như cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Chỉ có thỉnh thoảng thời điểm, họ mới có thể đi lại ở miền Nam man hoang trên đất, có khi là vì thu thập vật liệu quan trọng, có khi là vì chuyện trọng yếu. Mỗi một lần con gái ma nữ quốc đi ra bên ngoài, đều gây ra to lớn doanh động. Bởi vì các nàng thật sự là quá đẹp, không chỉ vì dung mạo tuyệt mỹ hơn người, lại thêm là bởi vì trên người các nàng tràn đầy ma thuật cùng mị hoặc. Nguyên do, ở rất nhiều ma tộc nam tử trong lòng, ma nữ quốc tựu như cùng thiên đường vậy tồn tại. Toàn bộ quốc gia chỉ có phụ nữ, không có nam nhân, hơn nữa toàn bộ cũng là tuyệt sắc, đây không phải là thiên đường thì là cái gì. Nguyên do mấy nghìn năm tới, đi ma nữ quốc thám hiểm ma tộc nam tử che giả mang mọc. Có thể nói, toàn bộ đại sa mạc đều bị tìm hư thối, nhưng tuyệt đối không có tìm được ma nữ quốc chỗ. Đối với ma nữ quốc miêu tả chỉ có một, đó chính là ảo ảnh. Như vậy ma nữ quốc thực sự ở nơi nào? Đáp án là bầu trời, thật là ảo ảnh. Lãnh địa của ma nữ quốc là một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung. Những thứ này trên đảo cái gì cũng có, rừng cây rậm rạp, vô số động vật, nước ngọt, vân vân. Nói chung, nếu như trên thế giới thật sự có tiên cảnh nói, như vậy nhất định là ở ma nữ quốc. Ma nữ quốc đảo nhỏ tại sao lại lơ lửng ở bầu trời? Đây là một to lớn bí ẩn, có thể những thứ này đảo nhỏ trong đó ẩn chứa nào đó cực kỳ lực lượng thần bí. Ma nữ quốc cùng tộc Giặc Cả Xạ, Thiên Sát tộc, tộc Địa Sát đều giống nhau, một khu vực điểm 13 kỳ dẫn đầu. Lam kỳ thống suất Hải Lam kỳ, chính là ma nữ quốc một trong thập tam kỳ. Hải Lam kỳ đích thực chính lãnh địa là một mảnh trôi lơ lửng trên không trung quần đảo, khoảng chừng mấy vạn cây số vuông mà thôi, chỉ có tộc Giặc Cả Xạ Hắc Ma kỳ lãnh địa 1/20. Mà dân cư thì càng thiếu. Tộc Giặc Cả Xạ Hắc Ma kỳ lãnh địa ma tộc dân cư khoảng chừng ở 1.200 vạn chừng đó. Mà ma nữ quốc Hải Lam kỳ lãnh địa cuối cùng dân cư, cũng chính là chừng 10 vạn, chỉ tương đương với một bộ lạc thuộc tộc Giặc Cả Xạ lạc mà thôi. Mà toàn bộ ma nữ quốc cộng lại toàn bộ dân cư, cũng chính là không được 200 vạn mà thôi, khoảng chừng chỉ có 1% dân số của tộc Giặc Cả Xạ. Hải Lam kỳ sở dĩ có tên này, là bởi vì hòn đảo bay này gần bờ biển vô cùng. Thậm chí có nhiều khi quần đảo còn bay ra xa khơi đại dương. Quần đảo Hải Lam Kỳ trôi lơ lửng trên không trung. Ở đây khắp nơi đều là đình đài lầu son nguy nga trắng lệ, khắp nơi đều là thác nước, hồ nước khắp nơi đều trong vắt như gương. Ở đây vĩnh viễn cũng là mùa xuân cùng mùa thu. Ở đây quanh năm suốt tháng, đều không có cùng hoa tươi, trái cây khác nhau. Nói chung, nơi này chính là tiên cảnh. Cơ Tú Ninh mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng năng lượng tinh thạch, hóa đá không giống hóa đá, đóng băng không giống đóng băng. Kỳ chủ Lam Kỳ hạ lệnh đem Cơ Tú Ninh bắt, đồng thời đưa xanh nước biển quần đảo phía trên. Nàng dùng hết tất cả biện pháp đi đẩy đọa Cơ Tú Ninh. Dùng kịch độc, dùng ngọn lửa, từ mấy vạn thước cao khoảng không ném xuống tới, dùng đao chém, dùng phụ chém. Dùng 1 triệu cân đúa tạ nện xuống. Nói chung, có thể nghĩ tới cực hình đẩy đọa, nàng toàn bộ dùng ở Cơ Tú Ninh trên người. Nhưng mà, trước sau tấn công không xuyên phía ngoài thân thể nàng năng lượng tinh thạch vào ngoài, không cách nào với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tức giận Lam Kỳ lại đem nàng dẫn tới đáng sợ biển xích tiếm lửa, đem nàng ném xuống mấy vạn độ đặc thù trong mạ ở mạ. Nhưng mà, Cơ Tú Ninh mặt ngoài thân thể năng lượng tinh thạch vỏ ngoài như cũ bình yên vô sự, lao sau khi đi ra, tầng này năng lượng tinh thạch vỏ ngoài sờ lên thậm chí còn là lạnh như băng. Đây thật là quá kinh người. Loại này năng lượng, không chỉ có đau thương bất nhập, hơn nữa miễn dịch bất luận cái gì năng lượng. Không cam lòng kỳ chủ Lam Kỳ lại đem nàng đặt ở miền Nam man hoang tối cao trên ngọn núi. Sau đó đem trời đất kia chớp dẫn tới trên người nàng. Bởi vì điện hệ năng lượng có thể không nhìn bất luận cái gì năng lượng phòng ngự, khẳng định có thể xuyên thấu những năng lượng này tinh thạch vỏ ngoài đem Cơ Tú Ninh đốt thành than cốc. Kết quả, nàng lại thất vọng rồi. Cơ Tú Ninh mặt ngoài thân thể bạc phủ bởi vỏ năng lượng tinh thạch như cũ bình yên vô sự. Toàn bộ Hải Lam Kỳ ma nữ các trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc, này đến tột cùng là vật gì? Ma nữ quốc coi như là một trong những khu vực thần bí nhất, có vô số bảo vật, có đủ loại năng lượng tinh thạch. Thế nhưng giống như vậy không nhìn bất luận cái gì năng lượng tinh thạch, thật đúng là chưa từng có ra mắt. Thậm chí, nó có phải hay không tinh thạch đều không xác nhận, có thể chỉ là có chút giống tinh thạch năng lượng thể nào đó mà thôi. Nói chung, Thánh Điện Thần Long xa so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Hiển nhiên, có tầng này năng lượng tinh tư vỏ ngoài bảo hộ, Thánh Điện Thần Long chính quy nhân vật đều có sau cùng bảo mệnh thủ đoạn. Ký chủ, ta có một chủ ý. Đồng nhiên, một ma nữ võ sĩ nhỏ tuổi nói, nàng năm nay chỉ có 16 tuổi, nhưng đã nằm trong danh sách dự kiến vào lứa kỳ chủ tiếp theo. Không sai, ma nữ quốc thập tam kỳ chủ cũng là đề cử ra. Đây là một xã hội tập thể, mỗi một ma nữ đến độ tuổi nhất định, liền uống xong suối nguồn thần ma, như vậy là có thể trải qua giai đoạn mang thai, sinh hạ em bé. Đương nhiên, mỗi một đứa trẻ được sinh ra cũng là con gái. Mà những đứa trẻ được sinh ra như vậy, là tập thể dưỡng dục, cũng không phải nói người nào sinh ra được để cho người nào nuôi. Mỗi một tên ma kỳ trưởng lão ở những hài tử này lúc còn rất nhỏ liền tỉ mỉ quan sát, tìm được vậy ít ngày phú cực kỳ cao con gái bồi dưỡng làm đời kế tiếp kỳ chủ người được đề cử. Chờ những thứ này con gái sau khi lớn lên, cần phải đi hoàn thành rất nhiều chuyện, sau đó tiến hành đề cử, phải đạt số phiếu cao nhất, liền trở thành ma kỳ kỳ chủ. Lam Mị, ngươi nói. Lam Kỳ kỳ chủ nói. Đôi mắt xinh đẹp của cô gái Lam Mị 16 tuổi chớp chớp, tuy còn nhỏ nhưng nàng đã hiển lộ ra vẻ xinh đẹp kinh người, sự tinh xảo tuyệt mỹ của gương mặt này thậm chí vượt qua Duẫn Cơ. Nếu nàng xuống hạ giới đi dạo, thực sự lại điên đảo chúng sinh, vô số đàn ông liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua cũng nổi cơn điên cuồng. Hướng phía giữa bắp đùi của nàng ta rót một ly suối nguồn thần ma. Lam Mị mắt to lóe ra ác ma quang mang nói, ta nghe nói suối nguồn thần ma có thể xuyên thấu tất cả vật chất để cho phụ nữ mang thai, nói không chừng có thể hòa tan Cơ Tú Ninh mặt ngoài thân thể tầng này vỏ ngoài. Nhớ ra nàng mang thai, vậy càng tốt hơn nữa, thánh nữ của thánh điện thần long để cho một đám phụ nữ chúng ta làm lớn cái bụng. Chờ Cơ Tú Ninh sau khi tỉnh lại, chúng ta liền lừa gạt nàng là chúng ta để cho dã chư nhân cường bạo nàng, khiến cho nàng mang thai. Vừa nói, Lam Mị nghĩ cực kỳ thú vị, không thể ngừng bản thân vỗ tay bốc bốt. Ẩu tả Lam Kỳ kỳ chủ lộ ra ánh mắt vừa thương vừa giận, tiếp tục hé miệng cười nói, còn có, tiểu mị ngươi không được ham chơi, thiên phú của ngươi tuy rằng rất kinh người, thế nhưng ngươi tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, rất nhanh đã cũng bị người đuổi kịp, đến lúc đó chọn thêm kỳ chủ, ngươi cũng không nên khóc. Ta mới không cần chọn kỳ chủ, chờ ta 18 tuổi sau đó, ta sẽ phải rời khỏi lãnh địa, đến trên mặt đất đi gieo họa nam nhân. Lam Mị cầu khẩn nói, kỳ chủ, ta nói biện pháp thực sự có thể hữu hiệu, ta có thể cảm giác được, là ma đế bệ hạ cho ta linh cảm. Lam Kỳ kỳ chủ nói, tuy rằng cực kỳ sai lầm, nhưng là, có thể thử xem. Nếu như thánh điện thần long thánh nữ bị chúng ta làm cho mang thai, vậy cũng là báo một mũi tên trả thù. Phía trong mộ của quỷ vương, Lan Lăng tâm tình thật lâu không thể dẹp loạn. Vị quỷ vương này dĩ nhiên là kỵ sĩ địa ngục, hoặc là nói quả nhiên là kỵ sĩ địa ngục. Đối với điểm này, Lan Lăng đã sớm có hoài nghi. Bởi vì quỷ vương là một quỷ ảnh năng lượng, cái này đặc điểm giống như kỵ sĩ địa ngục cực kỳ giống nhau. Hơn nữa, hai nguồn năng lượng bắt nguồn cũng là minh giới địa ngục. Thế nhưng, Lan Lăng tuyệt đối thật không ngờ, kỵ sĩ địa ngục lao tứ, cũng chính là quỷ vương bệ hạ huyết thống, sau khi lần xả quần một hồi, vậy mà đến trên người của Lại Nhi. Đi tới miền Nam man hoang sau đó, Lan Lăng càng ngày càng nhớ đến mấy người trong đó có Lại Nhi, gần như cùng con trai con gái là một cấp bậc tưởng niệm. Nàng thật là cô gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trên thế giới. Chiếm được kỵ sĩ địa ngục ma huyết Mại Nhi, đến tột cùng thế nào? Có hay không bình an? Có hay không rơi vào thánh điện thần long ma chảo? Ngay Lan Lăng nhớ cùng ngây người trong đó, trong quan tài quỷ vương áo giáp cùng quỷ vương kiếm năng lượng đang không ngừng bay ra. Hắn lập tức kinh tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, cầm lấy chân giáp mặc đi tới. Không có bất kỳ năng lượng vào trong cơ thể. Tiếp tục, hắn vừa cầm lấy trên thân áo giáp mặc vào. Như cũ chỉ có cảm giác lạnh như băng, không có bất kỳ năng lượng dũng mãnh vào. Hắn cầm lấy mũ giáp, đội ở trên đầu. Bộ này khôi giáp rất nhỏ a, mặc ở Lan Lăng trên người thật là rất chặt a. Toàn bộ khôi giáp sau khi mặc vào, hoàn toàn không có năng lượng vào trong cơ thể. Này thân áo giáp nhìn qua rõ ràng là tràn đầy không gì sánh được năng lượng cường đại a. Lại hít một hơi thật sâu, Lan Lăng cầm lấy chi kia quỷ vương kiếm, hai tay cầm. Tức khắc, rầm rầm rầm rầm. Bên trong áo giáp giống như một năng lượng đạn hạt nhân nổ tung vậy. Trực tiếp ở Lan Lăng linh hồn bên trong, tinh thần bên trong nổ tung. Trước nay chưa có năng lượng oanh kích. Trước nay chưa có năng lượng nổ tung. Đây cũng không phải là thôn phệ năng lượng, mà là này dòng không gì sánh được năng lượng cường đại cùng Lan Lăng hoàn toàn bùng nổ cùng một chỗ, hỗn hợp cùng một chỗ. Cũng cơ hồ là trong nháy mắt. Lan Lăng linh hồn bạo phát, thân thể bạo phát, trái tim bạo phát. Sau đó, trong hiện thật, hắn trái tim chỗ sâu một tia sáng sắc nhọn chợt tóe ra. Vèo vèo vèo vèo. Từng đạo năng lượng đâm mạnh, mọi nơi bay vụt, đem chung quanh ách vận ma kinh phế tích nện phải thân phân thoái cốt. Màn này, chỉ đại biểu một việc. Lan Lăng đã đột phá ma tông. Cứ như vậy, không có một chút vùng vẫy, dễ dàng mà đột phá ma tông. 4. Chương 665, kết thúc thôn vệ. Đột phá lớn nghịch thiên. Quỷ vương tránh thoát thánh điện thần long truy sát sau đó, đi nơi nào? Nó đã nói xong cực kỳ rõ ràng, nó đi ở phía kẻ thù. Đó chính là Thánh Điện Thần Long. Hơn nữa, nó còn để cho Lan Lăng đi đánh thức nó. Sở dĩ dùng nó để hình dung, là bởi vì Lan Lăng ngay cả quỷ vương là nam hay nữ cũng không biết, có thể hắn căn bản cũng không có cái gì giới tính. Hơn nữa nó nói cũng không có phản bội ma đế bệ hạ, chẳng qua là không cam lòng, cho nên muốn tiến hành mới thử nghiệm. Dựa theo bình thường sứ mệnh, ở diệt thế ma đế thất bại sau cùng chết đi, kỵ sĩ địa ngục cần không ngừng chuyển thế, dùng thân phận người phàm trên thế giới này kéo dài, một ngày kia đợi ma đế kêu gọi một lần nữa biến thành kỵ sĩ địa ngục. Nhưng mà, tên này kỵ sĩ địa ngục lao tư không cam lòng như vậy, nguyên do nó sẽ không có đi chuyển thế, mà là thoát khỏi kỵ sĩ địa ngục đội ngũ, một mình đi lên con đường diệt thế. Nguyên do, nó vi phạm khế ước, một mình với kỵ sĩ địa ngục hình thái đi lại thế gian, có lẽ có rất nhiều kỳ ngộ, có thể đi qua vô số tu luyện cùng thôn phệ, nói chung nó trở nên phi thường cường đại. Hơn nữa vì che giấu hai mắt người, nó tạo một áo giáp, sau đó đem quỷ hồn đó cơ thể giấu ở áo giáp bên trong. Nó cũng quả thực vô cùng mạnh mẽ, với sức một mình thành lập cường đại quỷ vương đế quốc, gần như thống nhất 1/3 miền Nam man hoang. Thế nhưng sau lại, nó bỏ qua mở rộng, mà là đem lực chú ý chuyển hướng về phía vũ trụ bầu trời sao. Nhìn qua, giống như nó có cao thượng ôm ấp tình cảm, bắt đầu nghiên cứu vũ trụ. Đúng mà không phải, nó chỉ là vì đi tìm thánh điện thần long trung cực sức mạnh. Đi qua nó trưởng kỳ không ngừng cần tìm, một ít trăm năm tìm kiếm, cuối cùng để cho nó phát hiện ánh trăng bí mật. Nó không chỉ có tìm được trên mặt trăng bí mật, cũng tìm được ách vận ma kinh hủy diệt bí mật. Nó cảm nhận được thánh điện thần long trung cực sức mạnh không gì sánh được cường đại, nó quỷ vương đế quốc coi như cường đại trở lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thượng cổ ách vận đế quốc cường đại như vậy, vẫn bị thánh điện thần long trung cực sức mạnh dùng tinh thần lực giết trong nháy mắt. Nguyên do, quỷ vương dứt khoát quyết nhiên bỏ qua kế hoạch lúc trước, trực tiếp từ bỏ quỷ vương đế quốc, lựa chọn con đường mới. Đào thoát thánh điện thần long truy sát sau đó, nó chuyển thế sống lại, hơn nữa đánh vào thánh điện thần long bên trong. Không thể không nói, vị này quỷ vương, cũng chính là kỵ sĩ địa ngục lao tứ, rõ ràng một thiên mã hành không người, không theo khuôn phép cũ, hơn nữa nhảy bén tuyệt đỉnh, với diệt thế ma đế sự nghiệp vừa vô cùng trung thành. Nguyên do, nó quả thực không có phản bội ma đế bệ hạ, nó là trung thành nhất, cùng những thứ khác kỵ sĩ địa ngục giống nhau. Tiểu như cùng kỵ sĩ không đầu nói qua, hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra lão tứ lại phản bội, bởi vì kỵ sĩ địa ngục là ma đế bệ hạ sinh mạng dọc theo, là căn bản không thể nào biết phản bội. Hôm nay, cuối cùng chân tướng rõ ràng. Lan lăng trong cơ thể năng lượng oanh tạc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Tu vi của hắn vẫn ở chỗ cũ tăng lên. Quỷ vương tàn lưu lại năng lượng, điên cuồng mà cải tạo tinh thần nàng khu vực, sau đó cách rất xa cải tạo lan lăng thân thể tứ chi bách hải. Lan lăng mỗi một giây đồng hồ đều ở đây cường đại. Mỗi một tên đỉnh cấp ma vũ tông sư đột phá ma tông đều là phi thường khó khăn, chí ít cần mấy năm. Bởi vì này hoàn toàn là bản chất vượt bậc, từ trước vũ lực công kích biến thành năng lượng cung cấp, nguyên do từ trái tim, đến não vực, đến gân mạch, đến xương cốt, thậm chí đến cơ bắp đều đã toàn bộ hướng cải tạo lột xác. Điều này cần con số thiên văn năng lượng, còn cần võ giả không gì sánh được cường đại thiên phú. Nguyên do rất lớn trình độ phía trên. Từ đỉnh cấp ma vũ tông sư đột phá ma tông cần năng lượng thậm chí qua trước đột phá cần năng lượng tổng. Nguyên do đột phá ma tông mới như vậy gian nan. Rất lâu, hoàn toàn cần mượn lực trời đất mới có thể hoàn thành loại này cải tạo. Nguyên do, ma tông mới sẽ trở thành thế giới này cường giả tiêu chí. Thế nhưng lan lăng nghịch thiên huyết thống cùng hoàng kim ma khu lại không phải như vậy. Ma tông cần tứ chi bách hải cùng tinh thần khu vực với hắn mà nói, hoàn toàn là một tiểu nhi khoa mà thôi. Nguyên do, hắn cứ như vậy thông suốt mà đột phá ma tông. Hơn nữa, tu vi còn đang không ngừng tăng lên. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, canh ba đồng hồ. Một sao ma tông, hai sao ma tông, ba sao ma tông, bốn sao ma tông. Đồng nhiên, năng lượng nổ tung đình chỉ. Người thừa kế thân ái của ta, kế tiếp ngươi có một lựa chọn. Sau đó, bên hai chuyển đến quỷ vương thanh âm. Đây chẳng qua là đang 3.000 năm trước nó lưu lại tinh thần tàn ảnh mà thôi. Bởi vì... quỷ vương vẫn cho là vào mộ của quỷ vương lấy được nó khôi giáp cùng bảo kiếm nhất định là nó người thừa kế, thật không ngờ là chủ nhân của nó. Lựa chọn cái gì? Lan Lăng hỏi. Quỷ vương tinh thần tàn ảnh nói, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đột phá, năng lượng còn dư lại còn có thể để cho tu vi của ngươi tăng lên 2 người cấp bậc. Ngươi cũng có thể lựa chọn dùng năng lượng còn dư lại tu tập một ma kỹ công pháp. Đột phá ma tông sau đó, cơ bản công kích thủ đoạn, chính là kiếm quang, quyền quang, kiếm khí vân vân. Thế nhưng còn có một chút ma kỹ công pháp, thần bí mà vừa cường đại. Có cái gì ma kỹ công pháp? Lan Lăng hỏi. Tổng cộng có 3, U Minh Kiếm, Tử Vong Triền Nhiễu, Khôi Lỗi Thuật. Quỷ vương tàn ảnh nói, U Minh Kiếm, là bình thường công kích ma kỹ, ở kiếm quang với nhau thả ra địa ngục hệ bóng tối năng lượng, khiến cho lực công kích tăng gấp bội, trong đó U Minh Kiếm đâm thấu người, trong cơ thể sức sống sẽ bị thôn phệ, năng lượng của hắn sẽ không bị đoạn ăn mòn, tu vi không ngừng yếu bớt. Tử Vong Triền Nhiễu có thể trong nháy mắt ăn mòn giải sinh mệnh, thôn phệ sức sống bọn họ, chuyển hóa thành làm năng lượng của mình. Bất kỳ một cái nào võ giả, kể cả chúng ta kỵ sĩ địa ngục, trong cơ thể tích chứa năng lượng là có hạn, là không thể luôn luôn chiến đấu tiếp. Mà tử vong chiến nhiễu, có thể khiến cho chúng ta năng lượng liên tục không dứt, thích hợp trên chiến trường trắng trợn tàn sát bên địch. Quỷ Vương nói, liền là một loại tà ác quần công thuật. Quỷ Vương nói cực kỳ bình thản, nhưng Lan Lăng lại một lần chợt nghe ra, này tử vong chiến nhiễu thuật cực kỳ đó kinh khủng. Khôi lỗi thuật, chính là đem trên chiến trường người đã chết, biến thành đội quân linh hồn của ngươi, vì ngươi tác chiến. Đương nhiên, thời gian rất ngắn, chỉ có thể duy trì 2 khắc đồng hồ tối đa. Quỷ Vương tàn ảnh nói, bởi vì một người sau khi chết, linh hồn của hắn sẽ phiêu hướng minh giới, một khi linh hồn của hắn tiến vào minh giới, khôi lỗi thuật sẽ mất đi hiệu lực. Dựa vào, bộ công pháp này thì càng thêm lịch thiên. Có này khôi lỗi thuật, ở trên chiến trường có liên tục không ngừng binh lính. Hoàn toàn là tồn tại một bột như vậy. Lan Lăng nói, thế nhưng những công pháp này có phải là thương hiệu của riêng ngươi hay không? Một khi dùng đến, sẽ để cho Thánh Điện Thần Long biết, người này là Quỷ Vương hậu duệ. Quỷ Vương tàn ảnh cười to nói, dĩ nhiên không phải, đây là ta chuyển thế lúc trước viết ra công pháp hoàn toàn mới, cũng chỉ là một loại địa ngục hệ ma kỹ mà thôi. Ở miền Nam Man Hoang, thậm chí ở Thánh Điện Thần Long, đều có vô số cao thủ đang nghiên cứu địa ngục hệ ma kỹ. Ta đã bị Thánh Điện Thần Long trung cực sức mạnh theo dõi, làm sao có thể lại chuyển cho ngươi công pháp thương hiệu Quỷ Vương. Tiếp tục, Quỷ Vương tàn ảnh nói, còn thừa lại năng lượng, còn đủ ngươi học tập một công pháp, ngươi ở đây 3 công pháp trong đó chọn một. U Minh Kiếm. Lan Lăng nói, mặc dù địa ngục triền nhiễu cùng khôi lỗi thuật đều cực kỳ nghịch tiên, như là bụt vậy tồn tại, hơn hết đây đều là chiến trường quần công thuật, mà Lan Lăng hiện tại cần chính là đơn đả độc đấu. Sẽ phải truyền thua ngươi U Minh Kiếm công pháp. Quỷ Vương tàn ảnh nói, này mặc dù là 3 cuốn ma kỹ trong đó nó đơn giản nhất, thế nhưng cũng vô cùng phức tạp, cần đi qua vô số lần năng lượng chuyển biến. Nguyên do, cần phải bao lâu mới có thể học được, cần tiêu hao đều ít năng lượng, liền hoàn toàn xem thiên phú của ngươi. Ngươi thừa kế của ta hy vọng ngươi không chỉ là bởi vì may mắn mới đi đến bây giờ. Kế tiếp, Quỷ Vương tinh thần tàn ảnh bắt đầu hướng Lan Lăng nao vực chuyển U Minh Kiếm công pháp bí tịch. Một bên chuyển, còn muốn một bên cải tạo Lan Lăng nao vực, cải tạo Lan Lăng tứ chi bách hải. Như vậy mới có thể thích ứng U Minh Kiếm thả ra. Nếu như một người tinh thần thiên phú đủ cao, tinh thần lực rất đủ mạnh mẽ, não vực không gian cũng đủ lớn. Như vậy học tập ma kỹ công pháp độ hiển nhiên tốc hành. Nếu như một người huyết thống thiên phú cao, thân thể thiên phú cao, có thể truyền hình 2 trong 1 rất nhiều năng lượng, như vậy cải tạo thành phẩm hiển nhiên thấp, cải tạo gân mạch cần năng lượng hiển nhiên thấp hơn. Nhưng mà, mới vừa bắt đầu, Quỷ Vương tinh thần tàn ảnh liền hoàn toàn sợ ngây người. Cái gì vậy trời? Này! Đây là cái gì tinh thần thiên phú a? Đây là bộ não kiểu gì a? Nó bắt đầu còn dè dặt truyền U Minh Kiếm năng lượng số liệu, không dám lập tức truyền phải nhiều lắm, đỡ phải Lan Lăng tinh thần lực thiếu không cách nào lĩnh ngộ nhiều lắm, đỡ phải tạo thành hắn não vực tan vỡ. Nhưng mà, nó truyền đưa qua năng lượng số liệu, hoàn toàn là trong nháy mắt bị tiếp thu, trong nháy mắt bị lĩnh ngộ, trong nháy mắt ghi nhớ ở Lan Lăng não vực bên trong. Vốn có cho rằng một khắc đồng hồ mới có thể hoàn thành lĩnh ngộ quá trình, chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành. Ngay cả một giây đồng hồ cũng không có. Này! Này thật là đáng sợ. Giống như là một máy tính đưa hơn 10 GB dữ liệu, bản thân cũng đã cực kỳ đánh giá cao thực lực của đối phương, cho rằng nó là bộ vi xử lý i7, bộ nhớ 128 GB, cấp truyền dẫn 1 over, khoảng chừng một khắc đồng hồ là có thể truyền đạt hoàn tất. Thật không ngờ, chỉ một giây đồng hồ liền hoàn thành. Bởi vì đối phương là siêu máy tính kỳ hủy Galaxy hàng đầu thế giới. Thế là, Quỷ Vương gia tăng năng lượng số liệu truyền tải, nhưng mà vẫn là trong nháy mắt liền tiến vào đầu óc Lan Lăng, được tiếp thu trong nháy mắt, được lĩnh ngộ trong nháy mắt, được ghi nhớ trong nháy mắt. Quỷ Vương tiếp tục gia tăng, gia tăng, gia tăng. Sau cùng, vốn tưởng rằng cần 1 tháng lĩnh ngộ cùng cải tạo quá trình, chỉ chưa tới 1 khắc đồng hồ, liền hoàn toàn kết thúc. Vốn tưởng rằng năng lượng còn dư lại sẽ bị hao hết, bởi vì cải tạo não vực, cải tạo thân thể gân mạch cần năng lượng rất lớn, ai biết học tập xong U Minh Kiếm sau đó chỉ dùng 1/10 không được năng lượng. Quỷ Vương lưu lại tinh thần tàn ảnh run rẩy nói, người thừa kế của ta, ngươi như vậy sẽ làm ta tự ti. Bất thường. Có như vậy tinh thần thiên phú, huyết thống thiên phú, cũng chỉ có một người. Tiếp tục, Quỷ Vương lưu lại tinh thần tàn ảnh một phen mãnh liệt run rẩy, dường như muốn tan thành mây khói vậy. Ước chừng sau một lúc lâu, nó mới rung giọng nói, ngài là bệ hạ. Sau đó, nó run rẩy quỳ xuống, mặt dán trên đất. Kỵ sĩ địa ngục Lao Tư bái kiến bệ hạ, a không, là hình nhân của Lao Tư bái kiến bệ hạ. Quỷ Vương tinh thần tàn ảnh quỳ dạp dưới đất vẫn không nhúc nhích nói, bệ hạ, Lao Tư không có phản bội người, ta chỉ là thử nghiệm một con đường khác, chỉ bất quá thất bại. Lan Lăng nói, ta biết, ta không trách ngươi. Vậy ngươi ở trên mặt trăng nhìn thấy gì? Quỷ vương tinh thần tàn ảnh nói, vậy hạ, ta chỉ là quỷ vương chế tạo ra một tinh thần hình nộm, nguyên do bí mật này ta thực sự biết. Lan Lăng nói, nó đã chuyển thế, hơn nữa nó muốn đánh vào thánh điện thần long bên trong, ngươi biết nó là ai chăng? Quỷ vương tinh thần tàn ảnh nói, xin lỗi, bệ hạ của ta. Ta bị chế tạo ra, chỉ chẳng qua là chỉ đạo lao tứ người thừa kế. Không có nhiều hơn quyền hạ, nguyên do cũng không có tin tức tương quan. Lan Lăng nói, ta hiểu được. Quỷ vương tinh thần tàn ảnh nói, vậy ta tiếp tục làm ngài chuyển tử vong triền nhiễu cùng khôi lỗi thuật sao? Tốt. Lan Lăng nói. Kế tiếp, quỷ vương tinh thần tàn ảnh liền quỳ trên mặt đất, tiếp tục giáo viên tử vong triền nhiễu, khôi lỗi thuật hai cái này trên chiến trường nghịch thiên công pháp. Một bên truyền, một bên cải tạo Lan Lăng não vực, Lan Lăng thân thể gân mạch. Chỉ một khắc đồng hồ sau đó, tử vong triền nhiễu lĩnh ngộ kết thúc. Sau đó lại bắt đầu khôi lỗi thuật giáo viên. Vẫn là một khắc đồng hồ, khôi lỗi thuật truyền hoàn tất, lĩnh ngộ hoàn tất, thân thể cải tạo hoàn tất. Vốn là kế hoạch Lan Lăng chỉ có thể học tập một ma kỹ công pháp, ai biết lập tức học tập ba. Chỉ bất quá, lúc này là Lan Lăng linh hồn ở quỷ vương vị trong mì, thân thể hắn vẫn còn ở ách vận ma kinh phế tích trong đó. Nguyên do không cách nào thi triển này ba loại nghịch thiên công pháp. Bệ hạ, ta lưu lại những năng lượng này vốn có dựa theo kế hoạch là học tập một ma kỹ công pháp, thật không ngờ học tập ba công pháp sau đó, vẫn còn dư lại hơn phân nửa. Quỷ vương nói, như vậy năng lượng còn dư lại, ta cứ tiếp tục làm ngài đột phá tu vi. Được. Lan Lăng nói. Lúc trước, quỷ vương với Lan Lăng tu vi tăng lên là phi thường bạo lực, đem linh hồn của hắn tỏa tại áo giáp bên trong, sau đó trực tiếp dùng năng lượng nổ tung. Dành dành đem nó tu vi lên thất thường. Lúc này, biết Lan Lăng không phải quỷ vương người thừa kế, dĩ nhiên là ma đế bệ hạ. Thế là, quỷ vương tình cảm bắn tàn ảnh dẹ dặt đem năng lượng còn dư lại đưa vào Lan Lăng linh hồn bên trong, sau đó tiến vào Lan Lăng trong cơ thể. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, toàn bộ năng lượng truyền vào hoàn tất. Đến tận đây, quỷ vương khôi giáp, quỷ vương kiếm bên trong tất cả năng lượng toàn bộ đã tiêu hao hết. Bệ hạ của ta, tu vi của ngài đột phá cấp 5 sao ma tông. Quỷ vương tinh thần tàn ảnh nói, sứ mạng của ta kết thúc, ta liền phải biến mất, có thể làm ngài phục vụ, là ta nhất thời sinh mệnh vô hạn vinh quang. Ta tin tưởng vững chắc, sự nghiệp của chúng ta nhất định sẽ thành công, chúng ta nhất định sẽ hoàn toàn tiêu diệt thánh điện thần long, chúng ta nhất định sẽ diệt vong hiện hữu thế giới, ngài nhất định sẽ quân lâm thiên hạ. Dứt lời, quỷ vương tinh thần tàn ảnh dần dần làm nhạt, rất nhanh đã muốn biến mất ở Lan Lăng trong tầm mắt. Mà Lan Lăng mộ của quỷ vương cuộc hành trình sẽ phải kết thúc, phải trở về đến thế giới hiện thực. Bởi vì, xung quanh mộ của cõi quỷ vương, cũng đang dần dần mà phai nhạt, dần dần biến mất. Chuyến đi đến mộ của quỷ vương này, thu hoạch của Lan Lăng còn lớn hơn dự kiến rất nhiều. Không chỉ có chiếm được quỷ vương còn sót lại năng lượng, đột phá cấp 5 sao ma tông, còn học tập 3 cường đại ma kỹ công pháp. Mà thu hoạch lớn nhất, chính là biết được quỷ vương vậy mà là kỵ sĩ địa ngục lao tứ của mình, hơn nữa nó lúc này đã trà trộn vào bên trong thánh điện thần long. Chương 666, Câu Ly phá ma tông. Cơ Tú Ninh tan rã. Bệ hạ, thời điểm lao tứ đi chuyển thế, còn để lại một cái nhẫn, được ca ngợi là quỷ vương giới. Quỷ vương tinh thần tàn ảnh nói, chiếc nhẫn này bên trong ẩn chứa không nhỏ năng lượng, hơn nữa còn có một cực kỳ phức tạp thần bí năng lượng trận, sẽ không ngừng thôn phệ trời đất bóng tối tử khí. Coi như năng lượng hao hết sau đó, qua một đoạn thời gian sẽ lại một lần nữa tôn hết. Hơn nữa một khi đeo lên chiếc nhẫn kia, rất nhiều quỷ vương đế quốc còn sót lại thế lực sẽ nhận thức ngài là chủ đạo. Đương nhiên cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì năm đó Lao Tứ thành lập Quỷ Vương Đế Quốc, dựa vào là vũ lực cùng ham muốn, mà không phải nhân tâm. Thời gian trôi qua lâu như vậy, ta không biết đám người kia hay không còn lại thuần phục Quỷ Vương. Nói đến đây, Lan Lăng lập tức nghĩ tới con bạch tuộc to lớn, tinh thần lực không gì sánh được cường đại nhốt tà lệ đệ nhị cái tên, Quỷ Vương Đế Quốc sau khi giải tán, nó liền tìm một huyệt động xưng vương xưng bá, đã sớm đem Quỷ Vương Đế Quốc vứt đến ngoài 9 tầng mây. Thế nhưng tứ đại quỷ tướng là Lao Tứ Bát Nghĩa Tử, Nghĩa Nữ, bốn người này với Quỷ Vương Đế Quốc không gì sánh được trung thành. Còn có một giặc cả xạ quỷ mẫu tuy rằng chết, thế nhưng Quỷ Vương bệ hạ vì nàng báo thù, hơn nữa vì nàng cọ rửa oán khuất, cho nên nàng cũng đúng Quỷ Vương Đế Quốc cực kỳ trung thành. Quỷ Vương tàn ảnh nói, nếu như ngài có thể tìm được năm người này, hơn nữa còn sống, tin tưởng đối với ngài có rất lớn tác dụng. Nói đến đây thời điểm, Quỷ Vương tinh thần tàn ảnh đã cực kỳ ảm đạm rồi. Bệ hạ của ta, ta thực sự vạn phần không muốn rời khỏi, ta thực sự muốn đi theo ngài khai sáng diệt thế đại nghiệp, nghìn vạn lần không nên quên Lao Tứ, nhớ kỹ đi đánh thức nó. Quỷ vương tinh thần tàn ảnh vươn tay, muốn cùng Lan Lăng đụng vào. Sau đó, thân ảnh của nó hoàn toàn tan thành mây khói. Ngay sau đó, bên người mộ của quỷ vương cũng hoàn toàn phai nhạt, biến mất. Hết thảy chung quanh hình ảnh, toàn bộ tan thành mây khói. Lan Lăng linh hồn trở về trong cơ thể, mở hai mắt ra. Hắn đã về tới Ách Vận Ma Kinh phế tích, về tới Câu Ly bên người. Túi đầu vừa nhìn, trong tay thêm một cái nhẫn. Đây chính là Quỷ Vương giới, nhẫn dĩ nhiên làm bằng hắc thiết. Quỷ Vương đã từng hào phú thiên hạ, không chỉ nói vàng, ô kim, bạch kim, coi như là lòng kim đối với nó mà nói cũng không phải vật gì hiếm lạ. Nhưng mà, nó thích nhất chính là hắc thiết. Không chỉ áo giáp là hắc thiết đúc, ngay cả binh khí, nhẫn cũng là hắc thiết. Lúc này, cái này Quỷ Vương giới giới nét mặt là một ngọn lửa ma chơi màu xanh nhạt, lóe ra năng lượng kinh người. Cái này Quỷ Vương giới phải coi như là thứ hai năng lượng dự trữ thể. Một khi tự thân năng lượng hao hết sau đó, có thể lợi dụng này bên trong chiếc nhẫn năng lượng phát động công kích. Mà Quỷ Vương trở nên không gì sánh được cường đại sau đó, tin tưởng gần như chưa từng dùng qua này bên trong chiếc nhẫn năng lượng. Nguyên do, phương diện này năng lượng chứa đựng vô số năm, phải cực kỳ cường đại. Cảm thụ được bên trong chiếc nhẫn năng lượng cường đại, Lan Lăng trong óc không khỏi hiện ra Quỷ Vương thân ảnh. Chuyện cua. Tui nét lúc này, hắn với cái bài danh này lao tứ kỵ sĩ địa ngục, thật là ấn tượng không gì sánh được sâu khắc. Trung thành, cường đại, nhạy bén, tràn đầy tưởng tượng. Những thứ này tính chất đặc biệt, cũng làm cho nó người này tràn đầy sức hấp dẫn. Mà một người như vậy, dĩ nhiên là bản thân trung thành nhất dưới trướng. Thật không biết nó hiện tại chuyển thế biến thành người nào. Là thánh điện thần long trong đó nhân vật nào. Tin tưởng với lao tứ, Quỷ Vương, năng lực, nhạy bén, tính cách, nhất định có thể ở thánh điện thần long trong đó leo rất cao. Đương nhiên, nó có thể căn bản không biết thân phận của mình. Dù sao, nó muốn lẫn vào chính là thánh điện thần long, là thế giới này cường đại nhất, nguy hiểm nhất thế lực. Dấu vết nào đều có thể lộ ra kẽ hở, huống chi lão tứ là thánh điện thần long tự địch, bất kể là xem như kỵ sĩ địa ngục hay là xem như quỷ vương. Nói thật ra, Lan Lăng đến bây giờ cũng không biết cái này lão tứ là thế nào lẫn vào thánh điện thần long, là như thế nào chuyển thế đem mình tẩy trắng. Lẫn vào thánh điện thần long sau đó, nó nhất định phải đem mình đều đã lừa gạt đi, như vậy mới có thể đã lừa gạt thánh điện thần long cao tầng. Nguyên do, nó tinh thần tàn ảnh luôn luôn ở cường điệu, để cho Lan Lăng cần phải nhớ kỹ đi đánh thức nó. Ngao đông nhiên, bên người truyền đến con chi mẹ dạ ba đầu một phen gầm, sau đó nó dùng móng vuốt đẩy một cái Lan Lăng, nhắc nhở hắn chú ý bên người Câu Ly. Lan Lăng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Câu Ly vậy mà như cũ hóa đá, vẫn không nhúc nhích. Tiến vào Quỷ Vương chế tạo minh giới kẽ nứt sau đó, Lan Lăng gần như liền chết, nguyên do hắn và tử vong võ sĩ năng lượng liên lạc hoàn toàn đoạn tuyệt, 200 tên tử vong kỵ sĩ trong nháy mắt cứng cả người bất động, biến thành cái xác không hồn. Nhưng, Lan Lăng linh hồn rất nhanh đã sống lại, tất cả tử vong võ sĩ cũng đồng thời toàn bộ sống lại. Duy chỉ có Câu Ly không có, như cũ cứng cả người như cũ, vẫn không nhúc nhích, giống như chết. Câu Ly Lan Lăng đi đẩy một cái nàng thân thể mềm mại, không có bất kỳ hoạt động. Đi cảm nhận nàng trái tim năng lượng, vận chuyển là bình thường. Nàng còn sống. Thế nhưng, chính là vẫn không nhúc nhích. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Câu Ly cho rằng Lan Lăng chết, nguyên do linh hồn của chính mình cũng chết theo. Khi thời điểm linh hồn của Lan Lăng chết đi, tất cả tử vong võ sĩ linh hồn đều chết theo, biến thành cái xác không hồn. Thế nhưng, bọn họ đều là bị động mà chết. Nguyên do Lan Lăng linh hồn sống lại sau đó, bọn họ cũng sống theo. Mà Câu Ly cũng là chủ động chết. Chính là, nàng nhìn thấy Lan Lăng sau khi chết, mình cũng theo lập tức chết đi, theo chết theo, mà không phải chờ năng lượng liên lạc chung kết mới chết. Nguyên do, Lan Lăng sống lại sau đó, nàng vẫn không có sống. Bởi vì, nàng là chủ động theo Lan Lăng chết theo. Kế tiếp, Lan Lăng thử các loại biện pháp, muốn đi kích hoạt Câu Ly linh hồn, toàn bộ đều thất bại. Thậm chí kể cả lột chân nàng, tiến vào nàng. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không hữu dụng, đều không thể đem linh hồn nàng sống lại. Sau cùng, Lan Lăng đưa mắt rơi ở trong tay Quỷ Vương giới đi. Phương diện này ẩn chứa không gì sánh được năng lượng cường đại, chế tạo năng lượng oanh kích, có thể kích hoạt Câu Ly linh hồn. Tựu như cùng ở trên địa cầu, một người trái tim ngưng đập, cần muốn tiến hành kích tim. Hay hoặc là một người sống đời sống thực vật, gặp phải một cực kỳ phi thường cường liệt kích thích sau đó, có thể lại tỉnh lại. Chỉ bất quá, chiếc nhẫn này bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu như Lan Lăng đeo đi, tu vi có thể sẽ lại phá một bậc, thậm chí hai cấp. Không do dự, Lan Lăng đem Quỷ Vương giới đeo vào Câu Ly ngón tay ngọc ngà phía trên. Ẩm. Quả nhiên là năng lượng oanh tạc. Lan Lăng thân thể trực tiếp bị bùng nổ bay ra ngoài. Giang giác cùng lúc đó, Câu Ly thân thể lập tức biến thành pha lê tinh thể, này là của nàng tự mình bảo vệ. Nhưng mà, coi như tựa hồ biến thành pha lê tinh thể cũng vô ích, thân thể của nàng hay là trong nháy mắt tan nát, hóa thành vô số sáng trong suốt mảnh nhỏ, chung quanh nổ bay. Lan Lăng hoàn toàn kinh ngạc. Hắn biết quỷ vương giới lại ẩn chứa rất năng lượng cường đại, nhưng thật không ngờ vậy mà khổng lồ như vậy, thế cho nên ngay cả câu ly pha lê tinh thể đều không thể chống đỡ. Kế tiếp, năng lượng đánh vào tiếp tục. Mà câu ly thân thể, còn chưa khôi phục. Nàng hoàn toàn trở thành một đám năng lượng sinh mệnh, trái tim, não vực, năng lượng gân mạch. Quỷ vương giới năng lượng, gần như điên cuồng mà hoành kích được năng lượng của nàng trái tim, nàng gân mạch, nàng não vực. Câu ly tu vi đã đạt tới đỉnh cấp ma vũ tông sư, bất kể là võ đạo hay là khí đạo, cũng là tột cùng ma vũ tông sư. Nguyên do, quỷ vương giới năng lượng, toàn bộ dùng để rèn luyện, cải tạo, niết bàn năng lượng của nàng trái tim, gân mạch, tinh thần não vực. Lan Lăng thậm chí có thể nhìn tận mắt tất cả. Nguyên bản câu ly năng lượng gân mạch là màu xanh nhạt, bị một tấc tấc cải tạo sau đó, biến thành nhàn nhạt màu xanh lá cây, cùng giống màu với ma chơi. Từ trái tim, đến não vực, cuối cùng đến gân mạch cuối. Vô số lần oanh kích, mấy trăm lần, hơn 1.000 lần năng lượng oanh kích, năng lượng cải tạo. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, nàng mỗi một tấc gân mạch đều hoàn toàn cải tạo hoàn tất. Sau đó, lúc trước bị hoàn toàn nổ nát vụn tinh thể mảnh vỡ bắt đầu ngưng tụ, một lần nữa ngưng tụ trở thành một người thể. Mấy phút sau, câu ly pha lê tinh thể hoàn toàn khôi phục. Năng lượng oanh kích kết thúc. Câu ly pha lê tinh thể nhạt đi, biến thành cô gái thân thể mềm mại mê người xinh đẹp. Thế nhưng, nàng như cũ hôn mê bất tỉnh. Vèo vèo vèo vèo vèo. Đồng nhiên, thân thể của nàng giống như văng ra vô số năng lượng cương khí, đem xung quanh hơn 10 thước ách vận ma kinh phế tích toàn bộ đánh trúng nát bấy, hóa thành bột mịn. Cái này đặc thù đại biểu cho một việc, đột phá ma tông. Mỗi một tên ma tộc người đột phá ma tông sau đó, lại tiến hành một lần năng lượng hoàn toàn thả ra, dường như là đang thí nghiệm thân thể gân mạch có thể chống đỡ thế này năng lượng cường đại công kích, bởi vì đột phá ma tông cường giả sau đó, liền từ vũ lực tiến công biến thành năng lượng công kích. Tượng trưng cho ma tông năng lượng công kích thả ra sau đó, câu ly lông mi khẽ run lên, sau đó mở ra hai tròng mắt. Thấy được Lan Lăng còn sống sờ sờ, nàng không nói gì thêm, mà là trực tiếp quỳ ở trước mặt của hắn, ôm lấy hai chân hắn, đem gương mặt tuyệt mỹ chôn ở trên đùi Lan Lăng. Ước chừng một lúc lâu, câu ly bỗng nhiên nói, chủ nhân, ngươi vừa rồi giống như y ta, thế nhưng chỉ làm hơn 10 cái, không bằng tiếp tục. Thuận tiện chúc mừng ngài thiên đại thu hoạch, chúc mừng ta vậy mà đột phá ma tông. Tốt Lan Lăng nói. Kế tiếp, hai người thiên lôi kết hợp địa hỏa vậy, điên cuồng mà quấn quýt, chiến đấu kịch liệt. Ước chừng hai canh giờ sau đó, câu ly lười biếng nằm ở Lan Lăng trong lòng, vươn tay nhìn quỷ vương giới. Thứ nay về sau, ngươi chính là tân quỷ vương. Lan Lăng cười nói. Được câu ly nói, ta liền trở thành nữ quỷ vương vĩnh viễn quỷ gối trước mặt ngài. Hai người hưởng thụ dư âm mê người. Chủ nhân, quỷ vương rất rất giỏi câu ly nói, không biết cái khác kỵ sĩ địa ngục đại nhân là như thế nào. Thế nhưng ta tin tưởng, không có lại so với quỷ vương đại nhân hơn nữa xuất sắc. Sau đó, ta sẽ hướng nó noi gương, trở thành một độc lập, trung thành, cường đại, trí tuệ tử vong võ sĩ. Câu ly đem độc lập đặt ở vị thứ nhất. Bởi vì theo nàng, chỉ có ở độc lập tự do nhân cách phía dưới, trung thành mới thật sự là trung thành. Bằng không, cũng chỉ là cái xác không hồn, cũng chỉ là hình nộm. Quỷ vương, cũng chính là tử vong kỵ sĩ lao tứ, chính là một tấm gương tốt nhất. Nó dùng nó độc hữu phương thức, thuyết minh trung thành. Nó không phải theo khuôn phép cũ chờ đợi, mà là một mình mạo hiểm tiếp tục ma đế sự nghiệp. Mặc dù nó thất bại, nhưng lại là có thu hoạch thật lớn. Chủ nhân, chúng ta nên đi ra, thời gian không nhiều lắm, ngài cần phải đi cảm ngộ tia chớp địa ngục. Câu ly nói, tu vi của ngài có không gì sánh được đột phá kinh người, nhưng phải còn không phải là đối thủ của hắc ma kỳ chủ. Cảm ngộ tia chớp địa ngục sau đó, ngài mới có thể đánh bại hắn. Ma nữ quốc, Hải Lam kỳ lãnh địa. Lam Mị thực sự đi ma nữ thành sắp tới một ly suối nguồn thần ma, hoặc là đi nói lừa gạt tới nơi một ly suối nguồn thần ma. Ở ma nữ quốc, suối nguồn thần ma là không gì sánh được chân quý, bởi vì từ thật lâu lúc trước, nó cũng đã không có thể sống lại, dùng hết một ly liền thiếu đi một ly. Chỉ có ưu tú nhất ma nữ quốc võ sĩ mới có thể đi đòi lấy một ly suối nguồn thần ma đi dựng dục ra xuất sắc nhất hậu duệ. Bởi vì, một ly suối nguồn thần ma liền đại biểu cho một đứa trẻ của ma nữ quốc. Ma nữ quốc muốn phải tiếp tục truyền thừa tiếp, hoàn toàn dựa vào suối nguồn thần ma, nguyên do ma nữ quốc nhân khẩu đang không ngừng suy yếu. Lam Mị đánh tiếng là kỳ chủ Lam Kỳ muốn dựng dục hậu duệ, cho nên trực tiếp từ ma nữ thành thân thỉnh một ly chân quý suối nguồn thần ma. Quản lý suối nguồn thần ma trưởng lão là một phi thường cường đại tinh thần sư, bất luận kẻ nào đều không thể ở trước mặt nàng nói láo. Nhưng mà, Lam Mị tựa hồ ngoại lệ. Đây là một tiểu ác ma, lúc nàng nói láo, không có bất kỳ tinh thần chấn động, không ai nhìn ra được. Nguyên do, đến bây giờ mới thôi, mọi người nghĩ nhỏ Lam Mị tuy rằng rất ngang bướng xảo quyệt, nhưng rất thành thực, chưa bao giờ nói láo. Lúc này, Cơ Tú Ninh bị đặt ở một năng lượng đại trận, thân thể của nàng mặt ngoài trước khi có một tầng miễn dịch bất luận cái gì năng lượng công kích năng lượng vào ngoài. Kỳ chủ Lam Kỳ trong tay cầm một ly suối nguồn thần ma, đặt ở Cơ Tú Ninh giữa hai chân. Kỳ chủ, bằng không chúng ta suy nghĩ một chút nữa. Tiểu Lam Mị nói, nghĩ ra cái chủ ý này chính là nàng, không ngừng giật dây kỳ chủ Lam Kỳ chính là nàng, đi ma nữ thành lừa gạt tới suối nguồn thần ma cũng là nàng. Kết quả, hiện tại nàng ngược lại lúng túng. Làm sao vậy? Kỳ chủ Lam Kỳ hỏi. Nhỡ ra không thành công, liền lãng phí hết một ly quý giá suối nguồn thần ma. Lam Mị nói, hơn nữa, mỗi người chỉ có thể có một ly suối nguồn thần ma chỉ tiêu, nếu như dùng hết, ngươi cả đời cũng không thể sinh đứa bé. Kỳ chủ Lam Kỳ thống khổ lắc lắc đầu nói, ta không sinh. Loại ánh mắt đau khổ này ở ma nữ quốc cực kỳ quen thuộc. Xem như mẹ, người nào không thương con của mình. Nhưng là vì ma nữ quốc kéo dài, mẹ chỉ là một công cụ sinh sản, sinh được sau đó lập tức sẽ bị mang đi. Sau đó đi đến chỗ rất xa dưỡng dục lớn lên, thậm chí cả đời đều không thể gặp lại. Đây đối với mỗi một tên mẹ mà nói, cũng là thống khổ to lớn. Nhưng mà, hiện trạng quyết định ma nữ quốc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng phương thức này kéo dài ma nữ quốc huyết thống. Chính là, nếu như suối nguồn thần ma với Cơ Tú Ninh vô dụng, vậy lãng phí một ly suối nguồn thần ma, liền đại biểu cho ma nữ quốc thiếu một đứa bé. Lam Mị khổ sở nói, nàng tuy rằng ngang bướng xảo quyệt, là một tiểu ác ma, thế nhưng với ma nữ quốc nhiệt tình yêu thương không gì so nổi. Kỳ chủ Lam Kỳ không nói gì, trực tiếp đem suối nguồn thần ma hướng về phía Cơ Tú Ninh giữa hai chân đổ xuống. Đương nhiên, bình thường dưới tình hình là trực tiếp dùng để uống. Lam Kỳ hướng phía Cơ Tú Ninh giữa hai chân đổ xuống, càng nhiều là một loại với thánh điện thần long không tôn trọng cùng trả thù. Vừa mới đổ xuống sau đó, này bôi suối nguồn thần ma liền biến mất, giống như hoàn toàn bị Cơ Tú Ninh thân thể năng lượng vỏ ngoài hấp thu. Sau đó, Lam Kỳ cùng Lam Mị ngừng thở. Nhìn chằm chằm Cơ Tú Ninh năng lượng vào ngoài, đồng thời không ngừng mà cầu nguyện. Nhất định phải hữu dụng, nhất định phải hữu dụng. Bằng không, thực sự liền lãng phí suối nguồn thần ma, ma nữ quốc liền thiếu một đứa bé, đó chính là lớn lao tội nghiệt. Nhưng vào lúc này, giang giác, vỏ năng lượng giữa hai chân Cơ Tú Ninh bỗng nhiên nứt ra một đường. Chương 667, Nguyệt thực trên trời Bắc. Cơ Tú Ninh kinh sợ. Kế tiếp, trước mặt Lan Lăng có một vấn đề nghiêm trọng. Hắn nên thế nào rời khỏi phế tích ách vận ma kinh? Bởi vì đây là một coi đơn độc, vô số năm trước ngoài không gian tinh thần lực trong nháy mắt phá hủy ách vận ma kinh sau đó, ép buộc vạch tìm tòi một cái không gian, chế tạo ra ách vận ma kinh phế tích cõi. Lúc trước Lan Lăng lúc tiến vào, là thân thể tan nát, chỉ còn lại có năng lượng linh hồn mới vào, vậy lúc này nên như thế nào đi ra ngoài? Lan Lăng, Câu Ly, con chỉ mẹ dạ ba đầu đi trước ách vận ma kinh phế tích cửa vào chỗ. Lúc đó lúc tiến vào, nơi này chính là một đạo năng lượng cửa, mà bây giờ không có gì cả, chính là một cánh thông thường cửa mà thôi, tiến xuất xuất cũng là ở ách vận ma kinh phế tích bên trong. Hiện tại, hắn vừa nên như thế nào trở lại trong thế giới hiện thật đi, trở lại ách vận hải đi. Dùng năng lượng tự bạo, phá hủy thân thể của chính mình, lại một lần nữa tiến vào linh hồn năng lượng trạng thái. Lan Lăng chỉ là mới vừa mọc lên cái ý niệm này. Bên trên Câu Ly lập tức biến thành pha lê tinh thể, sau đó chợt nổ tung. Vỡ vụn trở thành vô số tinh thể bụi, chỉ còn lại một cái linh hồn cùng năng lượng thể. Cô gái này, vì không cho Lan Lăng tổn thất năng lượng, đoạt ở Lan Lăng lúc trước tự bạo. Nhưng mà, con đường này là đi không thông, nàng tự bạo thân thể sau đó, dùng linh hồn tầm mắt chỗ đã thấy vẫn là bình thường ách vận ma kinh phế tích, vẫn không có thấy lối ra. Vô số tinh thể bắt đầu ngưng tụ, sau đó khôi phục Câu Ly nóng bỏng khêu gợi thân thể. Chủ nhân, không được. Câu Ly nói. Lan Lăng gật đầu. Phải quả thực là không được. Có thể từ nơi này tiến đến, chưa chắc có thể từ nơi này đi ra ngoài, bởi vì loại này coi thường thường là đơn hướng. Lan Lăng lại một lần nữa nhắm mắt lại tự hỏi. Rất hiển nhiên, cái này ách vận ma kinh phế tích là có cửa ra, bằng không quỷ vương liền không cách nào rời đi nơi này đi chuyển thế. Như vậy, quỷ vương từ nơi này rời đi đâu? Lan Lăng nhắm mắt lại, căn cứ trí nhớ lúc trước đi tới mộ của quỷ vương vị trí. Đương nhiên, cái chỗ này hiện tại nhất định là không có gì cả, bởi vì mộ của quỷ vương cũng là coi đơn độc. Tương ứng ách vận ma kinh phế tích, nơi này là một mảnh hư không mà thôi. Chủ nhân, mộ của quỷ vương vốn là lưu cho nó người thừa kế, nguyên do quỷ vương nhất định sẽ lưu lại tin tức, nói cho người thừa kế lối ra ở nơi nào, bằng không nó người thừa kế liền không ra được. Câu Lý nói, Lan Lăng lắc đầu nói, chưa chắc, quỷ vương thi toàn quốc tra xét hắn người thừa kế. Huống hồ. Tại đây một ách vận ma kinh phế tích bên trong là bất tử bất diệt. Kế tiếp, Lan Lăng tìm tòi trong đầu toàn bộ về quỷ vương lưu lại ký ức. Không có bất kỳ về cửa ra tin tức. Sau đó, Lan Lăng vừa thử ở Ách Vận Ma Kinh phế tích bay một vòng lại một vòng, vẫn không có tìm được lối ra. Cuối cùng, hắn thậm chí lại dùng minh tưởng không tịch thuật ngất một lần, phải biết rằng đây chính là mạo hiểm không gì sánh được, nguy hiểm to lớn. Khi hắn giả thời điểm chết, tất cả tử vong võ sĩ đều có thể rơi vào đình trệ, biến thành cái xác không hồn. Nhưng coi như Lan Lăng bỏ ra như vậy giá phải trả, như cũ không có chút thu hoạch gì. Thời gian một ngày lại một ngày mà đi tới, khoảng cách cùng Hắc Ma Kỳ chủ quyết đấu thời gian càng ngày càng gần, Lan Lăng vẫn không có tìm được lối ra, như cũ bị nhốt tại đây Ách Vận Ma Kinh phế tích bên trong. Lan Lăng cùng Câu Ly lòng nóng như lửa đốt. 10 ngày đi tới, nửa tháng trôi qua, một tháng trôi qua. Lúc này khoảng cách quyết đấu, phải cũng chỉ có 4 ngày không tới. Lan Lăng cùng Câu Ly điên vậy mà tìm kiếm lối ra, nhưng mà như cũ không có chút thu hoạch gì. Hai người thực sự muốn hoàn toàn điên cuồng. Còn dư lại này chút thời gian, thậm chí đã thiếu đi cảm ngộ tia chớp địa ngục. Thế nhưng, từ sáng đến tối, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Thời gian rất nhanh mà qua. Đã đến giờ. Cùng Hắc Ma Kỳ chủ quyết đấu đã đến giờ, Lan Lăng vẫn không có tìm được lối ra. Quyết đấu đó thời hạn đến, Lan Lăng không có trình diện, lại có hậu quả gì không? Đương nhiên trực tiếp xử thua, bán nhân mã đại quân rời khỏi Hắc Ma Thành, thậm chí nhường ra liên minh Bạch Ngân, bán nhân mã đại quân trực tiếp giải tán, thậm chí bộ lạc Viêm Ma cũng trực tiếp giải tán.